Thi Vũ thở nhẹ nhiệt khí dẫm ở Thần Lạc đầu gối cả cả lòng bàn chân. Thần Lạc dùng sức nuốt hớp nước miếng chậm rãi một lần nữa cầm chặt. Thi Vũ trên người không có Thanh Tuyền, là một vừa vặn bình thường nữ học sinh cao trung, nàng mặc sáng sớm phía trên thêm nhất trung ngọ tất chân trường tự nhiên là hơi giận vị. Thần Lạc có thể nhìn thấy Thi Vũ giày trừ vị giày điếm, nói vậy nàng đã ở lòng bàn chân sức chỉ mồ hôi lộ, bằng không phòng trừng hương vị càng lớn một chút, bất quá nói cái này cũng không phải là nói Thần Lạc thực phản cảm, mà là hắn cảm thấy thích hợp hơi giận vị tại phát tán ngược lại càng làm người ta hưng phấn. Giống như là Sa Hy ngày đó cưỡi xe đạp bão táp đến nhà hắn biến thành một thân đổ mồ hôi, hắn còn tại phòng tắm bên trong chuyên môn liếm một phen Sa Hy nách phía dưới, biến thành Sa Hy thẳng mắng hắn biến thái. Hừ, nam nhân biến thái có lỗi gì? Phu, Thần Lạc theo bản năng nhẹ người một chút, đương nhiên hắn cũng không có khả năng ôm tại trước mặt người, cũng chỉ là cách đỉnh xa hết sức người một lần, Thi Vũ nhiều khôn khéo, tự nhiên phát hiện hắn như vậy động tác, nhưng nàng không nói gì, chính là hai tay nắm chặt tay vịn, bắt buộc chính mình ngồi xong đừng loạn vặn vẹo. Dù vậy, Thần Lạc cặp kia tay vẫn để cho nàng tại ghế giữa phía trên xoay đắc tượng là đang tại ngoạn xoay xoay nhạc, có thể nói mồ hôi đầm đìa. Ngay từ đầu Thi Vũ còn có một chút để ý chính mình chân phía trên có khả năng hay không có chút làm người ta không hờn giận mùi vị, nhưng nhìn Thần Lạc vừa mới người kia nhất phía dưới phản ứng sau chỉ biết hắn một chút cũng không ngại, kia Thi Vũ cũng yên lòng. Ách a a a, cái này thật muốn mệnh, không được, thật mạnh. Đương Thần Lạc thủ pháp càng trở lên thuần thục cấp tiến thời điểm, Thi Vũ phần dưới bụng cũng không được quất đánh, cả người run ghế dựa đều theo lấy run. Hô! Thần Lạc hết sức chuyên chú mát xa xong rồi chân phải, Sở Trường cánh tay lau một chút chán, lại đang Thi Vũ thất thần ở giữa nâng lên nàng chân trái, tiếp tục nhận lấy thượng vừa mới cảm giác bắt đầu đệ nhị thế chiến. Tùy theo chân trái cảm giác càng trở lên hướng cao, Thi Vũ quyết định chắc chắn dứt khoát đem chân phải dán vào Thần Lạc chân trái đi phía trước với tới, thẳng dùng mũi chân điểm vào hắn côn thịt phía trên, lần này biến thành Thần Lạc dọa nhảy dựng. Nhưng vừa chờ hắn ngừng tay thượng động tác muốn hỏi Thi Vũ hay dùng cái loại này cực độ xấu hổ ánh mắt lườm hắn liếc nhìn một cái run rẩy vừa nói kế. Tiếp tục nha. Thần Lạc không nói cái gì nữa, liền đẩy Thi Vũ đối với hắn côn thịt mát xa thế công tiếp tục vuốt ve vân vê lên nàng chân trái. Mềm mại bàn chân phối hợp bao gồm xa cùng tinh tế cảm tất chân tại trong tay bị qua lại bóp, ngón chân như là thần kinh không có cách nào thống nhất đã không chế giống nhau trong chốc lát xoay được bỏ qua một bên trong chốc lát mạnh mẽ nhếch lên. Nếu nói là ngũ chỉ có cái gì thống nhất động tác, kia đại khái chính là dùng sức đào khoét không khí a, khi đó bàn chân cong lên, lại phối hợp Thi Vũ đùi cùng bắp chân quyến rũ vặn vẹo động tác, đơn nhìn cũng làm cho Thần Lạc côn thịt phồng đắc yếu mệnh, chớ nói chi là nàng hiện tại còn tại giúp hắn chân giao. Tại Thi Vũ khoa trương như vậy động tác phía dưới, nàng váy đều đã hoàn toàn che giấu không nổi đáy quần phong cảnh rồi, chớ nói chi là nàng hiện tại hai tay đều bận bịu nắm ở tay vịn, bởi vậy cũng không có biện pháp lại đến giấu váy. Thần Lạc có thể như là mù đánh máy giống nhau toàn bằng cảm giác đối với Thi Vũ bàn chân tiến hành mát xa, dưới loại tình huống này hắn thật sự là khó có thể khống chế chính mình nhìn về phía Thi Vũ dưới váy ánh mắt. Đó là một đầu sâu màu tím hồng tơ lụa béo thứ, tại tất đen bao bọc phía dưới thật hiển nhiên bị phủ lên một tầng thần bí lại giàu có sức dụ dỗ hắc xa, Thi Vũ đi đứng động liên tục không ngừng, váy phập phồng lên xuống, béo thứ lúc ẩn lúc hiện, làm Thần Lạc máu cực nhanh hướng nửa người dưới phóng đi. Đem côn thịt cấp biến thành vô cùng cứng rắn. Hen tai. Thi Vũ không nói ra, chính là chiều hắn mơ hồ làm cái khẩu hình, nàng đã sớm chú ý tới Thần Lạc đang trộm nhìn hắn béo thứ, này sớm bị nàng ngầm đồng ý, dù sao, nàng liền côn thịt cũng đang giúp Thần Lạc dùng chân xoa rồi, nhìn nhìn béo thứ chẳng qua là trụ cột thao tác mà thôi. T. Thần Lạc đại khái đọc lên Thi Vũ môi ngữ, hắn càng thêm dùng sức, trực tiếp hầu hạ lên Thi Vũ lòng bàn chân phản ứng lớn nhất cái kia huyệt vị. Khoảnh khắc kia, Thi Vũ mạnh mẽ uốn éo thân thể cả người giật giật rút về đưa về phía Thần Lạc côn thịt chân phải, chỉ có chân trái bị Thần Lạc cấp nắm chặt không thể rút về, nàng bị cắm ở ghế dựa phía trên, tóc đen rối tung xuống che ở kia đã đỏ ửng vô cùng gò má, nàng thật chặt giấu chặn miệng, nhưng như trước có đại lượng kiềm chế nhộn nhạo líu díu tiếng theo khe hở ở giữa tiết lộ ra. Chương 106 mọi người đều biết, massage là lẫn nhau. Thi Vũ tay trái chết giữ lại ghế giữa tay vịn. Mạch máu đều theo phía trên mu bàn tay lồi đi ra, nàng tai tấn thư trưởng tóc đen thấm ướt này sao mấy lũ dán tại gò má phía trên, đôi mắt đóng chặt, cả người giống như đứng đắn lịch nào đó khổ hình bình thường dẫy dụa tại theo Thần Lạc trong tay lao chân, có thể Thần Lạc khí lực thật sự là khá lớn, hơn nữa mát xa bản thân là hắn hiện tại nên làm sự tình, thì Vũ sừng sốt lôi vài lần cũng chưa túm trở về, đành phải bị Thần Lạc tiếp tục tra tấn. Nắm ở trong tay Thi Vũ bàn chân tâm càng trở lên ướt át, thật hiển nhiên nàng hiện tại đổ mồ hôi rất là lợi hại, Thần Lạc còn không có như thế nào nhìn nàng khuôn mặt, hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở con này ưu tú chân đẹp phía trên, càng ấn càng là tay quen thuộc càng là hăng say, còn cắn răng la lên như thế nào đây. Thi Vũ học tỷ, ta có thể không phải là muốn sờ ngươi chân mới thuận miệng nói lung tung phải giúp ngươi mát xa. Ngươi cho ta, ô, cho ta có chừng có mực a. Thi Vũ dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ uốn éo thân vung ra chân phải trực tiếp đá hướng về phía Thần Lạc khuôn mặt. Cũng không phải là Thi Vũ thực sự muốn đá hắn, mà là nàng đã không biết nên dùng phương pháp gì làm hắn dừng lại. Nha nha nha nha. Thần Lạc nhanh chóng lắc mình né qua, đồng thời cũng buông lỏng ra Thi Vũ chân trái, nhưng bởi vì né tránh tốc độ thật sự là có chút quá nhanh một chút, hắn chính mình nhanh chóng được mất đi cân bằng về phía sau ngẩng lên ngã tới. Đông. Thần Lạc chồng vó ngã ở cầm đắng mặt sau, đầu gối còn khoát lên cầm trên ghế, nửa người trên nằm thực bình, trong mắt lộ vẻ đỉnh đầu trên đỉnh bích họa, đây là phòng theo Raphael phái một vị họa sĩ vẽ lên đi thụ thai báo cho biết. A, Thần Lạc cảm thấy có chút nhãn mạo kim tinh, hai tay hắn ở trên mặt đất xoạch hai phía dưới lẩm bẩm nói Thi Vũ học tỷ, người đây là lấy oán trả ơn a. Huy giả quân ngươi cái này nhân thật sự là. Thi Vũ hoảng bận rộn đứng lên liền giày cũng không mặc tốt. Chỉ mặc bị ấn được run lên chân trái phía trên, bởi vì đồng phục giày da mang theo gần tứ cm cùng, nàng đi đến Thần Lạc bên người khi có chút khập khiễng, Thần Lạc còn không có, thì Vũ liền chạm tại bên cạnh tay phải hắn nâng lên chỉ mặc tất chân chân phải bẹp một chút đạp phải hắn như trước phồng lên hạ bộ, song trường ôm ngực làm rụt rè trạng gò má ửng đỏ nghiền cử động lấy mũi chân nói a, biến thái, kém cỏi, hạ lưu, chừng, chân khống biến thái, ma thuật tay, ô. Quả thực hết có thuốc chữa. Xảy ra chuyện gì à? Vì sao những cái này từ tất cả đều cầm lấy để hình dung ta? Thần Lạc gương mặt oan uổng ôm lấy Thi Vũ chân phải ý đồ làm nàng dừng lại. Kết quả vừa hướng lên liếc một cái liền nhìn thấy Thi Vũ đáy quần một màn kia âm u tử hồng. Sau đó không đợi Thần Lạc nói ra một chữ đến Thi Vũ liền một lần nữa rút ra chân phải ba. Dẫm hốc mắt của hắn phía trên. Câm miệng Huy giả quân. Cấp học tỷ chân mát xa trung tự tiện hưng phấn thở dốc như châu còn nói ra si hắn tuyên ngôn biến thái chân khống không có mở miệng nói chuyện quyền lợi. Thì Vũ mắt thấy giống như còn lọt một cái khe nhỏ không dẫm ở, lại hơi chút nhéo một cái thân thể đem chân phải toàn bộ hoành thải lên Thần Lạc hốc mắt. Liền thiếu chút nữa, thật liền thiếu chút nữa. Nếu như vừa mới lại trễ một giây lời nói, thật bị hắn làm cho đè vào cao trào. Không xong không xong không xong. Thần Lạc niên đệ cái này nhân thật sự rất nguy hiểm. Hiện tại tử cung đều còn tại nhúc nhích, phía dưới khẳng định cũng đều ướt đẫm. Thần Lạc bị Thi Vũ cấp thải được ngửa mặt không thể động đậy, nhưng vẫn là không nhịn được ba hoa nói trên miệng nói ta không nói gì quyền lợi, nhưng Thi Vũ học tỷ ngươi dẫm ở cũng là hai mắt của ta. Đây là trong truyền thuyết miệng ngại thể chính trực sao? Như vậy như thế nào? Thi Vũ thật sâu thở hổn hển nâng lên chân phải trực tiếp đem mũi chân dán tại Thần Lạc môi thượng bày ra một bộ ngạo nghễ khoan dung, một bên dùng ngón chân gây xích mích bờ môi của hắn cùng lỗ mũi còn vừa nói cho người vị này cấp thế giới chân khống đại sư một phần tốt nhất khen thưởng. Thi Vũ học tỷ ta là cấp thế giới đàn dương cầm sư không phải là a a a a. Thần Lạc vừa nói phân nửa Thi Vũ liền lớn mật đem mũi chân đưa vào miệng của hắn bên trong. Nhưng đồng thời mà thôi bởi vì nàng nâng lên vừa mới đặt tại Thần Lạc đôi mắt thượng chân dẫn đến ngưỡng mộ Thần Lạc lại nhìn đến nàng giữa hai chân một màn kia âm u tử hồng. Nhưng Thi Vũ lần này quyết tâm muốn trả thù hắn, liền cứng rắn nhẫn nại cỗ này nhìn trộm làm cho hắn nhìn, còn có nhiều mị lực vẩy một phen trước ngực sợi tóc hừ lạnh nói đủ, không cần giải thích nữa, ngươi yêu thích cái này đúng không? Đến thật tốt thưởng thức một chút, coi như là trận này tư nhân độc tấu đáp lễ, tát đến liếm a. Trạch thôn tư tân bỏ vào Dogra. Thần Lạc tên đọc làm Kagura, Thi Vũ cố ý niệm thành Dogra tự nhiên là đem hắn cấp làm thấp đi thành cầu cầu. Quả thật Thần Lạc đối với chân đẹp rất có hứng thú, nhưng, hắn không thích bị như vậy đối đãi, chẳng sợ Thi Vũ bản thân liền có điểm ép khí tức tại trên người, vậy cũng không được. Vì thế Thần Lạc trực tiếp nắm chặt Thi Vũ mắt cá chân cưỡng ép đem nàng chân phải túm ra miệng, lại lật thân lăn một vòng không quan tâm cái gì hình tượng bỏ lên. Khoảnh khắc kia Thi Vũ dọa nhảy dựng. Nàng hai tay khoanh ôm ngực, nhìn về phía Thần Lạc ánh mắt cũng có chút hoảng loạn, tùy theo Thần Lạc giơ tay lên lau miệng đi tới bộ pháp Thi Vũ cũng lui về sau một bước nhỏ, nhưng nàng bắp chân đụng vào thần lạc vừa mới phóng tại đó bên trong cầm đắng, bữa này khi làm nàng tâm lý đã tuôn ra một loại không đường để trốn cảm giác. Hơn nữa, xảy ra chuyện gì, đột nhiên Nghiêm Túc Huy giả quân tốt đâm. Loại này biểu cảm cùng khí thế thật quá tuyệt vời, hoàn mỹ tại của ta bóng tốt khu. Cùng vừa mới tương phản nghiêm trọng, rõ ràng vừa mới liền chỉ là nằm trên mặt đất liếm của ta chân biến thái mà thôi. Kia, cái kia, vừa mới đó là... Thì Vũ xấu hổ ngẩng lên tay muốn che khuất khô nóng khuôn mặt. Nàng chân phải mũi chân còn ướt sũng, cũng bởi vậy không thể không kiễng mũi chân giẫm chính mình chân trái giày da giày trên mặt. Đang lúc nàng hoảng bận rộn chung cúi đầu muốn đem đang ở phụ cận chân phải giày cấp xuyên vào đi thời điểm, thần lạc lại một phen kéo lại tay trái của nàng, đồng thời lại ôm nàng còn mơ hồ có chút nhức mỏi bên phải eo. À ô, đột nhiên này ở giữa động tác làm Thi Vũ tâm đều hơi kém nhảy ra, nàng cả người đều cứng lại rồi, ngây ngốc nhìn chằm chằm thần lạc thấy hắn hướng đến nghiêng một bên khẽ quấn, lại dễ dàng trực tiếp đem chính mình cấp công chúa ôm. Thi Vũ trừng lớn mắt chành khẩn thần lạc chớp chớp, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy thần lạc sừng sộ lên ôm lấy Thi Vũ liền đem nàng ôm đến đàn dương cầm một bên, đồng thời hơi chút khom lưng dùng tay khuỷu tay đem phím đàn đắp đụng phía dưới, đem Thi Vũ cấp an đặt ở phím đàn đắp lên ngồi xong. Thi Vũ còn từ trước đến nay không ngồi qua loại địa phương này, rất một chút nơm nớp lo sợ, hơn nữa nàng chẳng sợ không biết máy này đàn dương cầm chuẩn xác giá cả cũng minh bạch khẳng định giá trị xa xỉ, ngồi ở đây làm nàng vốn mẫn cảm mông có chút họa vô đơn chí. Nàng lưng dựa vào cầm phổ cái, tay trái nhẹ nhàng ngăn chặn váy tay phải năm ngón tay chống lên đặt tại mông nghiêng phím đàn đắp lên, hai đầu gối gắt gao khép lại, lơ lửng bắp chân kề sát tại cùng một chỗ, đem còn mặc lấy giày chân trái cấp giấu ở chỉ mặc tất chân phải mặt sau. Hừ hừ hừ, thần lạc gương mặt ngươi kêu nát hỏng cũng không có người đến cứu ngươi âm hiểm cười, còn dùng cái loại này giống như là muốn liếm khắp Thi Vũ toàn thân ánh mắt nhìn quét nàng, điều này làm cho Thi Vũ là vừa khẩn trương lại ẩn ẩn có chút tiểu mong chờ. Đương nhiên vừa nghĩ đến chính mình mong chờ liền lại không khỏi cảm thấy rất không rụt rè, điều này làm cho nàng càng đỏ mặt. Một giây kế tiếp, đứng ở Thi Vũ trinh phía trước thần lạc hai tay nhất tề đè xuống Thi Vũ ngồi xuống khi đột hiện ra màu da đầu gối, sau đó chỉ thoáng dùng sức liền đem nàng bao gồm nhục cảm cùng gợi cảm hai chân cấp thôi được xóa ra. T. Thi Vũ không dám nói lời nào, chính là theo bản năng cẩn thận dùng tay trái đem váy cấp bóp phát nhăn, đồng thời cũng đem chỗ đó cấp ép càng chặt hơn. Nan, chẳng lẽ hắn muốn tại nơi này? Không không không, dù nói thế nào này cũng có một chút quá nhanh đi. Chẳng sợ ta xác thực đối với hắn có hảo cảm, hắn cứ như vậy trực tiếp thượng gôn ta rốt cuộc là nên phản kháng hay là nên thuận theo? Hay hoặc là chỉ cần im lặng đừng nói nhảm liền không có việc gì? Bởi vì hai chân bị đẩy ra, thì Vũ thân thể cũng theo bản năng hơi nghiêng về phía trước một chút, tay phải của nàng một mực run nhẹ liên tục không ngừng, tuy rằng thực nghĩ che lấp tại bộ ngực, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn là tại phím đàn đắp lên châm lấy. Sau đó một giây kế tiếp, thần lạc liền về phía trước lay động vòng eo. Hắn trực tiếp đi đến Thi Vũ giữa hai chân, như vậy Thi Vũ càng là không có biện pháp đem chân cấp khép lại rồi, thậm chí chỉ có thể bắt buộc chính mình đem chân cấp càng thêm mở ra một chút, bằng không nói liền sẽ đem thần lạc chân cấp kẹp chặt, như vậy ngược lại sẽ làm nàng càng không được tự nhiên. Huy, Huy giả, quân. Thi Vũ thân thể dường như muốn phía bên trái nghiêng ngã xuống, thật hiển nhiên thần lạc trầm mặc cho Thi Vũ áp lực thực lớn, nhưng thần lạc lại vào lúc này cầm nàng tà bả vai, đồng thời tay trái vẩy liêu nàng lưu hải, lại thuận theo vén tới tay phải nghiêng sợi tóc đem vén tới sau tai, dùng tay trái nâng nàng hồng nhuận gò má, ngón cái điểm vào nàng hơi hơi tỏa sáng môi phía trên. Này thô bạo sau tiếp lấy ôn nhu vỗ về làm Thi Vũ sợ hãi tâm tư chớp mắt tan thành mây khói, nàng khẽ mở môi anh đào lại nói không ra lời đến. Tâm nhảy mau đắc yếu mệnh, nơi này như thế trống trải nếu như này an tĩnh, nàng màng nhĩ thậm chí tại vì chính mình tâm nhảy mà chấn động. Vì thế, thì Vũ dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Theo hắn đi thôi, nếu như là hắn nói. Lại một giây kế tiếp, thần lạc nhẹ nhàng cầm chặt Thi Vũ cầm chiều hắn vặn vẹo uốn éo, khom eo hôn xuống. Ô, thì Vũ chớp mắt trợn to đôi mắt, tay trái đem váy cấp bóp nhăn thành một đoàn. Tay phải cũng hoảng loạn nhéo vào phím đàn đắp bên cạnh phía trên, nhưng rất nhanh Thi Vũ liền đắm chìm xuống dưới, thượng quan sát ảnh mí mắt khẽ run hai cái liền lại từ từ đóng lại, rồi sau đó trộm nhìn một chút liền nhanh chóng đóng nghiêm, chuyên tâm cảm nhận lên cái này xem như có chút chuẩn bị tâm lý hôn. Nói một ít người tác hôn động tác quá quen luyện dẫn đến ta thứ nhất thời không phản ứng a uy. Hắn rốt cuộc là với ai luyện tập? Mấy giây sau thì Vũ nắm chặt váy Tùng ra, tựa như muốn ngã xuống, thân thể cũng cơ bản ngồi thẳng rồi. Nàng hai tay run rẩy về phía trước nhất duỗi, thuận thế dán tại Thần Lạc eo hông, phối hợp hôn lên hắn, lại thích hợp đem chân cấp khép lại một chút, kẹp lấy Thần Lạc chân. Tiểu thuyết truyện tranh đều là lừa người. Nụ hôn đầu tiên nào có cái gì chua chua ngọt ngọt hương vị, không mang của ta chân hương vị cũng không tệ rồi. Thì Vũ tại đáy lòng bên trong lớn tiếng chửi bậy. Sớm biết rằng như vậy còn làm thôi thải miệng của hắn ha. Thật sự là tự làm tự chịu. Thần Lạc hai tay xuống phía dưới dần dần hoạt động, hắn tránh né Thi Vũ bộ ngực, hai tay cùng một chỗ đặt tại nàng kẹp chặt chân của mình đùi phía trên. Tê Nguyễn tất đen phối hợp hơi hơi có nhục cảm ôn nhuận hai chân, a. Theo còng gối đụng đến chân nghiêng, theo chân nghiêng đụng đến chân mặt, lại từ chân mặt đụng đến đầu gối, thật sự là như thế nào sờ đều sờ không đủ. Thần Lạc cùng Thi Vũ hai người gắn bó nhiều lần lặp đi lặp lại điểm đến đó thì ngừng gián sát. Vừa không cho nhau nuốt hôn cũng ăn ý cũng không vươn đầu lưỡi, có loại văn nghệ ngây ngô thiếu niên thiếu nữ cảm giác. Bất quá nhìn tuổi hai người bọn họ cũng đều xem như thiếu niên thiếu nữ. Gần như nắng chiều vàng rực tát vào thật lớn sáng ngời cửa sổ sát đất, thái dương giống như ngay tại Thần Lạc cùng Thi Vũ bụng ở giữa khe hở bên trong, hai người môi một chút chia lìa khoảng cách cũng có ánh mặt trời chiếu tiến đến, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đem kia một bó ánh sáng nhạt cấp hôn chặt đứt. Dần dần Thần Lạc tay phải lại lần nữa trở lại Thi Vũ cầm chỗ, hắn hơi chút dùng sức ấn đồng thời hơi vi ngẩng đầu lên, Thi Vũ cũng thức thời mở mắt ra không lại tiếp cận tiếp tục tác hôn, chỉ dùng cặp kia thẹn thùng đến hận không thể nhảy ra hốc mắt giấu đến rung động màu tím hồng đôi mắt vừa vui lại hoảng nhiều lần lặp đi lặp lại đánh giá hắn. Vì miễn cưỡng duy trì ở học tỷ nhân thiết cùng địa vị, Thi Vũ nâng lên tay phải đem ngón trỏ điểm tại môi phía trên, chiều Thần Lạc mị hoặc trừng mắt nhìn, chỉ tĩnh tả mắt thấy hắn. Vì thế Thần Lạc đem tay phải chống tại Thi Vũ tả trên vai đem nàng cấp ấn được ngay dán lên đàn dương cầm, đồng thời lại nín cười về phía trước đến gần rồi nàng tai phải nghiêng, tại đã sớm vén lên sợi tóc phát sốt lỗ tai nhỏ một bên nhẹ giọng líu díu nói Thi Vũ học tỷ. Ách ta, ân, thưởng thức đến chính mình rio rio hương vị cảm giác như thế nào. Thần Lạc một câu trực tiếp phá hủy vừa mới nổi lên tốt đẹp không khí. Thi Vũ lập tức đầu bão gân xanh. Nắm chặt quả đấm liền về phía trước một quyền đánh xấu hổ giận dữ nói Huy giả quân. Ta nói người cái này người, cho ta Tây Nội đi chết đi. Đương nhiên, thì Vũ nắm đấm tại Huy đến một nửa khi liền thất khí lực, bất quá chẳng sợ nàng toàn lực ứng phó cũng đối với Thần Lạc không tạo được bao nhiêu tổn thương, bởi vì Thần Lạc tại nàng huy quyền khoảnh khắc kia liền đã làm tốt phòng bị, đương quả đấm dẹp đường trước ngực hắn khi hắn cũng vừa chuẩn lại ổn một tay lấy này cầm chặt bảo vệ tốt lần này. Cô, chấm than. Thì Vũ gặp không đánh tới liền ngẩng đầu chừng hắn, gặp Thần Lạc còn tại cợt nhà nàng ngược lại càng xấu hổ giận dữ rồi, dùng sức xoay hai phía dưới tay phải xì nói ngươi cái này người. Cướp đi nụ hôn đầu của người ta sau nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái loại này đề tài sao. Đồng thời Thi Vũ hai chân đã ở Thần Lạc thân nghiêng đá lung tung, đem chân trái thượng giày đều cấp đá bay ra ngoài, lúc này nếu có cái gì không rõ chân tướng quần chúng đẩy ra môn tiến đến nói xác định vững chắc sẽ bị dọa nhất nhảy. Bởi vì hai người bọn họ hiện tại này tư thế cùng động tác thật sự là rất giống đàn dương cầm sex. Hơn nữa, còn thực kịch liệt. Ha ha ha ha ha. Ai bảo Thi Vũ học tỷ muốn như vậy đối đãi ta đâu này. Thần Lạc trước cấp chính mình lên một phát vệ sinh thuật, lại dùng lực quay lại Thi Vũ tay phải, đồng thời cũng nắm chặt nàng vừa nghĩ đánh lẫn nhau bộ ngực mình tay trái, hai tay vừa lật cùng nàng hai tay mười ngon giao nhau. Hướng hai bên hơi chút nâng lên lại lần nữa làm Thi Vũ giang hai cánh tay bán bắt buộc một lần nữa đem nàng vững vàng ấn trở lại đàn dương cầm phía trên. Thi Vũ xấu hổ giận dữ nhìn chằm chằm Thần Lạc nghiêng đầu qua, lại không vui hừ hừ hai tiếng, Thần Lạc tắc thừa cơ nằm ở nàng bên tai bú liếm lắp một ngụm nóng lên lỗ tai nhỏ kề sát tại đó bên trong phun nóng hơi thở nói thật sự là đáng yêu đâu. Thi Vũ học tỷ phản ứng, để ta thực chịu không nổi, đây nè, nặng tới một lần có thể sao. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, đương nhiên không. Thi Vũ chưa nói xong không được Thần Lạc liền quay đầu một lần nữa hôn lên, này một nụ hôn làm Thi Vũ dùng sức ngửa ra sau đầu hơi chút cúi tại cầm trên người, cái gáy lạnh một cái chớp mắt liền bắt đầu thấy đau, nhưng Thi Vũ tâm tư hoàn toàn không tại đó phía trên, thậm chí theo bản năng che giấu đau đớn. Gắn bó đụng vào nhau, lúc này đây Thần Lạc hôn xa so vừa mới muốn kịch liệt, Thi Vũ làm một cái hôn môi tân thủ thuần túy là hắn tại đuổi đi. Phân phân hợp hợp cho nhau nuốt cắn, lôi cuốn nước bọt đầu lưỡi như là dao phối chung xả giống nhau nhiều lần lặp đi lặp lại dây dưa xoắn tại cùng một chỗ, rời môi khi cho nhau liếm láp, dán sát tại cùng một chỗ khi lại đang môi chỗ nối tiếp kề sát qua lại chuyển. Thật kịch liệt, hơn nữa phá lệ thuần thục. Ta, không được, ta muốn bị nuốt mất. Nước chảy bèo trôi, như thế nào đều tốt ha. Đầu có chút choáng váng, ta là thiếu dưỡng đến sao? Không xong, tâm nhảy thật nhanh. Thật lâu sau, Thần Lạc mới chậm rãi buông lỏng ra Thi Vũ tay. Thi Vũ không còn có nghĩ đẩy hắn ra, càng không tính toán giãy dụa hoặc là đánh hắn một quyền, nàng ngược lại là nắm lấy Thần Lạc tay run rẩy đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, hơn nữa phóng vị trí rất cao, đầu ngón tay đều đã đâm tiến váy phía dưới duyên. Thần Lạc tiếp tục hướng trước xâm nhập, đầu ngón tay càng hướng bên trong tham càng ấm, hai tay hắn hướng nội nhất trượt thuận theo Thi Vũ hai chân bên trong trượt đến nàng đáy quần, nơi này hiển nhiên sớm liền đã thấm ướt, Thần Lạc đi lòng vòng tay, trở tay vòng ở dưới hai đùi nàng phương. Thì Vũ phía sau ngược lại vô cùng thượng đạo trực tiếp nâng lên chân, nàng khó khăn núp ở phím đàn đắp lên ngồi, gót chân giống nhau cũng dẫm nát phím đàn đắp bên cạnh phía trên, hai chân chuyển hướng thành em mờ tự. Nếu không phải là Thần Lạc liền đứng ở nàng giữa hai chân đẩy nàng nói cái gì đều có khả năng trực tiếp tuột xuống. Cảm giác được, tại ta quan trọng nhất bộ vị, Thần Lạc quân tính khi đính đến lợi hại như vậy. À, đây là nam tính cảm giác sao? Thật, cùng dã thú giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Cuối cùng phản ứng hai người đã không đang hôn về sau, thì Vũ e lệ nảy ra vụng trộm dương mắt hỏi hắn. Cái này sao? Thần Lạc nắm chặt Thi Vũ cong gối dùng nhô ra phần hông chĩa vào Thi Vũ đáy quần kia bị hắc sa cấp bao phủ màu tím hồng béo thứ xấu xa nói là Thi Vũ học tỷ chọn trước làm ta để ta trở nên hưng phấn như thế. Cho nên, học tỷ ngươi phải bị nhận trách nhiệm. Thần Lạc lời nói Thi Vũ trực tiếp sừng sốt, đăng đăng ngây ngốc trong nháy mắt. Cái gì, lại muốn làm nữ sinh ta đến phụ trách, bình thường không phải là phản sao, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Thần Lạc quân mạch não thật cùng bình thường nhân không giống với. Phụ trách là, muốn làm cái gì? Lúc này Thi Vũ đã hoàn toàn trong lòng đại loạn, sớm đã không còn ngay từ đầu thành thục học tỷ cái loại này thành thạo diễn xuất, có thể nói là bị Thần Lạc cấp nắm mũi dẫn đi. Tại Thi Vũ hỏi muốn làm cái gì thời điểm Thần Lạc hai tay cũng không nhàn rỗi, luôn luôn tại cặp kia mỹ lệ chân đẹp phía trên qua lại vuốt phẳng, hơn nữa bởi vì nàng trái phải chân đều thượng giày đều đã không biết tung tích rồi, Thần Lạc bóp một đôi tiểu diêu diêu cũng là thuận buồm xuôi gió. Muốn làm cái gì, Thi Vũ học tỷ là một thành thục nữ tính, cuối cùng cũng nên hiểu chưa? Loại chuyện đó, Thi Vũ ngón tay giữa tiêm điểm tại môi phía trên run rẩy nhẹ nhàng sao cử động lấy thẹn thùng nói muốn cùng yêu thích người làm mới được, hiện tại chúng ta vẫn chỉ là. Kia, vừa mới kiss nói như thế nào? Thần Lạc giọng điệu trở nên lại nhẹ lại hỏng. Đó là huy giả quân ngươi, ngươi tự tiện. Thì Vũ vô lực chống cự, càng nói quanh co. Nhưng là, học tính ngươi rõ ràng không có chống cự, còn kia sao phối hợp? Thần Lạc còn cố ý nói được khoa trương một chút. Ô, Thần Lạc nói trực kích đến Thì Vũ ăn khớp lỗ hồng. Làm nàng càng trở lên xấu hổ lên. Chẳng lẽ, thật, muốn tại nơi này dâng ra lần đầu tiên sao? Xinh đẹp như vậy rộng mở gian phòng, lãng mạn đàn dương cầm diễn tấu sau nắng chiều. Không không không, này, đây cũng quá nhanh, ta còn không có làm tốt sinh lý chuẩn bị. Ha ha ha ha, ta, không được, thì Vũ học tính ngươi thẹn thùng cũng thật là đáng yêu một điểm, nhịn không được là hơn khi dễ ngươi một chút. Nói. Thần Lạc lại giơ tay lên xoa xoa Thi Vũ gò má, thuận theo cầm thu tay về. Thi Vũ vừa tức vừa xấu hổ chừng hướng về phía hắn, trong mắt tràn đầy oán trách vưu, khoe mắt đều phải tràn ra lệ nước đây, nhìn đến Thần Lạc vừa mới ép hỏi thật sự là đem nàng đã bước cho đến trình độ cực cao. À, lại là này dạng, cùng vừa mới giống nhau lại là liền thiếu chút nữa liền muốn. Ta quyết định. Thì Vũ ôm lấy đầu gối ủy khuất mong chờ thượng lật quan sát nhỏ giọng nói này sau ta hoàn toàn bỏ đi huy giả quân sự xưng hô này. Thật sao, kỳ thật ta cảm thấy cũng may, thói quen sau thật cũng không cái gì, dù sao rất tương tự, không lắng nghe còn nghe không ra khác biệt. Đổi dùng một cái khác, nguyên thị quân, người cảm thấy như thế nào đây? Thì Vũ rất nhỏ vặn vẹo uốn éo thân thể, nàng đáy quần mềm mại chỗ cọ Thần Lạc côn thịt. Chẳng biết tại sao Thần Lạc cảm thấy nàng cái động tác này thật sự là hết sức quyến rũ. Nguyên thị. Điều này làm cho Thần Lạc thiếu chút nữa liền cười thành tiếng. Hắn tuy rằng văn học rèn luyện hàng ngày không như thế nào cao, nhưng nguyên thị vật ngữ bộ này đại danh đỉnh đỉnh sáng tác vẫn là có biết một hai, Dựa theo hiện tại nhân ánh mắt chính là một cái tên là nguồn sáng thị cha nam dựa vào chính mình tài hoa cùng anh Tuấn khuôn mặt cùng với tôn quý thân phận nơi nơi lưu tình làm loạn nữ nhân chuyện xưa, nói như thế nào đây, ý nào đó thượng cũng có chút như là giả bảo ngọc. Giả bảo ngọc ở Di Hồng mau xanh biếc bị giả Nguyên Xuân đổi thành rồi Di Hồng viện, hắn bản nhân cũng biến thành Di Hồng công tử, kết quả về sau Di Hồng viện liền trở thành các đại ảnh thị kịch chiêu bài kỹ viện chiêu bài. Cấp nhân một loại nơi này có vô số phong tư hiểu điệu quyến rũ động lòng người mỹ nữ cảm giác. Vậy hiển nhiên Thi Vũ đem Nguyên Thị cái danh này đặt tại Thần Lạc trên đầu, đầu tiên đương nhiên là có hắn tướng mạo cùng tài hoa thành phần tại bên trong, nhưng Thần Lạc cảm thấy càng nhiều chính là tại châm biếm hắn khắp nơi lưu tình. Hơn nữa này khắp nơi lưu tình cũng điều tra thật sự tại điểm tử phía trên, là cái loại này phong lưu, mà không phải là ngựa giống cùng hạ lưu. Có cái gì tốt cười, biến thái Nguyên Thị quân. Thì Vũ tính toán khép lại hai chân, bởi vì nàng hiện tại đem bàn chân đều khoát lên phím đàn đắp bên cạnh, giữa hai chân không còn kẹp lấy Thần Lạc chân, ngược lại có thể tính toán dùng hai chân che khuất béo thứ. Không, không có gì, chính là muốn nói, Thần Lạc dùng phần hông cọ lên Thi Vũ hai chân, mà Thi Vũ cũng hợp thời đem bàn chân nâng lên đặt tại hắn nhô ra côn thịt phía trên oán trách vưu chừng lấy hắn nói cho nên biến thái Nguyên Thị quân, nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tát. Ta còn nghĩ làm Thi Vũ học tỷ ngươi phụ trách đâu. Thi Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác ho nhẹ một tiếng sau nói kia. Vậy hơi chút giúp ngươi làm một điểm a. Dùng ngươi yêu thích quần tất bàn chân, nói trước tiên là nói về tốt đây chính là ta có thể tiếp nhận cực hạn. Nga thông suốt, thật sao? Thần Lạc lập tức cúi người nắm Thi Vũ cầm một chút nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp. Thi Vũ căng thẳng mặt xấu hổ theo gần trong gang tấc Thần Lạc đối diện. Tựa như muốn khóc bình thường dùng run rẩy âm thanh nói thật. Thật, a, thật đúng là thật. Không có đòi giá trị còn giá trị đường sống. Cho nên, ngươi, nhanh một chút, đem cái kia cấp lấy ra đến. Thì Vũ che mặt thẳng lắc đầu, cố nhịn đá Thần Lạc côn thịt một cước dục vọng. Chỉ đùa một chút mà thôi, nha, quả thật Thi Vũ học tỷ ngươi để ta rất là hưng phấn, nhưng là... Chính như ngươi vừa mới nói như vậy, loại chuyện này muốn cùng yêu thích người cùng một chỗ làm. Cho nên, thật có lỗi, vừa mới một mực ước hiếp ngươi. Nói xong Thần Lạc liền lui về sau từng bước, chiều bên phải đi đến rời cầm đắng trở về, lại ngồi ở Thi Vũ trước mặt. Thi Vũ lại lần nữa há hốc mồm, nàng hít sâu một hơi thực nghĩ kêu ra, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi đem phun ra, cố gắng bình phục tâm tình dưới đáy lòng hỗn loạn toái toái niệm nói này. Đây là xảy ra chuyện gì? Là ta bỏ lỡ hay là hắn bỏ lỡ? Vì sao ta thất lạc? Ta chẳng lẽ cứ như vậy không có mị lực sao? Cũng hoặc là, cự tuyệt quá lừa một điểm. Rất lâu sau đó, Thi Vũ mới cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tình, nàng hai tay chuyển hướng khe hở chỉ nhìn liếc nhìn một cái Thần Lạc liền hỏi cho nên, Nguyên Thị quân ngươi bây giờ đang làm cái gì? Giọng nói của nàng có chút lạnh xuống, bất quá này đặt câu hỏi cũng chỉ là biết rõ còn cố hỏi thôi, bởi vì nàng rất rõ ràng Thần Lạc đang làm gì. Tại nhìn học tỷ dưới quần mặt béo thứ, a. Thật là đẹp diệu quang cảnh. Thần Lạc nhéo cằm cắp tập trung tinh thần cúi đầu nhìn chăm chú Thi Vũ hai chân ở giữa cái kia khối mang theo viền hoa màu tím hồng. Bang Thi Vũ một cước giẫm nát Thần Lạc đỉnh đầu thẹn quá thành giận nói nhìn liền nhìn còn đường đường chính chính nói ra. Ít nhất tại ta hỏi ngươi thời điểm ngươi ngược lại thẹn thùng một chút xoay mở tầm mắt cũng tốt a. Ngươi giàu gì cũng là cái thân sĩ a. Đại trưởng phu quang minh lỗi lạc. A. Tốt ngươi cái quang minh lỗi lạc. Ta đây liền đút ngươi vị này quang minh lỗi lạc biến thái Nguyên Thị quân ăn ngươi thích ăn nhất đồ vật a. Như thế nào? Như vậy liền thỏa mãn sao? Thì Vũ đem chân trái hướng xuống nhất câu, ngón chân lại lần nữa đâm vào Thần Lạc miệng bên trong. Hiện tại thuần túy chính là đang phát tiết, đem đối với chính mình mị lực hoài nghi tất cả đều khuynh tả tại Thần Lạc trên người. Đúng, mị lực của ta làm sao có khả năng có vấn đề? Vì thế mấy phút sau. Nguyên Thị quân, ta muốn hỏi hỏi đây cũng là thế nào vừa ra. Thì Vũ hai tay đạp kéo tại phím đàn đắp bên cạnh đầu ngón tay xuống phía dưới khúc ôm lấy nàng phía trước ném phi đồng phục tiểu dày ra, hai chân rủ xuống tại không trung kinh hoàng, váy cũng đã lý hảo đắp lên đùi. Đương nhiên, nàng một mực không có thể theo phía trên đàn dương cầm xuống, giày cũng là Thần Lạc nhặt lên làm nàng cầm lấy, thuận tiện Thần Lạc trả lại cho nàng cùng giày của nàng đều tới mấy phát vệ sinh thuật. Thần Lạc cây đàn đắng hơi chút cầm lấy xa hơi có chút, nghe được Thi Vũ vấn đề sau hắn một lần nữa ngồi xuống, lúc này liền cúi người trực tiếp cầm hắn vừa mới liếm qua Thi Vũ chân trái, siết chặt này đầy đủ một ôm ấm áp mắt cá chân, dùng tay trái vuốt nhẹ nàng trừng mặt cùng lòng bàn chân cười xấu xa nói, nhìn đến Thi Vũ học tỷ thực muốn cho ta đánh giá một phen a. Ta đây giống như ngươi mong muốn a. Ôi chao, hơi, chờ. Thi Vũ hiện tại nóng nảy, nhưng cấp bách cũng không dùng, Thần Lạc đã trực tiếp nâng lên nàng chân trái hướng lên đưa lấy dán tại hắn khuôn mặt. Phu. Thần Lạc trưởng người một cái, chóp mũi dán tại lòng bàn chân hít sâu khi Thi Vũ trên chân mùi vị có thể nói điên cuồng mà chui vào mũi của hắn, bởi vì trước đó không lâu vừa mới cấp Thi Vũ đã làm kịch liệt mát xa, nàng đủ để tất chân đã bị mồ hôi cấp thấm ướt, nghe thấy đi lên ẩm ướt mềm mềm, có một loại mê chi sắc tình vi vị chua, đồng thời người thời điểm Thi Vũ còn có khả năng thẹn thùng bóp ngón chân một chút đặt tại mũi cùng xương gò má phụ cận, loại cảm giác này cũng để cho Thần Lạc rất là hưởng thụ. Hắn quả thật quá yêu thích chân đẹp nữ sinh đi đứng, nhưng không muốn bị các nàng đạp ở dưới chân, chỉ nguyện ý chính mình ngồi xong tinh tế đánh giá, còn đồng thời muốn đã gặp các nàng xấu hổ khuôn mặt. Giống như là Thi Vũ như bây giờ. Nàng mẫn cảm đủ để có thể cảm giác được Thần Lạc hít sâu khi tiến vào hắn lỗ mũi không khí chảy qua xúc cảm, nàng lại muốn mắng lại nghĩ đá hắn, còn muốn tiếp tục rút về chân đến trực tiếp bỏ vào miệng hắn, nhưng đây hết thảy tất cả đều tại Thần Lạc kia thỏa mãn biểu cảm chung chậm chạp không thể quyết đoán. Thậm chí chính mình còn ngược lại xấu hổ lên. Chân như vậy tư mật bộ vị bị Thần Lạc bắt lấy lại sờ lại người, hơn nữa hắn côn thịt rõ ràng còn phồng đến lợi hại, nhìn liếc nhìn một cái khiến cho Thi Vũ mặt đỏ như mệnh. Ta, xảy ra chuyện gì, ta cũng càng ngày càng hưng phấn. Phía dưới tốt ẩm ướt, thật sự là không xong. Thần Lạc niên đệ chẳng lẽ là của ta thiên địch hay sao? Kỳ thật Thi Vũ có thể như vậy hiểu Thần Lạc người người cái này năng lực tác dụng. Càng là hắn người nữ sinh cho rằng tư mật bộ vị kia tên nữ sinh liền càng hưng phấn, nhìn qua đây đúng là có chút gian lận, nhưng là không hoàn toàn là, dù sao muốn người được tư mật bộ vị cũng đã thuyết minh hai người quan hệ đạt được đến có thể nói mập mờ thân mật phạm trù. Thì Vũ nhìn coi chính mình hai tay ôm lấy gót giày, nàng cũng không biết Thần Lạc tại sao phải nhường nàng như vậy cầm lấy, có lẽ cũng chỉ là bởi vì nhìn mặc tất chân dây cây chính mình xách lấy giày sẽ rất hưng phấn. Thật sự là biến thái. Thì Vũ không biết nên làm phản ứng gì, đành phải đỏ mặt chừng lấy hắn miệng bình phán một phen. Rõ ràng Thi Vũ học tỷ ngươi chỉ biết ta yêu thích chân đẹp tốt đẹp chân, ngươi còn mỗi lần đều ở trước mặt ta cố ý dùng đi đứng bày ra quyến rũ tư thế đến dụ dỗ ta. Thần Lạc đi phía trước nhích lại gần, đem Thi Vũ bắp chân cấp chiết trở về, theo mũi chân một đường người hôn đến mắt cá chân, rồi sau đó đến xương ống chân phụ cận. Kia rõ ràng là bởi vì Nguyên Thị Quân ngươi tổng dùng xuống lưu ánh mắt tại xem ta mới sẽ cảm thấy ta tại dụ dỗ ngươi. Ta nội tâm nhưng là một chút cái loại này tâm tư đều không có nha, ngược lại Nguyên Thị Quân ngươi lần lượt đều nói không có dùng kỳ quái ánh mắt xem ta, có thể kỳ thật đâu, chậc chậc chậc, như thế nhìn đến ta phải lần nữa bình phán ngươi một chút này người, từ đầu đến chân bao gồm toàn bộ có không? Thì Vũ dùng tay tâm chống đỡ phím đàn đắp bên cạnh, làm chính mình cẩn thận ngồi vững vàng đừng tuột xuống. Này nếu tuột xuống có thể thật xảy ra đại khứu. Bú bú. Thần Lạc hai tay vỗ về chơi đùa Thi Vũ bắp chân, ai lý tư kiện, lại từ mu bàn chân một đường hôn đến ngón chân, lần lượt đem mỗi một khỏa ấm ấm sô-cô-la đậu cấp ngậm vào. Nhìn một cái người bây giờ nâng nữ nhân tất đen chân liếm lấy mê mẫn như vậy bộ dáng, còn nơi nào có nửa chút đàn dương cầm vương tử phong độ. Nói thật lần trước tại bể bơi party sau nhìn đến ngươi trên máy tính cất chứa cái kia một chút hình ảnh cùng video ta cũng đã đoán được một màn này rồi. Chúc mừng ngươi A Nguyên Thị Quân, cuối cùng được đến cùng ta chân âu yếm cơ hội. Thì Vũ thoáng nghiêng về trước thân thể miệng tuét ra biểu cảm rất là dữ tợn một cái tại chân phía trên dùng sức giẫm lấy hắn còn làm thấp đi hắn. Dần dần, Thần Lạc lấy ra Thi Vũ đi đứng lên, Thì Vũ liếc mắt liền thấy hắn hạ bộ lồi ra bộ phận, tại kia bộ phận uy hiếp phía dưới. Thì Vũ khó khăn nghiêng đầu qua lại lần nữa trở nên yếu khí, thật không dám cùng hắn đối diện. Cùng cụp, cùng cụp. Thần Lạc theo Thi Vũ trong tay nhận lấy nàng treo ở phím đàn đắp bên cạnh giày, đem riêng phần mình trực tiếp đặt ngang ở Thi Vũ hai bên phím đàn đắp lên, mũi giày hướng ra ngoài, gót giày nương tự tay nàng cổ tay, bởi vì phía trước Thần Lạc cũng đã cấp giày này dùng qua vệ sinh thuật, cứ như vậy thả cũng không có vấn đề gì. Thi Vũ đem hai chân gót chân đều giẫm nát phím đàn đắp lên. Cả người co lại thành một đoàn, hai chân quyền tại cùng một chỗ không kịp kẹp chặt váy đến ngăn chờ kia màu tím hồng viền hoa béo thứ, nhưng lại bởi vì hai chân chắn tại đó bên trong, béo thứ chỉ có thể nhìn thấy một chút âm u góc nhỏ, thật sự là nhìn không tới toàn cảnh. Học tỷ ngươi sẽ chịu trách nhiệm đúng không? Thần Lạc về phía trước đè thấp thân thể, dùng hạ bộ cọ lên Thi Vũ Hận không thể đem ngón chân tất cả đều cấp cuộn thành một đoàn mũi chân. Biến thái Nguyên Thị Quân giống như không cho ta lựa chọn khác đến. Kia lúc đó chẳng phải Thi Vũ học tính ngươi tự làm tự chịu sao? A, Thi Vũ dùng ánh mắt còn lại liếc hắn liếc nhìn một cái sau nâng lên tay trái che miệng nhỏ giọng nói đừng nói nhảm. Muốn cầm lấy liền lấy ra. Cái này Thần Lạc tự nhiên không lại cùng Thi Vũ khách khí, hắn từ một tiếng kéo ra đồng phục học sinh khóa quần, theo duỗi tay đi vào khoảnh khắc kia bắt đầu Thi Vũ khuôn mặt càng trở nên hồng nhuận, nàng còn trừng lớn mắt liên tục nhìn chăm chú Thần Lạc động tác, giống như đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn vật kia bộ dáng. So Thần Lạc màu da càng sâu vật gì đó tại khóa quần động chợt lóe lên, tiếp lấy liền trực tiếp bị tay nắm chặt lấy toát ra đầu, kia đỉnh còn dính một tia trong suốt dịch nhờn một đầu khác đoán chừng là dính tại quần lót phía trên, tại Thần Lạc đem côn thịt cấp hoàn toàn lấy ra khoảnh khắc kia dịch nhờn bị kéo đoạn, cấp côn thịt từ quy đầu đến thân gậy quẹt ra một đạo tỏa sáng dựng thẳng tuyến. Nha nha nha nha nha, ra, đi ra, nam nhân ác ma, lại có lớn như vậy sao? Đương nhiên, Thì Vũ cũng không có nói ra đến, chính là dưới đáy lòng lớn tiếng hò hét. Thần Lạc thấy nàng khoảnh khắc cũng không có lấy ra tầm mắt, ngược lại cực dương tẫn có khả năng quan sát hắn côn thịt mỗi một tấc da rẻ cùng mạch máu, trần trụi tầm mắt như thế lửa nóng, nhưng lại đầy áp ngượng ngùng, điều này làm cho Thần Lạc lập tức có chút hối hận không cầm lấy máy chụp ảnh ghi chép xuống đến, hơn nữa hắn cũng không phải là họa sĩ, không có biện pháp vẽ xuống như thế tại trong thời gian ngắn hay thay đổi đáng yêu xấu hổ nhan. Học tỷ, nghĩ một chút biện pháp. Muốn, nếu như vậy sao? Thì Vũ vốn là muốn giơ tay lên đi chạm vào. Nhưng Thần Lạc lại cầm tay nàng cổ tay ngăn trở nàng, thấy thế Thi Vũ môi hồng bĩu một cái, giận dỗi tựa như nâng lên hai chân thăm dò tính kẹp lấy căn kia dọa người gậy gộc. Ô di, kẹp chặt khoảnh khắc kia nàng liền dọa run run một cái, này cưng rắn được giống như xương cốt côn thịt cư nhiên nóng như vậy, thật sự là gọi nàng cả người sợ hãi, nhưng nhìn nhiều vài lần sau lại cảm thấy giống như cũng không đáng sợ như vậy, ngược lại có như vậy tí xíu đáng yêu. Về phần đáng yêu ở đâu? Ân. Kỳ thật côn thịt bản thân cũng không đáng yêu, nhưng dùng chân kẹp chặt sau Thần Lạc trên mặt phản ứng mới là làm Thi Vũ chân chính cảm thấy đáng yêu. Vừa mới còn cứng như vậy lãng làm chuyện xấu biểu cảm lập tức trở nên giống như ăn chua chanh cùng cà phê đắng chất hỗn hợp giống nhau, làm Thi Vũ đáy lòng cũng thăng lên một tia làm chuyện xấu tâm tư. Quả nhiên nam nhân nắm chắc thật đúng là giống trong sách nói giống nhau đơn giản, chỉ cần khống chế được căn này côn thịt. Người chính là mong chờ chuyện như vậy A Nguyên Thị Quân. Thật là một khó lường biến thái đâu. Thì Vũ hai tay chống đỡ dường như mình đem đầu gối thật cao nâng lên, bị phía trước bị Thần Lạc cấp liếm lấy tràn đầy nước bọt chân trước trưởng vừa vặn bưng lấy hắn côn thịt, váy cuốn tại háng trần trụi lộ ra quần tất trung có vẻ thập phần âm u béo thứ, bên cạnh bắp đùi chỗ màu da nhìn qua tình sắc mười phần, quần tất khâu lại tuyến hơi chút có chút nghiêng khoanh ở béo thứ ở giữa, như là một đầu màu đen con rắn nhỏ một mực uốn lượn đến tầm mắt đạt tới béo thứ bên cạnh. Một chút, làm sao vậy? Vừa mới còn thỉnh khí lăng nhân, bất quá là hơi chút dùng chân kẹp lấy ngươi cây gậy bổng xoa vài cái mà thôi, vì sao hô hấp của ngươi liền trở nên loạn như vậy? Thì Vũ hơi hơi nghiêng đầu nhỏ mang theo gương mặt ta nhìn thấu ngươi ý cười thường thường nhìn thẳng hắn, nhưng càng nhiều vẫn là tại nhìn hắn dưới người bị chính mình chân trước trường cấp kẹp chặt một cái mở ra bao bì lộ ra toàn bộ màu tím hồng quy đầu côn thịt. Này còn dùng được hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì học tỷ massage cũng thật thoải mái a. Nói. Thần Lạc theo thùng dụng cụ chung lấy ra một ống thúc nhiệt dầu bôi trơn, tại Thi Vũ xoa động khi từng cổ chen chúc tại nàng linh hoạt ngón chân phía trên, lại đang ngón chân diễm tình thu phong phía dưới toàn bộ thoa lên hắn côn thịt, không bao lâu nguyên bản lành lạnh dầu bôi trơn khiến cho Thần Lạc côn thịt cảm thấy một cỗ nóng cảm giác, mà phần này nóng cảm cũng tùy theo Thi Vũ bàn chân chạm đến diện tích càng trở lên gia tăng mà trở nên mạnh mẽ. Người nói, ta có phải hay không nên đem ngươi bộ dáng này cấp chụp được? Như vậy vừa đến Nguyên Thị Quân ngươi về sau không phải có khả năng trở thành đối với ta nói gì nghe nấy con chó nhỏ rồi hả? Chậc chậc chậc, nhìn một cái. Phồng thành bức này bộ dạng, ta này xong mặc tất chân chân cứ như vậy cho ngươi hưng phấn sao? Hay là nói một mực trộm xem ta tất chân bên trong béo thứ cứ như vậy cho ngươi muốn ngừng mà không được? Tê, đương nhiên hai người đều có. Thần Lạc sau khi nói xong thì Vũ động tác lập tức ngẩn ra. Nàng oán trách vưu ngẩng lên mắt chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái sau chớp mắt dùng sức hung tợn kẹp chặt hắn côn thịt còn dùng chính mình hai tay đè xuống bắp chân mượn lực đại lực xoa động, tựa như cho hả giận giống nhau một bên xoa một bên nói vậy chúc mừng ngươi trở thành kém cỏi nhất biến thái nhân vật chính. xem ta không đem đầu này ghê tởm nhục trùng cho ngươi đạp vỡ. À, cái này hay, Thi Vũ học tỷ thật bổng. Bởi vì Thi Vũ chân giao tốc độ cùng lực độ đều nói ra đi lên, Thần Lạc ngược lại là càng hưởng thụ. Nhưng biến thái hành vi tại Thi Vũ trong mắt tự nhiên vẫn là biến thái hành vi, nàng bắt đầu càng trở lên có chút đầu bão gân xanh, cặp chân kia trường động tác giống như thực sự muốn vò nát hắn côn thịt giống nhau, bất quá nàng động càng là kịch liệt phần hông thì cảm lại càng hạ lưu, Thần Lạc quy đầu nhắm thẳng vào tại tiểu huyệt của nàng phụ cận, đơn nhìn nàng đang hông nói tất nhiên sẽ cảm thấy nàng đang luyện tập cưỡi ở nam nhân trên người xoay eo ép động tác. Câm miệng biến thái Nguyên thị, xem chiêu, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta sống, có thể cuối cùng đứng lấy người chỉ có thể còn lại một cái. Thì Vũ giết đỏ cả mắt rồi, càng như vậy trà sát nàng lại càng có thể cảm giác được viên kia sớm thật hưng phấn được nhô ra hòn le đang cùng kia béo thứ không được ma sát, biến thành nàng cũng càng trở lên có cảm giác rồi, nếu như không phải là quần tất nhan sắc che đậy béo thứ để mặt lời nói. Thần Lạc xác định vững chắc có thể liếc nhìn nàng béo thứ thượng đã bị dâm thủy làm ướt màu sẫm tiểu hình. Chương 107 mọi người đều biết, chân là tính khí. Cư nhiên liền quân đều tình lược rớt. Thần Lạc nhịn không được chửi bậy một tiếng. Nên không có khả năng ta đều như vậy ngươi còn thật thoải mái a Nguyên thị quân. Ách, nhìn đến cần phải tiến hơn một bước trừng phạt mới được. Thì Vũ học tỷ ngươi cũng nghịch ngợm đi lên. Nói. Thần Lạc tay trái một chút đặt tại Thi Vũ ngực phải phía trên. Điều này làm cho Thi Vũ chớp mắt căng thẳng mặt, nàng hơi sợ nhìn lén Thần Lạc vài lần, mà Thần Lạc tác cách đồng phục liền làm càn như vậy đem chơi lên này khỏa bị áo ngực cấp bắt thật sự là nhanh viên thịt, còn cố ý dùng đầu ngón tay điếm ở phía dưới điêm, sau đó tinh chuẩn tìm đến đầu vú vị trí. Mặc dù có áo ngực cùng quần áo che chắn đầu vú bình thường không có khả năng hiện ra nhưng cũng mơ hồ sờ được, cho dù là nhắm mắt lại. Chỉ cần thần kinh phong phú đầu ngón tay dán tại phía trên nhẹ nhàng nén đè vào kia hơi hơi phát cứng rắn địa phương liền bingo. Khoảnh khắc này, thì Vũ hô hấp cũng tiếp lấy hỗn loạn, cảm giác khác thường làm nàng hơi chút thư giãn bàn chân mát xa, vì thế Thần Lạc tự mình về phía trước lay động về phía sau rút ra eo, thì Vũ chỉ cần dùng hai tay nắm chặt bắp chân đem tất đen trừng huyệt cấp gắt gao khép lại là tốt rồi, lời tuy như thế, khép lại trừng huyệt cũng có khả năng bởi vì đại lượng dầu bôi trơn mà bị côn thịt cấp lần lượt đẩy ra. Tất chân loại vật này dùng tay sờ lên rất là thuận theo trượt, nhưng cầm lấy thần kinh phong phú quy đầu cỏ đi lên liền có chút đau, bất quá dầu bôi trơn cơ hồ hoàn toàn tiêu trừ ni lông thô ráp cảm giác, liều loát từng cây một đường nét tại côn thịt tiến vào hỗn hợp nước bọt cùng mồ hôi cùng với dầu bôi trơn tất đen trừng huyệt khi như là tơ nhện virus giống nhau chặt chẽ bám vào quan câu cùng kia phía dưới mẫn cảm bao bì phía trên, ra sức đi phía trước rất nhanh cọ động vài cái liền ẩn ẩn làm Thần Lạc có muốn xuất tinh cảm giác. Qua lại quất cắm càng làm cho côn thịt tê dại. Hai chân từng đợt đánh run rẩy. Như thế nào, cảm giác ngươi, giống như tại phát run, có phải hay không muốn không chịu nổi. Thì Vũ chỉ thỉnh con mắt trái ngượng ngùng chịu đựng Thần Lạc đối với bộ ngực trà đạp cúi đầu lẩm bẩm nói. Thì Vũ học tí ngươi còn không phải là luôn luôn tại run liên tục không ngừng. Bộ ngực bị sờ liền thoải mái như vậy. Hồ, nói bậy, ta nào có run. Rõ ràng liền có, Thần Lạc dùng tay phải ba ba cởi bỏ tam khỏa Thi Vũ ngực áo sơ mi nút áo, cao nhất thượng một viên nàng vốn là không chế trụ, nút áo nhất cởi bỏ nguyên bản bị chen ép trói buộc bộ ngực lập tức liền đem áo sơ mi ở giữa cấp tạo ra một đạo khe hở, Thần Lạc chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh chúng liền vén lên áo sơ mi cổ áo, lại thuần thục dùng hai ngón tay ôm lấy áo ngực bên cạnh xuống phía dưới kéo một cái. Ồ à à à, Thi Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác kêu kêu một tiếng. Nhưng nàng nhưng không dùng tay ngăn trở bộ ngực, nàng không dám đi nhìn Thần Lạc, chính là khẩn trương run nhẹ. Ngón tay, muốn đụng tới, ô, thẳng, trực tiếp đụng đến, ngón tay của hắn tốt thô ráp, xin nhờ, thỉnh ôn nhu một điểm, như vậy vẫn là lần thứ nhất. Thi Vũ học tỷ, Thần Lạc càng trở lên giảm thấp xuống thân thì tại Thi Vũ kia đỏ nóng lên khuôn mặt liếm một ngụm nói người đầu vú như thế nào nhô lên như vậy đỉnh. Rõ ràng trên miệng một ngụm một cái biến thái đang kêu. Nhưng làm việc này ngươi cũng không hưng phấn rất là lợi hại sao? Cho nên, rốt cuộc ai mới là biến thái? Ô, thì Vũ bị Thần Lạc cấp nói được rất là xấu hổ vô cùng, khóe mắt đều mơ hồ chảy ra giọt nước mắt rồi, Thần Lạc đưa tay theo ngực nàng rút ra, nhẹ nhàng lau đi một màn kia giọt nước mắt tại đầu ngón tay xoa khai đạo nhìn ngươi như vậy sợ hãi ta vẫn là đừng đụng đi à nha. Nhưng là, sờ lên thật rất tốt. Sờ đều sờ soạng còn nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta chẳng qua là không có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Thật sao? Nói, Thần Lạc liền xuồng xã tứ phía càng thêm kéo ra thi vũ áo sơ mi, nguyên bản vô cùng no đủ vú thịt tại áo ngực sấn dưới nệm không thể không cao thẳng, thi vũ hai tay mấy lần như nhũn ra muốn theo phía trên chân lấy ra ngăn trở ngực, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi thừa nhận rồi xuống. Vâng, đúng a, đừng xem thường học tỷ à, cái phế củi đàn dương cầm lăng đầu thanh. Thi vũ chép miệng, yếu ớt theo Thần Lạc trừng thượng đối diện. Vậy coi như cái gì? Chấm than. Thần Lạc rất một chút không kềm được trực tiếp 10 ngón đại động ngón tay giữa tiêm tất cả đều đưa vào áo sơ mi bên trong dán vào kia khẩn trương đến dính đầy đổ mồ hôi nghiêng nhũ liền cong. Một bên cong còn vừa nói ta ngược lại muốn nói đừng xem thường ta hà ngươi xử nữ mị ma. Mị, không đúng, ta là xử nữ lại như thế nào đây? Có cái gì không tốt? Ôi chao, vân vân, ta khi nào thì nói cho ngươi ta là xử nữ rồi hả? Hiện tại ngươi nói, còn có. Ta quá yêu thích xử nữ. Thích, thì vũ tự biết bị Thần Lạc gạt đến liền nghiêng đầu qua toái toái niệm nói vậy người đem một người nữ sinh theo xử nữ biến thành nữ nhân sau có phải hay không sẽ không lại thích. Nhìn lẻ một đêm Ả Rập Cáp Lý phát sao. Chật, ta yêu thích xử nữ, càng yêu thích tự mình đem một cái đáng yêu xử nữ cấp biến thành của ta nữ nhân. Hạ lưu độc chiếm dục đã nổ tung mà nói. Cuộn mình thành như vậy bị nam nhân xoa lấy bộ ngực còn như trước dùng chân gắt gao kẹp lấy hắn côn thịt học tỷ có phê phán tư cách của ta sao. Nói, Thần Lạc càng thêm xuồng xã tứ phía mân mê lên cặp kia bán ẩn bán lộ mỹ nhũ, nộn hồng nhạt đầu vú tại hai tay nắm lấy vú lay động khi ngẫu nhiên theo cổ áo trượt ra, nhưng rất nhanh lại tiềm nhập bạch áo sơ mi phía dưới, chẳng qua bởi vì đã không có áo ngực che chắn, đứng thẳng khởi đầu vú tại áo sơ mi phía dưới cũng hết sức rõ ràng, liếc nhìn một cái liền chú ý tới. A, đừng nói những cái này cố ý nhục nhã lời nói của ta nhanh chút kết thúc a. Thật sự là, chính là niên đệ động thủ đến thật đúng là một chút cũng không khách khí. Kia đều do học tỷ thật là đáng yêu. A, thì vũ xấu hổ trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái liền không thèm nhắc lại, nàng mơ hồ hai mắt nhắm nghiền, nhưng tiếng thở gấp lại càng trở lên kiều mị. Mỗi khi Thần Lạc nhịp động đầu vú khi nàng vi run rẩy thân hình cùng kia thơm tho mềm mại thổ tức cũng làm cho Thần Lạc tâm nhảy mau đắc yếu mệnh. Dần dần, thì vũ phản ứng càng lúc càng lớn, mà Thần Lạc lay động phần eo lực độ cũng lớn hơn rồi, quỳ đầu cơ hồ muốn nhiều lần đội lên nàng giữa hai chân tất chân cùng béo thứ phía trên, thậm chí đã tại phía trên chảy xuống như vậy vài tia dịch nhờn. Có như vậy khoảnh khắc, thì vũ hai chân trở nên giống như bị choáng rồi, đầu của nàng cũng theo buông xuống một chút đỉnh, cổ phun trào liên tục không ngừng, hô hấp ngưng trệ khoảnh khắc sau trở nên rất là ồ ồ. Thần Lạc dùng đầu ngón tay câu nàng đầu vú một cái chớp mắt khiến cho nàng trực tiếp co giật rồi, không chịu nổi gánh nặng từ cung hưng phấn nhúc nhích, kích thích đã tràn ra không chịu nổi dâm thịt chỗ sâu phút chốc phun trào ra ồ ồ nhiệt lưu, tại dạng này kỳ quái cưỡng ép tư thế hạ làm ướt béo thứ cùng đáy quần quần tất. Chảy xuôi đến váy phía trên, vừa giống như là đầu màn nước giống nhau tích tí tách về phía hạ không ngừng nhỏ giọt rơi tại đàn dương cầm phía dưới. Hô, hô. Thì vũ kiềm chế thở gấp mê loạn liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, mà nhìn đến như vậy một màn Thần Lạc cũng thật sự là không nhịn được, lúc này liền liều mạng lay động vài chục lần lưng sau, nguyên bản xoa nhẹ gây xích mích thì vũ bộ ngực tay cũng giống là trả thù nàng giống nhau một phen siết chặt đi lên, thì vũ bị này đột nhiên bất ngờ đau đớn cấp biến thành sau lưng đều vặn vẹo, môi hồng nhanh xoay tại cùng một chỗ, trong khoang mũi chui ra một chút thống khổ ngâm nga tiếng. Côn thịt càng ngày càng tê dại. Tại giây phút cuối cùng Thần Lạc một phen buông lỏng ra thi vũ bộ ngực, ngược lại gắt gao bưng lấy nàng mắt cá chân, đem côn thịt cấp kẹp càng chặt hơn rồi. Tại đây vậy siết chặt kích thích phía dưới Thần Lạc không thể nhịn được nữa kiềm chế giống lên câu thi vũ học tỷ, ta muốn bắn. Ôi chao, bắn, là muốn xuất tình ý tứ sao? Trong hoảng loạn thi vũ này mới nghĩ đến nam nhân đến khoảnh khắc cuối cùng khi còn có như vậy nhất cha, nhưng bây giờ đã quá muộn. Nàng nói tịch thu hoàn liền cảm nhận được một cỗ hữu lực dòng nước xiết đánh vào chân của mình ở giữa chính thâm ướt khó chịu địa phương, tiếp lấy lại là vài cổ phun tại này phụ cận, vật kia dị thường sền sệt dính dính, phun tại giữa hai chân như vậy nóng, lại như vậy có cảm xúc, như là hấp thụ tại phía trên không có khả năng lưu đi giống nhau. Thần Lạc gặp sơ thi vũ đáy quần lại dùng tay phải nắm lấy nàng chân phải mắt cá chân. Tay trái xoa cử động lấy đang tại xuất tinh côn thịt đem quy đầu chống đỡ nàng ngón chân cùng chân trước trưởng chỗ nối tiếp. Thì vũ theo bản năng giữ chặt ngón chân, giống như là muốn cầm nắm ở hắn côn thịt giống nhau, hữu lực tinh dịch không ngừng theo quy đầu xung quanh phân tán tràn ra, có dính ở tại nàng đủ để phía trên, có nhỏ giọt rơi đến sàn, còn có một chút theo khe hở ở giữa tát lên chừng lưng, như là theo đất đen đẩy ra một viên bạch nấm tựa như. Hô, hô, Thần Lạc trong lúc vô tình liếc Thi Vũ kia đã dính đầy hắn tinh dịch đáy quần liếc nhìn một cái, tay trái quất đánh đem tinh dịch phủ kín Thi Vũ chân phải mu bàn chân, đồng thời dứt khoát nắm nàng chân trái xuyên giày, đem cuối cùng đại cổ tinh dịch tất cả đều chen vào giày miệng trong đó, thịnh được tràn đầy, cơ hồ muốn tràn ra. Run lên côn thịt run lên lại run, dính lấy một chút trong suốt tinh dịch quy đầu tại hơi chút có chút ra lộn giày miệng cà cà, đem cuối cùng một tia tinh dịch cũng cấp không lãng phí cọ đến bên trong. 10 phút sau, Thi Vũ chỉ mặc tất dẫm sàn phía trên quay lưng Thần Lạc chậm rãi túm tốt lắm áo ngực, đem bị hắn làm cho bóp có chút đỏ lên vú thịt đều cấp nhét vào, lại điều chỉnh một chút đai an toàn, từng viên cột chắc nút áo, đem trượt xuống tiến cổ áo tóc dài tất cả đều ném ra, về phía sau mạnh mẽ vừa run run mở, vì giải nhiệt nhiều run lên hai cái. Con kia tràn đầy tinh dịch giày chính vững vàng cùng coi như bình thường chân phải giày khép lại phóng tại cùng một chỗ, Thi Vũ chưa nói phải mặc cũng không nói không mặc, liền tạm thời như vậy ném. Ba ba ba. Thi Vũ vỗ chính mình gò má nhiều lần làm chính mình thanh tình một điểm, lại nâng mặt tại trong lòng la lên đến tột cùng vì sao sẽ biến thành như vậy. Bao lấy mông tất chân cùng béo thứ tất cả đều là chiều phun dâm thủy. Dính dính thực khó chịu, còn có con kia giày. Kia đã là quỷ xúc hành vi đi à nha. Nguyên thị quân XP đã đến loại trình độ này sao? Kia, cái kia, Thi Vũ học tỷ. Ô di, chấm than, vừa vừa nghe đến Thần Lạc âm thanh khiến cho Thi Vũ như điện giật run lên tam run, nàng mạnh mẽ căng thẳng thân thể ấp úng nói sao, làm sao vậy? Khụ khụ, không sai biệt lắm, nên mang giày đi à nha. Thần Lạc cũng không tốt lắm ý tứ nhìn về phía ngoài cửa sổ cong nghiêm mặt. Thật không dám cùng Thi Vũ đối diện. Thi Vũ không nói gì cúi đầu đi đến đôi giày kia bên cạnh, nàng gặp vừa mới còn xoa đầy chân phải trắng đục tinh dịch giống như bị quần tất sau khi hấp thu nhan sắc không rõ ràng như vậy cũng liền ám ám nhẹ nhàng thở ra, mà lại vừa nhìn chân trái giày ra cái kia nhất toàn bộ giày tinh dịch trạng thái bề mặt lại không giảm xuống bao nhiêu, lập tức mí mắt khóe môi cùng một chỗ bắt đầu bính nhảy. Ta muốn đem loại vật này xuyên tại chân phía trên sao? Ô oa a a a. Chân mang thai à, nhất định mang thai, nói hắn vừa vặn giống tại giữa hai chân cũng bắn không ít, nên không có khả năng xuyên qua quần tất cùng béo thứ chảy vào tiểu huyệt bên trong để ta mang thai à. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quả nhiên vẫn là đổi một đôi giày à. Thần Lạc nghiêng đầu qua chỗ khác đến giả mù sa mưa nín cười hỏi. Thì Vũ hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng đầu tiên là dứt khoát kiên quyết đem chân phải giày cấp xuyên đi vào. Rồi sau đó lại đỡ lấy đàn dương cầm nâng lên chân trái, cẩn cẩn thận thận đem mũi chân đưa về phía giày miệng trong kia bột nhão tràng tinh dịch. Lộ ra màu da cùng ấm hồng nhạt móng tay màu đen tất chân bọc lấy ngón chân như là từng viên có nhân sô-cô-la đậu, nàng nhẫn nại biến thái cảm giác khó chịu giơ tay lên che miệng ngoéo một cái ngón chân, cứ việc nàng chính là ghét bỏ, nhưng lần này động tác tại Thần Lạc nhìn đến cũng rất là gây xích mích, cuối cùng, nàng đem kia mỹ vị màu đen sô-cô-la đậu cấp hoàn toàn đưa vào sữa trắng trong đó. Giống như là muốn đem lại khỏa thượng một tầng bạch sô-cô-la màng tựa như. Tốt, đáng ghét, dính dính, còn có một chút độ ấm. Ta chính xác là muốn dẫm vào đi sao? Thì Vũ giấu môi vụng trộm ngẩng đầu nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Nhìn đến hắn biểu cảm khoảnh khắc kia thì Vũ cũng liền hạ quyết tâm. Nàng buông xuống che miệng tay trái, khom lưng tại đầu gối phía trên nhẹ nhàng nhất trượt vén tới váy chỗ. Lại nhẹ nhàng điểm chân đem chân trái thong thả đưa vào kia tràn đầy tinh dịch dày bên trong. Cẩn thận không đạp phải giày lưng. Chỉ giảm xuống ném một cái quang tinh dịch trạng thái bề mặt ở phía trước bàn chân dần dần đưa vào khi lập tức nổi lên đến giày miệng, thì Vũ hơi chút thượng sách một chút mũi chân, kia tất đen trên chân lập tức liền như là treo một tầng sữa trắng giống nhau tại dưới hướng chậm rãi tích, điều này làm cho Thi Vũ tức thẹn thùng lại cảm thấy kích thích, cuối cùng, nàng lặng lẽ ngồi xổm xuống đến, tại bảo trì giày bất động trạng thái phía dưới đem chân một mực hướng bên trong đưa lấy. Đục ngầu thượng vị phân tầng tinh dịch thuận theo nghiêng bàn chân cùng giày miệng khe hở bắt đầu. Nhanh chóng tràn ra ngoài, giờ này khắc này tựa như Thi Vũ mang giày khi đạp chúng một cái muốn ra bên ngoài nằm sấp trắng đục sắc slide, nhưng tức liền đã dẫm nó trên đỉnh đầu, nó lại còn cuột cường muốn theo bên trong bên cạnh chen ra. Màu đen tiểu giày ra bên cạnh tràn đầy đục ngầu sữa trắng càng trở lên nhiều, đến cuối cùng, Thi Vũ dùng tả đầu ngón tay từ phía sau ôm lấy giày lưng, thong thả đem gót chân cấp đạp đi vào. Thoáng chốc ở giữa chân trái bị hoàn chỉnh bao bọc ở tại ấm áp dính nhấp tinh dịch trong đó, loại này làm người ta không khỏe ghê tởm làm cho Thi Vũ thậm chí cảm thấy được từ mình chân trái cùng chân trái cũng bắt đầu điên cuồng ngứa rồi, muốn hung hăng cong thượng hai thanh, giống như chính mình đang tại đối với tinh dịch dị ứng. Đương nhiên đây hết thảy đều là nàng huyễn cảm giác, tràn da trắng đục vật đem màu đen dày cấp nhiễm được đục ngầu không chịu nổi, thì Vũ vụng trộm ngẩng đầu lại miết Thần Lạc liếc nhìn một cái, thấy hắn còn tại đỏ mặt hít sâu, kia biểu cảm như là nhìn thấy nào đó tuyệt mỹ tính như thần hoàn toàn si mê. Ta thật sự là, đang làm những gì a? 18 năm đến làm một chút sở hữu ta cảm thấy có chút biến thái sự tình cũng không cùng hôm nay cái này 1%. Nghĩ vậy, thì Vũ liền cắn chặt răng ngay trước Thần Lạc si mê khuôn mặt thật cao ngẩng lên chân trái ba. Dùng sức đạp xuống, một cước này làm giày thượng vị hoàn toàn tràn ra tinh dịch bay tứ tung đi ra, nàng càng thải càng là kích động, còn tố chất thần kinh bình thường la lên đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Nguyên thị quân đi chết đi, thật mệt ngươi có thể để cho ta làm ra như vậy biến thái sự tình. Địa cầu bảo cho ta tạc a. Thơ, thì Vũ học tỷ bình tĩnh. Bình tĩnh a. Thần Lạc nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng, nhưng nàng còn ra sức thải liên tục không ngừng, mặt đỏ tai hồng mới tốt giống đã điên cuồng. Thần Lạc vừa dứt lời thì Vũ liền nặng nề mà một cước giẫm nát hắn chân phía trên. Này đem hắn cấp thải được yêu thích cũng thay đổi hình, vô kế khả thi Thần Lạc dứt khoát bưng lấy thì Vũ phát cuồng khuôn mặt một ngụm hôn lên. Cuối cùng, thì Vũ điên cuồng thần sắc tại cái này cuồng hơn bạo hôn phía dưới dần dần khôi phục bình thường. Thần Lạc dùng vệ sinh thuật bang thi Vũ dọn dẹp một phen thân thể, nhưng duy chỉ có còn dư chân trái cùng giày, trên chân dính xúc cảm một mực nhắc nhở thi Vũ vừa mới hai người bọn họ làm có bao nhiêu điên cuồng biến thái sự tình. Hai người lưng đối với sau lưng ngồi ở đã quét sạch sẽ sàn phía trên, hai tay che mặt khóc không ra nước mắt. Đây nè, Nguyên thị quân. Thi Vũ giọng điệu không chút nào sinh khí. Làm sao vậy thi Vũ học tỷ? Thần Lạc cũng hoàn toàn là bổng đọc khẩu khí. Nếu như ta mang thai, người muốn như thế nào xử lý? Lập tức kết hôn. Ô, ta, đúng như vậy sao? Thi Vũ giọng điệu chớp mắt khôi phục bình thường, nàng nhanh chóng vỗ chính mình đỏ bừng khuôn mặt chống lấy thân thể, lại chụp ép tới có chút phát nhăn váy mỉm cười đối với nhìn chăm chú nàng Thần Lạc nói kia, ta không sai biệt lắm nên cáo từ. Ta, đúng rồi. Vừa mới xảy ra chuyện gì ta hoàn toàn không ấn tượng, có chuyện đã quên nói cho ngươi, kia, cái gì kia. Ta nhưng thật ra là hai mặt, kích động thời điểm liền sẽ phát sinh nhân cách thay, khụ. Nói ngắn lại, hy vọng chúng ta tiếp theo gặp mặt có thể bình thường một chút, có thể sao. Ta cũng hy vọng, ngượng ngùng ta vừa mới có chút bên trên. Ta, khụ, ta cái gì đều không nhớ rõ. Vậy cứ như thế, lại, tái kiến. Thì Vũ mãnh xoay người bỏ chạy, kết quả không nghĩ qua là đụng vào đàn dương cầm, bị đâm cho ách. Một tiếng, cuối cùng vẫn là Thần Lạc kêu nhân phái xe đưa nàng trở về nhà. Thì Vũ cũng là không tích phân a. Ta, gánh nặng lại nhiều hơn một cái. Thần Lạc toái niệm trở lại anh Lê gian phòng bồi tiếp nàng, đến xế chiều không sau khi về nhà Thần Lạc đem họa theo Vũ tương tác khi một mực nhẫn nại tính dục tất cả đều huy vầy tại thân thể của nàng phía trên. Thẳng đến xế chiều hơn 8 giờ mới miễn cưỡng dừng lại. Khoảnh khắc này, Thần Lạc lại đem chính mình hoàng kim năng lực cắt thành không ta lưu trữ. Trung Quốc cổ nhân tại phải làm cái gì chính thức sự tình phía trước cũng phải tắm rửa dâng hương thậm chí còn muốn trai giới, Thần Lạc cũng lệch nhiều học theo, tắm rửa rồi, dâng hương nha, trong phòng quả thật vẫn luôn châm lấy huân hương, gần nhất đổi thành ánh nắng mặt trời hoa hồng nho vị, này có vẻ giống như là sớm phản yêu kiệt tác, nàng tổng chính là yêu thích nếm thử một chút mới lạ đồ vật. Thần Lạc thiếu gia, ngài thật không thành vấn đề sao? Sớm phản yêu tay cầm khăn lông lớn bang Thần Lạc trà lau sau lưng, nàng lông mày hơi nhíu, ánh mắt kia liền cất chứa đậm đặc không tin, lý do cũng rất đơn giản, nàng cùng Thần Lạc sớm chiều sống chung hơn 10 năm, Thần Lạc nâng mông nàng đều biết hắn sẽ thả cái gì thí, về phần cái gì tinh dầu spa. Ngượng ngùng, sớm phản yêu chưa nghe nói qua. Yên tâm, ta thật không có việc gì, bằng không ngươi trước đi thử một chút. Thần Lạc hưởng thụ sớm phản yêu hầu hạ, duỗi tay nhẹ véo nhẹ nàng mông một chút. Nhưng không bóp bao lâu sớm phản yêu sẽ không lưu dấu vết đẩy ra hắn. Ách, nói như thế nào đây, nếu như thời gian đầy đủ nói ta ngược lại hy vọng ngài thật trước hết để cho ta đi thử một chút, dù sao ít nhất ngài cầm lấy ta luyện tay một chút cũng không trở thành tại phu nhân trước mặt quá mất mặt ngài nói là a. Nói, sớm phản yêu triệt hạ khăn mặt, lại nhẹ nhàng kéo một cái Thần Lạc cánh tay làm hắn ngồi xuống. Cầm máy sấy tóc lên ô mà bắt đầu giúp hắn thổi mái tóc. Ta thực sự không phải là thuận miệng nói mà thôi. Máy sấy quá ồn, Thần Lạc không thể không nói chuyện lớn tiếng. Sớm phản yêu chạy đến gió nóng nhanh chóng giúp hắn thổi xong, Nàng chưa kịp đi đem máy sấy buông xuống, Thần Lạc liền vòng ở eo của nàng một chút, đem nàng cấp ôm vào trong lòng, nắm nàng cầm nâng lên nói, ngươi xem ta có làm qua cái gì không nắm chắc sự tình sao? A, này muốn từng món một tế tính ra, nhưng mà vừa nhắc tới cái đề tài này, vừa còn hơi chút có chút mặt đỏ sớm phản yêu liền lập tức đổi lại một bộ thở dài mặt. Ui ui ui, ta có kém cỏi như vậy sao? Quá phận, ngao ngao ngao ngao ngao. Máy sấy thổi nóng ra đầu gió bên cạnh tựa vào Thần Lạc trơn bóng lồng ngực phía trên, trực tiếp bỏng đến hắn hô lên lên. Đây thật là phi thường, thật có lỗi. Ngài chờ ta giúp ngài cầm lấy túi trường nước đá. Sớm phản yêu đột nhiên thập phần đứng đắn nhất chỉ góc tường tủ lạnh nói. Thúi lắm, rõ ràng chính là ngươi cố ý nóng ta. Thần Lạc buông tay ra phóng sớm phản yêu theo trên chân của mình rời đi, nàng kia biểu cảm rõ ràng chính là tại nín cười. Sau khi đứng dậy sớm phản yêu lại nhẹ nhàng chỉ Thần Lạc ngực trái thượng bị nóng đỏ ấn ký nói, không biết Thần Lạc thiếu gia cảm thấy cùng máy sấy hôn nồng nhiệt cảm giác như thế nào. Người đáng đánh đòn đúng không? Thần Lạc lật cái bạch nhãn nhất chỉ áo thun t-shirt nói, giúp ta lấy ra. Cho ngài. Sớm phản yêu quay đầu cầm áo thun t-shirt, quỳ xuống đất phủng ở trong tay cấp Thần Lạc trình lên. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Cảm giác ngươi gần nhất giống như so trước kia nghe lời rồi, nhưng lại so trước kia càng đáng đánh đòn rồi hả? Rành rành như thế mâu thuẫn, nhưng lại như thế thống nhất. Loại này rõ ràng liền là ảo giác nói, còn dùng được hỏi ta chứng thực à? Còn có ngài không, mình cũng đang nói mâu thuẫn sao? Sớm phản yêu nghiêng đầu qua chỗ khác hữu khí vô lực toái toái niệm nói. Còn không phải là ngươi lần trước biến thành Khương Hình muốn làm. Ta cũng không nghĩ một lần nữa, trang ngoan liền trang ngoan a. So với phía dưới bỏ vào gừng tốt. Thật sao? Thần Lạc gãi gãi đầu mặc lên áo thun t-shirt, sớm phản yêu cũng một lần nữa đứng người lên. Cần ta theo bên cạnh hiệp trợ sao? Thần Lạc sắp lúc ra cửa, sớm phản yêu ở sau lưng sai lệch nghiêng đầu hỏi. Không, không cần, ngươi làm bài tập của ngươi là tốt rồi, như vậy, gặp lại sau. Thần Lạc cho nàng khoát tay áo, đóng cửa rời đi. A, bài tập A. Khi nào thì ta cũng có thể không làm bộ nghiệp đâu. Khó được tân phần cứng đưa đến rồi, muốn lắp ráp một máy cây mơ phái đến. Sớm phản yêu nghiêng đầu qua chỗ khác như là cái tiểu oán phụ giống nhau thở dài liên tục không ngừng. Cùng rất nhiều yêu thích thần tượng cùng đáng yêu vật nhỏ thiếu nữ khác biệt, sớm phản yêu hứng thú là đùa nghịch chữ số phần cứng, nhất là cùng PC tương quan đồ vật, thậm chí còn có khả năng một chút ha trùng ngơ kỹ thuật. Trên cơ bản Thần Lạc ra internet nếu như xảy ra điều gì tiểu mao bệnh chính là nàng sẽ mang lĩnh giải quyết. Bao gồm Thần Lạc máy tính gắn máy chiếu hết thảy tất cả đều là nàng làm. Theo lầu 3 đi tới lầu 1 khách phòng phần đông, hơn nữa còn có cấp xa hy lưu lại gian phòng. Tiểu Bách Hợp hôm nay vừa nghe Thần Lạc phải giúp nàng làm massage, lập tức hưng sư động chúng làm các người làm đem lầu 1 đã từng cấp xa hy làm kiểm tra cái kia ở giữa phá nhà cấp thu thập đi ra. Truyền không tuyệt đại đa số ban đầu dành chỗ đưa cái bàn, lưu cái dựa vào tường song tầng cái giá phóng quần áo cùng muốn sử dụng tinh dầu các loại vật phẩm, đối diện bức tường thượng lưu một cái ngăn tủ dùng đến phóng khăn tắm lớn khăn mặt những vật này, ở giữa bãi thượng một tấm hẹp hẹp 80cm phân rộng một thước bát trưởng giường massage, thân phu giường bên ngoài thanh lý cũng rất là thuận tiện, nhan sắc tuyển màu trắng sữa, là Tiểu Bách Hợp vừa nhan sắc. Phóng khăn mặt ngăn tủ bên cạnh lập một vòng Eva chủ yếu nữ tính nhân vật bình phong lăng sóng lệ. Ngày Mai Hương, Thật Hy Sóng, Ca Thành Mỹ, Ice Ritsuko, Trừ Huân Vụ, không cần phải nói đều biết đây là Tiểu Bách Hợp yêu thích, bình phong dựa vào tường bao vây ra một cái tiếp cận nửa vòng tròn tạo hình, đây là trừ lại đến thay quần áo địa phương. Gian phòng tuy nhỏ, rửa tay ở giữa cùng phòng tắm vẫn là câu toàn, còn có làm ẩm ướt chia lìa. Thời gian tiếp cận 9 giờ. Đi đến phía trước môn Thần Lạc nghĩ vẫn là gõ cửa. Kết quả bên trong người kia giống như cùng hắn có lòng linh cảm ứng giống nhau trực tiếp tại hắn giơ tay lên một sát na kia đem cửa cấp kéo ra. Nại, nại ương. Thần Lạc làm gõ cửa chẳng cùng nàng đối diện trừng mắt nhìn. Nại ương lui về phía sau từng bước rớt ra môn chiều hắn cúi đầu hành lễ nói mời ngài vào, phu nhân bảo ta đến phụ trách làm việc vặt, phu nhân còn chưa tới, ngài lại chờ một chốc lát. Ta còn cho rằng Tiểu Bách Hợp lo lắng hiệu quả muốn cho ta trước làm cho ngươi spa đâu. Thần Lạc ngượng nghịu cười mấy phía dưới đi đến, trở tay tướng môn cấp đóng lại. Lời tuy nói như vậy, Thần Lạc trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán là Tiểu Bách Hợp có chút không yên lòng làm hắn một mình làm tinh dầu spa, lo lắng xảy ra chuyện gì, dù sao mẫu thân tiết ngày đó ban đêm ngoài ý muốn tại Thần Lạc trong lòng còn rõ mồn một trước mắt, cho nên nàng kêu Nại Ương đến bên cạnh tên là làm việc vặt thực vì giám thị, chỉ cần có cái người khác tại, Thần Lạc cũng không có biện pháp đối với nàng hồ. Ôi chao, anh Lê Lê không phải nói nàng muốn tới nhìn sao? Thần Lạc vừa vào cửa phát hiện phía trước còn trách trách vù vù anh Lê Lê không có ở, lập tức liền quay đầu hỏi Nại Ương. Anh Lê Lê tiểu thư lời nói, nàng đã đi ngủ, dù sao cũng là đang bị bệnh, còn chưa phải muốn miễn cưỡng thì tốt hơn. Nại Ương gương mặt bình tĩnh kéo lấy đại rối. Vừa mới nàng phế đi thật lớn khí lực mới đưa anh Lê Lê cấp khuyên hồi lên giường, nguyên nhân là tiểu bách hợp không muốn để cho nàng vây xem. Kia quả thật, Thần Lạc vừa muốn tự bức tường một bên đi kéo một cái ghế Nại Ương liền thay hắn hoàn thành cái động tác này, hắn nhẹ giọng nói cảm ơn ngồi xuống, Nại Ương mỉm cười nói không cần cảm tạ, liền đàng hoàng hai tay dán tại bụng phụ cận đứng ở Thần Lạc bên người cùng hắn cùng một chỗ chờ đợi. Đợi không sai biệt lắm 2 phút tiểu bách hợp còn không có động tĩnh, Thần Lạc ngắm nhìn tay trái mặt đồng hồ, Nại Ương hợp thời nhỏ giọng nói trở về. Gần nhất Thần Lạc thiếu gia vẫn luôn một mình đi ngủ đâu. Là xảy ra chuyện gì rồi hả? Tiểu ái đứa bé kia một mực thực để ý đến, nàng ngượng ngùng hỏi, ta liền thay nàng đến hỏi một chút. Nga, cái này à, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi một chút mà thôi, không có gì lớn. Thần Lạc nghĩ nghĩ gần nhất làm liên hoa làm được có chút thấy đau bao bì, vội vàng khoát tay áo. Khá tốt hắn cũng là sử dụng quá quả táo vàng người, chẳng sợ bao bì thấy đau cũng trải qua trong một giây lát liền khôi phục, mấu chốt là cái loại cảm giác này chính là đang nhắc nhở hắn gần nhất có chút phóng túng quá độ. À, là như thế này sao? Nại Ương vừa nghe không khỏi thầm nghĩ một câu hỏng, Thần Lạc thiếu gia mới 17 tuổi liền muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, cái này chẳng lẽ nói. Hắn đã có một chút cường độ thấp ép cương lên khó khăn rồi hả? Nhưng là phía trước làm thời điểm cũng không phát hiện loại tình huống này à. Hay là nói Thần Lạc thiếu gia đang làm phía trước đều có khả năng vụng trộm dùng dược vật sao? Cái này cũng không phải là điểm tốt gì, muốn chú ý một chút mới được. Ân, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Thần Lạc cho Nại Ương một cái ánh nắng mặt trời rực rỡ cười mặt. Nại Ương vừa nhìn này nụ cười đã cảm thấy hắn là tại miễn cưỡng, tâm lý càng sầu lo, chính là mặt nàng không biểu hiện ra. Cửa sổ một bên châm lấy an thần huân hương làm vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến Thần Lạc hơi có một chút ngủ gà ngủ gật. 3 phút sau, thùng thùng thùng, răng rắc. Tiểu bách hợp gõ cửa xong không đợi đáp lại liền trực tiếp vặn mở chốt cửa ba. Đẩy cửa đi đến. Đương đương đương đương, năm nay 19 tuổi trẻ thôn tiểu bách hợp lóe sáng ra sân. Mặc lấy thân thanh tú tiểu trấn tay áo đỏ trắng điều hòa phục sơ 2 đôi ngựa tiểu bách hợp vừa thứ nhất là làm ra ngụy vật ngữ bạch kim địch tư khoa nguyệt lửa dấu hiệu tính giơ tay lên cúi chào bộ dáng, còn cười tả hữu ôn éo trao đổi đưa tay dán tại ngạch một bên. Tiểu trấn tay áo ngắn tay cửa và ngắn vạt áo lộ ra nàng mảng lớn trắng nõn làn da, đuôi ngựa tùy theo thân thể vặn vẹo qua lại toát ra, tuy rằng sinh lực cùng nguyên khí còn có phần này tướng mạo xác thực có thể xưng được là nhìn qua như là 19 tuổi. Nhưng trực tiếp lấy 19 tuổi tự giới thiệu cũng quá đại hư bậy bạ đi à nha. 19 tuổi, nữ sinh viên sao ngươi? Thần Lạc nhịn không được chửi bậy một câu, đồng thời theo phía trên ghế dựa đứng dậy. Thật sự là xứng đâu. Nại Ương còn phối hợp nàng tại một bên mình cười vỗ tay. Chợt nhìn qua Nại Ương là đang nói Thần Lạc cùng tiểu bách hợp trai tài gái sắc, nhưng nàng nói còn có một khác tầng tầng sâu hàm nghĩa. Đối với chính mình tuổi nói dối trang tuổi nhỏ phu nhân cùng rõ ràng thực tuổi trẻ cũng đã có chút y đi thiếu gia thực xứng. Chính là a, tiểu bách hợp nhân gia vẫn là sinh viên đâu. Tiểu bách hợp xoay người vào cửa nhẹ nhàng nhón chân lên đóng ký cửa, thuận tiện khóa phía trên, kia động tác thật sự là thiếu nữ cảm tràn đầy, nhìn xem Thần Lạc mở rộng tầm mắt. Nhìn một cái, một ít nữ sinh các ngươi có thể hay không học một ít. Một đám ngang ngược cùng bát phụ. Khụ khụ, thật không? Xin hỏi là thế nào trường đại học đâu này? Nhìn tiểu bách hợp muốn chơi ngoạn, Thần Lạc liền bóp lấy eo phối hợp cùng nàng diễn. Ân, là Hokkaido Đại học, năm nay năm thứ 2. Là mãn nghiên bộ thành viên nha. Tiểu bách hợp hữu quyền nắm chặt hướng lên sông lên, cười đến nheo lại mắt. Cổ tay áo thuận theo trắng mịn làn da vèo hạ xuống đến vai, Thần Lạc thậm chí đều mơ hồ nhìn thấy nàng màu xanh lam áo ngực. Năm thứ 2. Thần Lạc thầm nghĩ một câu càng ngày càng ngoại hạng, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc tim không đập hỏi thì ra là thế, là thượng quê nhà đại học A, xin hỏi tiểu bách hợp tương có bạn trai sao? Nhà đát, bạn trai cái gì nhân gia còn không có cân nhắc qua, tốt xấu hổ. không muốn vừa đi lên liền hỏi cái này sao tư mật vấn đề thôi. Tiểu Bách hợp hai tay che miệng ngượng ngùng được chiều Thần Lạc thẳng trong nháy mắt, nàng lui về phía sau nửa bước tựa vào trên cửa, lại chiều hắn nhẹ nhàng xua tay. Nại ương thấy thế lặng lẽ nghiêng đầu qua, khóe môi điên cuồng hướng lên gợi lên, nhưng vẫn là nhịn được. A về phỏng vấn sao đây là, phu nhân quả nhiên vẫn là cái kia phu nhân a. A, không được ta không chịu nổi. Ha ha ha ha ha ha ha. Thần Lạc vốn là còn muốn tiếp tục thuận theo Tiểu Bách hợp diễn nhất diễn. Nhưng đang nghe nàng nói bạn trai còn không có cân nhắc qua thời điểm thật sự là không kềm được rồi, trực tiếp một giây xuất diễn phình bụng cười to, kết quả là bị đi về phía trước vài bước Tiểu Bách hợp đông. Gõ một cái đầu cười mắng tiếu tiếu cười, có cái gì tốt cười. Nếu không phải vì sinh các ngươi, mẹ cũng bình thường đọc xong đại học được rồi. Ách, khụ khụ khụ, thực xin lỗi thực xin lỗi. Thần Lạc cười đến đỉnh không tới, nhưng vẫn là ho khan nhanh chóng xin lỗi. Tiểu Bách hợp 16 tuổi kết hôn 17 tuổi sinh hạ hai người bọn họ, đại học tuy rằng xác thực nhập học, cũng có học vị, nhưng cũng không có bình thường tại trường học nội đọc xong, mà là thượng viễn trình chương trình học cầm đến. Ai, mỗi ngày không biết cho ta tiết kiệm một chút tâm. Cho nên ta mới nghĩ làm spa buông lỏng a. Thần Lạc ngươi thật được không? Tiểu Bách hợp đầu tiên là bả vai nhất suy sụp thở dài, lại hai tay xoa eo hướng lên phía trên ngắm lên hắn. Tiểu Bách hợp ngươi liền con trai mình cũng không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai. Nha, lời tuy như thế. Tiểu Bách hợp biểu cảm trở nên rất là vi diệu. Ngài muốn uống chút gì sao? Ta đến cho ngài thượng chén trà. Nại ương đi trước từng bước mỉm cười hỏi. Không, không được, vừa mới uống không ít an thần trà. Bụng còn có một chút chướng, nói Tiểu Bách hợp liền rất nhanh đi hướng Bình Phong chiều Thần Lạc phất tay nói kia mẹ trước hết thay quần áo rồi, ngươi xin chờ một chút nha. Không thành vấn đề. Thần Lạc một lần nữa ngồi về ghế dựa. Vừa ngồi xuống Nại ương liền cúi người xuống dán tại hắn bên tai nói ta cấp phu nhân chuẩn bị cùng spa hội sở đồng dạng nội y. Như thế này ngài tốt nhất có điểm chuẩn bị tâm lý, tự nhiên một điểm, bằng không phu nhân cũng có khả năng lúng túng khó xử. Ách, không có việc gì. Thần Lạc nghĩ nghĩ spa hội sở nội y, ân, có vẻ giống như là cái loại này rất mỏng tương đối thông thấu hơn nữa một giọt thượng tinh dầu liền trực tiếp biến thành trong suốt đồ vật. Nại ương còn không biết Tiểu Bách hợp sai lầm gian phòng dẫn đến đã xảy ra Thần Lạc vào Tiểu Bách hợp gian phòng phẩm ngọc một phen thảm án. Nại ương quay đầu đem rèm cửa kéo căng, đèn hướng dẫn cũng cấp tắt đi, mở ra hai bên vị trí hơi thấp lượng quất sắc ngọn đèn, như vậy thứ nhất là có thể để tránh cho nằm Tiểu Bách hợp bị đèn hướng dẫn biến thành thực chói mắt, thứ hai là đem gian phòng chỗ cao biến thành ám một chút, như vậy nàng đổi xong quần áo đi ra khi cho nhau nhìn không rõ lắm đối phương trên mặt biểu cảm, cũng sẽ không về phần như vậy lúng túng. Dù sao, muốn cho một cái hơn 30 tuổi mẫu thân chỉ mặc nội y nằm ở con trước mặt ít nhiều vẫn có một chút rối rắm, Nại ương cùng vì nữ nhân thực lý giải Tiểu Bách hợp cảm nhận. Ta nói, Nại ương, những cái này nội y là ngươi chuẩn bị sao? Tiểu Bách hợp đột nhiên theo bình phong trong khe hở thò ra đầu nhỏ tức giận xách lấy một cái mỏng xuyên thấu thấu spa dùng áo ngực hỏi. Nại ương tay trái vuốt mặt hơi hơi nghiêng đầu nói a, ta là chuẩn bị cùng trong tiệm giống nhau đồ vật. Xin hỏi hiện tại cần phải đổi mới sao? Hiện tại lại không phải là tại trong tiệm, đổi cũng không còn kịp rồi a. Thật có lỗi, đây thật là thất sách, nếu như là tạm thời đổi thành đồ lặn nói kỳ thật cũng có thể thấu hoạt. Băng thức bikini nói, ngài nhìn như thế nào đây? A, tại trong nhà xuyên đồ lặn lại cảm thấy có chút lạ quái. Nha, quên đi, cái này liền cái này a. Nói. Tiểu Bách hợp lại đè lại bình phong bên cạnh quay đầu nhìn chằm chằm về phía Thần Lạc nhẹ hừ một tiếng, Thần Lạc ân. Một câu nhìn về phía nàng, kết quả Tiểu Bách hợp lập tức vung vẩy quả đấm nhỏ cảnh cáo nói mẹ đều mặc thành như vậy, Thần Lạc ngươi nếu là dám lừa gạt ta ta cũng không tha cho ngươi. Ai, điểm này ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Thần Lạc nhanh chóng vẫy vẫy tay làm Tiểu Bách hợp trở về thay xong quần áo, này có ngọn mạo được bả vai đều mơ hồ lộ ra. Nhìn đến ngài có lòng tin như vậy ta cũng yên tâm. Nại ương vuốt nhẹ bộ ngực chiều Thần Lạc cổ vũ mỉm cười. Kỳ thật nàng một chút cũng lo lắng, dù sao nàng cũng là nhìn Thần Lạc lớn lên, Thần Lạc chỉ học quá một loại massage, thì phải là cận chiến khớp xương kỹ, đúng vậy, hay là từ nàng trên người học. Nhẹ thì bị thương, nặng thì có thể đem nhân cấp ấn tiến bó xương bệnh viện. Bao tải trên người ta. Thần Lạc ngược lại trực tiếp chụp lên lồng ngực. Đem Nại ương cấp nhìn xem đã tâm treo lên đến cổ họng. Dù sao, nàng và Tiểu Bách hợp lần trước đi cái kia ra spa thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, ước chừng 40 tuổi nữ kỹ sư lực đạo cùng kỹ xảo đem khống đều là thật tốt, có thể nói spa một chuyến có thể cả người thoải mái gần nửa tháng, thần là cái này. Chân tướng là không muốn để cho mẹ đi làm spa tính toán lừa gạt nàng một phen con trai ngốc. Tiểu Bách hợp là có thể dễ dàng như vậy bị lừa gạt sao? Đương nhiên không phải là, cho nên Nại Ương hiện tại đã đang suy tư như thế này nên giải thích như thế nào cấp thần lạc dưới bậc thang. Lại qua 3-4 phút, đương thần lạc đã lấy ra tinh dầu phóng tại dưới giường massage xoa tay thời điểm, Tiểu Bách hợp cuối cùng khoác đầu trắng nõn khăn tắm lớn theo sau tấm bình phong đi ra. Bả vai trở xuống đến bắp chân phụ cận địa phương đều bị hoàn toàn đắp lại, nhưng nàng chính là khoác, bởi vậy ngực có chút vụt sáng, mỏng manh màu trắng spa dùng nội y cùng phía dưới giống nhau tiểu tiểu màu trắng thấp eo béo thứ như ẩn như hiện. Trong gian phòng trung hạ tầng coi như ngọn đèn tương đối sáng ngời, trung tầng hướng lên liền có vẻ rất là mờ tối, thần lạc thân cao, Tiểu Bách hợp cũng nhìn không rõ lắm hắn trên mặt biểu cảm, ngược lại thần lạc có thể nhìn thấy Tiểu Bách hợp có chút xấu hổ. Bước phúc cũng rất nhỏ, như là từng bước cọ đến giường massage một bên giống nhau. Nại Ương đứng ở thần lạc vừa mới ngồi ghế dựa bên cạnh chiều Tiểu Bách hợp mỉm cười cho nàng cổ vũ. Có Nại Ương tại bên cạnh nhìn Tiểu Bách hợp khẩn trương cảm hơi chút hóa dài một chút, nàng khó được ngại ngùng cấp Nại Ương ném cảm kích ánh mắt, thần lạc đồng thời ho nhẹ một tiếng nói như vậy, vị này khách nhân xin mời ngài trước nằm sấp tại giường massage phía trên. Nha, tốt. Tiểu Bách hợp vừa nghe thần lạc nói vị này khách nhân ngược lại chớp mắt buông lỏng rất nhiều, trên mặt hồng nhuận cũng mất đi một chút, cứ việc đây chỉ là tâm lý tác dụng, nhưng cũng khéo diệu tránh đi mẹ con này một thân phân. Phu nhân xin ngài buông lỏng một chút, cẩn thận ngã sắp xuống. Nại Ương giúp đỡ nâng đỡ Tiểu Bách hợp gác lên hẹp hẹp giường massage, mà nàng nguyên bản phi tại trên người khăn tắm lớn hiện tại cũng liền đắp lên sau lưng phía trên, đắp cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra bắp chân. Ta đã không sao, đa tạ Nại Ương. Đang chấp hành nhiệm vụ, không cần nói cảm ơn. Nại Ương khẽ khom người lui về sau lui, Tiểu Bách hợp lại nhanh chóng vẫy tay làm nàng ngồi xuống trước đợi. Như vậy, đầu tiên ta xem như hôm nay kỹ sư, cho ngài giải thích một chút spa quá trình. Thần lạc đứng ở đầu giường khoa tay múa chân hai tay nói đầu tiên là mở gân lưu thông máu massage, chủ yếu thì thuật bộ vị là vai, eo lưng, cùng với bắp chân, mục đích là hóa giải ngài trong thường ngày tích góp từng tí một mệt nhọc. Làm cứng ngắc bắp thịt cùng khớp xương thư giãn xuống, ngài có thể tiếp nhận sao? Hoàn toàn có thể không thành vấn đề. Tiểu Bách hợp nằm sấp chiều thần lạc bỉ hoa cái ngón tay cái. Sau đó là tinh dầu mở lưng, đến lúc đó cần phải vẽ loạn tinh dầu đầy đủ tiếp xúc thân thể của ngài, ngài có thể tiếp nhận sao? Được rồi mau tới đi, làm ta kiến thức một chút kỹ thuật của ngươi. Tiểu Bách hợp không muốn trả lời thần lạc vấn đề, trực tiếp vỗ vỗ hắn eo hông thúc giục. Như vậy, ta hiện tại muốn bắt đầu. Thần lạc thiếu gia. Đang lúc thần lạc muốn lên tay massage thời điểm, Nại Ương hiện tại quả là nhịn không được gọi hắn lại. Ân. Thần lạc hướng về Tiểu Bách hợp bả vai hoạt động một chút hai tay ngẩng đầu hỏi. Này, Nại Ương muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sâu cung kính khom người lấy một loại thấy chết không sờn nghiêm túc thái độ nói chúc quân võ vận xương long. Như thế này ngài cẩn thận một chút nhi chớ bị phu nhân đánh chết. Chương 108 massage là cỡ nào một kiện chuyện tốt a. Ta đây là muốn đi đánh giặc sao? Nha, quên đi, không có việc gì, không có việc gì ngươi ngồi đi. Thần lạc lại vẫy tay làm Nại Ương ngồi xuống, hai tay cũng theo đó đặt tại Tiểu Bách hợp mỏng manh vai. Không thể không nói, Tiểu Bách hợp nghe thấy Nại Ương câu kia chúc quân võ vận xương long cũng là lo lắng đề phòng, mà khi thần lạc hai tay dán lên nàng bả vai khoảnh khắc kia. Vốn khẩn trương nàng chớp mắt tố chất thần kinh bình thường phát ra ô ngao bình thường kêu nhân mặt đỏ tim đập rên nhẹ. Nại Ương nghe được trực tiếp có chút không đành lòng nhìn thẳng, tay phải che mặt nghiêng đầu qua. Cho nên nói thần lạc thiếu gia ngài không muốn miễn cưỡng a. Làm phu nhân đi trong tiệm cũng không có việc gì, có ta nhìn đâu. Khách nhân ngài cảm thấy như thế nào đây? Có phải hay không lực đạo quá lớn một chút? Thần lạc nhất đặt lên Tiểu Bách hợp bả vai liền thuận buồm xuôi gió dùng thích hợp lực đạo bóp nhẹ, mà Tiểu Bách hợp cứ việc chính là nằm sấp nhưng cũng tại hắn này xong ma thủ chạm đến phía dưới bắt đầu khẽ run, cả người hơi hơi về phía sau phản cung, vừa còn tự nhiên đạp kéo tại bên cạnh nghiêng tay vịn thượng hai tay trực tiếp bóp chặt giường massage bên cạnh. Ô, tốt, thật thoải mái. Không xong, đây là xảy ra chuyện gì? Thật sự rất thoải mái. Không xong. Tiểu Bách hợp mặt sau càng nói càng cấp bách, Không đợi Thần Lạc ấn hoàn bả vai, nàng liền nhanh chóng nâng lên hai tay xoay người ngăn lại nói, chờ. Để ta nghỉ ngơi một hồi, xin nhờ để ta nghỉ ngơi một chút. Ách, đương nhiên có thể. Thần Lạc buông tay lui về sau hai bước, Tiểu Bách Hợp che miệng một tay chống đỡ tại giường massage phía trên thở gấp, lại điên cuồng cấp Nại Ương chuyển tới ánh mắt. Nại Ương sắc mặt hơi lộ ra cổ quái đứng dậy tới gần nâng đỡ nàng ngồi dậy. Tiểu Bách Hợp không để ý sau lưng khăn tắm lớn đã phân tán liền run run rẩy rẩy tuột xuống giường massage nói ta hơi chút đi một chút rửa tay lúc. Xin chờ một chút ta lập tức trở về đến. Ô a a a a a. Tiểu Bách Hợp che miệng bỏ chạy, đem Nại Ương cấp nhìn xem đôi mắt chát tốt một trận, rồi sau đó lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thần Lạc nói, Thần Lạc thiếu gia. Ngài là tải, massage đúng vậy a. Đúng vậy a, người không phải là toàn bộ hành trình đều nhìn đó sao? Nha, ta xác thực toàn bộ hành trình tại nhìn. Nại Ương nghiêng đầu sang chỗ khác âm thầm tính toán nói, phu nhân hình dáng kia tử hẳn là không phải nói láo, nói cách khác Thần Lạc thiếu gia massage thật thoải mái. Vậy đơn giản giống như là đặt tại gợi cảm mang lên giống nhau. Bị massage đầu vú cũng không gì hơn cái này a. Nhất thời Nại Ương bị Thần Lạc bị quậy có chút hồ đồ. Chẳng lẽ, Thần Lạc thiếu gia hắn tại massage phía trên có bản lãnh thật sự. Bất quá hắn khi nào thì học đó a, tiểu ái cũng thật không minh bạch a. Trốn vào toilet Tiểu Bách Hợp xem như được đến chút thở gấp khe hở, nàng một phen nhấc lên tiện khí che tiếp lấy lại vội vàng đem này đơn bạc béo thứ cấp cởi xuống cấp bách gấp gáp vội vàng xoay người ngồi lên. Xì xì xì xì, tư, dồn dập tiếng nước róc rách vang lên, Tiểu Bách Hợp này cuối cùng chớp mắt thở dài ra một hơi, nàng theo bản năng đem hai chân ở giữa khe hở cấp nới rộng ra một điểm. Lại cúi đầu liếc nhìn chính mình phóng xuất ra vệt nước, hai tay khoanh xoa xoa phía trên cánh tay, nàng lúc này mới chú ý tới mình đã cả người đều khởi đầy da gà khúc mắc. Xảy ra chuyện gì, kia, cái kia chính xác là massage. Không không không, chính là massage a. Tiểu Bách Hợp nhớ lại vừa mới phát sinh toàn bộ, ân, Thần Lạc làm từng bước trước ấn này cổ của nàng bả vai, sau đó không vài giây nàng đã cảm thấy không lớn khác biệt rồi, phía dưới đặc chớ khẩn trương, đầu vú cũng biến thành mẫn cảm. Mắt thấy muốn không khống chế nàng mới nhanh chóng hô ngừng chạy vào toilet. Chẳng lẽ nói kỳ quái người là ta? Dần dần, đợi thánh thủy phóng thích xong sau, Tiểu Bách Hợp mới ngây ngốc chỉ hướng chính mình. Lại sau đó, mẫu thân tiết đêm khuya có thể nói tội ác nhớ lại liền lại lần nữa nổi lên trong lòng. Điều này làm cho Tiểu Bách Hợp mạnh mẽ ngẩn ra, lại nhanh chóng nhắm mắt lại vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nói cho chính mình phải tỉnh táo, Thần Lạc quả thật chính là tại massage. Hơn nữa ấn được còn thật thoải mái, chỉ xoa bóp vài giây bả vai liền có rõ ràng cải thiện. Vì thế không bao lâu Tiểu Bách Hợp liền lại từ rửa tay ở giữa chạy chậm đi ra, bởi vì trên người không phi cái gì vậy, nàng hai tay chán ở trước ngực rụt lại thân thể kẹp lấy chân đang chạy, chẳng sợ bỏ qua rơi vóc người của nàng cùng tuổi trẻ tướng mạo đều cảm thấy này động tác rất thiếu nữ cảm giác, nhất thời làm Thần Lạc nghĩ đến y đậu vũ nữ nhân vật chính huân, nhưng tinh tế nghĩ huân thiếu nữ cảm lại cùng Tiểu Bách Hợp khác khá xa. Đến, vị này khách nhân xin ngài một lần nữa nằm sấp tốt. Thần Lạc nắm lên giường massage phía trên khăn tắm lớn, Tiểu Bách Hợp cẩn thận thận cong chân cọ sát đi lên, tiếp lấy Thần Lạc lại đem này khăn tắm lớn cấp đắp lên sau lưng nàng, ghé vào một cái bẹp tiểu gối đầu phía trên. Đầu hạ ban đêm còn lại như vậy một chút cảm giác mát, vì để cho Tiểu Bách Hợp cài lạnh, điều hòa hiện tại mở ra 29 cấp bậc gió mát, nàng là không có khả năng cảm lạnh đúng vậy. Thần Lạc đại quần cộc thêm áo thun t-shirt cũng tạm được, nhưng ăn mặc cực kỳ chặt chẽ Nại Ương liền có một chút thảm, nàng nóng đến chính cấp chính mình vụng trộm quạt gió. Như vậy, hay là từ bả vai bắt đầu, ngài nhìn có thể chứ? Ách, không, không bằng từ sau lưng bắt đầu đi. Bả vai nói sau cuối cùng. Vừa nghĩ đến bả vai bị bóp sau cơ nhiên phía dưới có cảm giác, Tiểu Bách Hợp nhanh chóng sở hướng về phía chính mình sau lưng. Tốt, vậy như ngài mong muốn. Thần Lạc thoải mái đáp ứng, hơi chút kéo xuống đắp lên Tiểu Bách Hợp sau lưng khăn tắm lớn lộ ra chỉ có hai cây dây nhỏ liên tiếp tại cùng một chỗ massage dùng áo ngực móc treo. Đương nhiên, còn có kia phảng phất là chạm ngọc thành trắng mềm sau lưng, đừng nói là dùng tay sờ, chính là nhìn đều cảm thấy là một loại hưởng thụ, tại dưới ánh đèn lờ mờ bạch phu cũng nhiễm lấy một tầng ấm áp quất sắc, điều này làm cho Thần Lạc nghĩ đến nhà bảo tàng bên trong triển lãm nghệ thuật chân phẩm, chúng nó cũng đắm chìm trong như vậy ấm quang dưới đèn. Là thế giới văn hóa côi bảo. Mà Tiểu Bách Hợp là hắn côi bảo. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, cảm giác so anh Lê Lê giống như còn trắng một điểm. Thần Lạc nhớ tới mộng cảnh bên trong anh Lê Lê, bất quá mộng cảnh cuối cùng mộng cảnh, cùng hiện thực vẫn có một chút khác biệt. Như vậy, liền từ sau lưng bắt đầu. Thần Lạc đứng ở tiểu bách hợp bên phải, cúi người đem hai tay năm ngón tay kéo mở đặt tại nàng xương bả vai hơi phía dưới. Nại ương một bên quay đầu trong bóng tối quan sát một bên vì Thần Lạc bóp đem mồ hôi. Đầu ngón tay thượng xúc cảm mềm mại trượt lại ấm áp, cùng khác phái làn da tiếp xúc cho dù là mẫu thân cũng để cho Thần Lạc tự nhiên cảm thấy thể xác tinh thần sung sướng. Ngón tay tại như không bạch hỏa quyền bình thường làn da phía trên qua lại đẩy ra, nhu nị làn da bị ngón tay thôi được rất tốt nhăn, rồi sau đó lại tự nhiên hồi bình, ngón tay khi nhấc lên vừa mới nén bộ phận hiện lên một chút phi màu vàng, rồi sau đó liền bởi vì mau mảnh mạch máu khuếch trương mà nhanh chóng đỏ lên. Ách, ách, ách, a. Tiểu bách hợp âm thanh có chút đứt quãng, bất quá sau lưng bị dùng sức nhu ép lấy cũng quả thật dẫn đến gián đoạn tính hô hấp đau sốc hông. Chẳng qua bởi vì tiểu bách hợp bản thân âm thanh cũng rất tốt nghe, nàng như vậy vừa ra tiếng nói thực ra nếu để cho Thần Lạc che lấy mắt tay bất động liền đoán nàng đang làm gì lời nói, hắn cảm thấy chính mình đoán nghiêng. Ngài không có sao chứ, phu nhân. Nại ương nghe cũng hiểu được âm thanh không quá đúng, nhưng nhìn Thần Lạc thủ pháp lại không hiểu cảm thấy có chút chuyên nghiệp, vì thế nàng quyết định đi vòng qua Thần Lạc đối diện cúi người nhỏ giọng hỏi một chút tiểu bách hợp. Không, không có việc gì, ô a. Tiểu bách hợp cầm chặt nại ương cánh tay, nguyên bản các tại này vị tinh xảo ngũ quan bởi vì sau lưng xúc cảm mà trở nên có chút vặn vẹo, nhưng này chẳng phải là thống khổ bộ dáng, ngược lại làm nàng liên tưởng đến AV chung một ít rõ ràng khoa trương cảnh tượng. Ách, nói không chừng cũng không khoa trương như vậy, ví dụ như đem nữ tính toàn thân đều truy nã các loại đồ chơi bên trong cũng chất đầy đồ chơi còn dùng ấn chấn động bổng mãnh kích hòn le lời nói, quả thật cũng sẽ lộ ra loại này biểu cảm. Tóm lại ngài không có việc gì là tốt rồi. Nại ương mơ hồ cảm thấy có chút sợ, nàng lui về sau hai bước ẩn vào hắc ám đồng thời tiểu bách hợp cũng buông lỏng ra tay nàng. Nại ương lui lại lui, cách vài mét đứng ở giường massage đối diện lại nhìn Thần Lạc động tác thời điểm, nại ương cũng không khỏi được vì hắn kia thuận buồm xuôi gió vuốt ve vân về điểm huyệt mà thuyết phục. Ngay từ đầu nàng cảm thấy mình là tại Thần Lạc trên người nhìn thấy phía trước đi spa thợ đấm bóp bóng dáng. Nhưng hơi chút nhìn nhiều một thời gian sau nàng liền lại cảm thấy kia một chút thợ đấm bóp giống như là đang tại bắt chước Thần Lạc. Cứng giống với, hắn hiện tại mới là tiêu chuẩn nhất khuôn mẫu, như là cái nội trí vô cùng tinh chuẩn đại lượng số liệu trí năng ai máy mát xa khí người, vô luận đối phương dáng người như thế nào đều có thể thứ nhất thời lấy thích hợp nhất tay của đối phương pháp cùng tối vừa đúng lực lượng đến tiến hành mát xa. Này là kinh khủng cỡ nào, Thần Lạc thiếu gia rốt cuộc là ở địa phương nào lẻn học kỹ thuật. Nại ương tâm lý đánh cầu đồng thời đem tầm mắt lại nhìn về phía tiểu bách hợp khuôn mặt. A, phu nhân cũng xác thực thoải mái không còn hình dạng, lại chụp lại chào lại bảo. T, đáng tiếc ta chỉ là một kẻ nữ hầu, nói thật ra nhìn đến phu nhân thoải mái thành như vậy ta cũng có một chút muốn tới một lần như vậy xoa bóp, đáng tiếc lại không thể phiền toái Thần Lạc thiếu gia. Nếu không đêm nay phái tiểu ái đi thổi một chút bên gối phong. Nại ương từ một nơi bí mật gần đó lộ ra một tia cười xấu xa. Phu nhân ngài sau lưng thật sự là cứng ngắc đâu, bình thường có tại nghỉ ngơi thật tốt sao? Thần Lạc theo giường mát xa tả nghiêng đi vòng qua bên phải, dùng vô cùng ôn hòa miệng dò hỏi. Bất quá này kỳ thật chính là giải nén tay mang cho hắn cơ bắp ký ức, sự thật thượng hắn từ có cường kiện cái này năng lực sau trợ thủ đắc lực liền không có gì sai biệt, vô luận là lực lượng vẫn là linh hoạt tính đều đạt được đến tuyệt đối cân bằng, có thể nói là ngọn tiêu chuẩn chuẩn cùng có lợi tay. Cho nên hắn đổi hay không đổi vị trí đối với massage cũng không có ảnh hưởng gì. Bình thường, ô meo. Nương Thần Lạc massage đến tiểu bách hợp lưng sau thời điểm, nàng mạnh mẽ uốn éo thân thể nằm nghiêng phát ra mèo kêu. Nghe vậy nại ương rất là xấu hổ, nàng cũng nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác che lại môi, sợ chính mình vô lễ cười thành tiếng. Tiểu bách hợp một phen che miệng lại. Thần Lạc cũng ho khan hai tiếng cố nhịn ý cười hơi chút buông lỏng tay ra nói phu nhân ngài không có sao chứ. Ấn đau ngài sao? A, tiểu bách hợp như là vài cổ mặt sư phó trong tay mì sợi giống nhau nhéo ba tơ rất là lợi hại, đợi nàng cứng ngắc một thời gian sau mới lại chậm rãi nằm thẳng càng thổ tức nói không. Không có việc gì, chỉ, chính là đã lâu cũng chưa xoa bóp, thân thể còn không phải là thực thích ứng. Như vậy a, ngượng ngùng. Ta đây hơi chút giảm bớt một chút lực độ A, hoặc là ngài trước nghỉ ngơi một chút. Thần Lạc như là xoa nhẹ phím đàn giống nhau ngón tay giữa tiêm từ nhỏ bách hợp sau lưng nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, điều này làm cho nàng cả người run rẩy dồn dập hít thở, không vài giây liền lại lần nữa nằm thẳng cẳng đi xuống, chính xác người tốt giống mới từ vô cùng kích thích xe cáp treo phía dưới đến giống nhau. Nguyễn nằm sấp đạp kéo lấy tay phát ra ô ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Bình thường mềm mại âm thanh. Hai đuôi ngựa giống nhau rũ ở tay nghiêng, bởi vì quá dài, thậm chí ẩn ẩn có chút lau nhà. Này, Thần Lạc ngẩng đầu cùng khuôn mặt ẩn ở tại bóng ma trung Nại Ương đối diện giang tay ra nói xin hỏi ta nên tiếp tục sao? Vẫn là eo trước hết như vậy đi, trực tiếp theo phía trên chân bắt đầu, phiền toái ngài. Ách, không đúng, hiện tại cho ta theo phía trên chân bắt đầu ấn. Vừa xưng hô Thần Lạc ngài, Tiểu Bách Hợp liền dồn sức đánh cái giật mình, quay đầu hai gò má phồng thành cái bánh bao nhìn thẳng hắn. Đang ở tại thất thần trạng thái trung Tiểu Bách Hợp hơi kém bị Thần Lạc cấp mang chật. Tốt, vậy như ngài mong muốn. Thần Lạc đem cánh tay phải để ngang bụng hơi chút chiều Tiểu Bách Hợp thấp cúi đầu, rất nhanh nàng một lần nữa thở dài ra một hơi nằm đi xuống, mà Thần Lạc hai tay cũng theo đó khoát lên nàng chân phải phía trên. Ôi chào, muốn trực tiếp theo phía trên chân bắt đầu sao? Là theo phía trên chân bắt đầu à? Thần Lạc rất là vô tội nắm lấy Tiểu Bách Hợp chân phải trước giúp nàng bốc lên ngón chân. Nếu muốn trước theo chân bắt đầu, tốt, thì Vũ hôm nay nhưng là hảo hảo mà cho ta làm một hồi chuột trắng nhỏ, theo chân bắt đầu kia cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhật ngữ chân cùng chân là cùng một từ. Vì thế Tiểu Bách Hợp tê, hít hơi khí lạnh cân nhắc mấy giây sau nghẹo đầu dùng tiếng Anh cường điệu nói ý của ta là chân. Nga, ta còn cho rằng là chân. Thần Lạc cũng dùng tiếng Anh hồi phục. Nại Ương nghe được không nín được thẳng đang cười. Thật có lỗi thất lễ. Hai vị thỉnh tiếp tục. Nại Ương khoát tay nhanh chóng tiếp tục lui về phía sau đi. Theo đùi phải tiếp tục massage, nhưng Thần Lạc cũng không trở thành vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đè vào bẹn đùi đi. Dù sao cái vị trí kia khoảng cách Tiểu Bách Hợp nơi riêng tư thân cận quá, coi như là vì tị hiềm, Thần Lạc liền gãy chung đem hai tay ấn lên Tiểu Bách Hợp hơi đỏ lên cong gối. Ngón tay cái móng tay điểm tại cùng một chỗ, như là nắm lấy cái ngỗng trắng đàn muốn giữ lại đi giống nhau tại Tiểu Bách Hợp hơi hơi nâng lên non mềm bắp chân bụng thượng một bên dùng sức nén một bên xuống phía dưới trượt, chân nghiêng làn da sờ lên thập phần tiện tay, như vậy dùng sức nén xúc cảm cũng để cho Thần Lạc vô cùng vừa lòng, hắn theo bản năng đi phía trước ngắm nhìn, gặp Tiểu Bách Hợp bởi vì thống khổ mà không khỏi xóa khai chân, nhìn thấy vốn khinh bạc màu trắng mát xa dùng béo thứ dường như muốn khảm tiến tiểu huyệt của nàng. Đã bị chỗ đó môi anh đào cấp kẹp ra một chút nhăn nheo. Khụ khụ. Nại Ương nhìn Thần Lạc tầm mắt giống như có chút không đúng, tay phải nắm tay dán tại bên cạnh môi ho nhẹ hai tiếng. Thần Lạc không hoảng hốt không bận rộn đem tầm mắt rời về phía Tiểu Bách Hợp mượt mà nhô ra bờ mông, lại chậm rãi thu hồi đến bắp chân phụ cận, ngón cái theo cong gối ép đến trong ải tư gân nhượng chân mặt bưng mắt cá chân phụ cận, lại từ mắt cá chân phụ cận một đường đè ép trở về. Tiểu Bách Hợp như là ngủ nghiêng lại rút gân thiếu nữ giống nhau vô lực nằm sấp tại giường massage phía trên nắm chặt mép giường duyên giật giật, miệng ô ô tiếng không ngừng, nhìn qua rất là đáng yêu. Hô, phu nhân ngài gân nhượng chân đè lên cũng thực cứng ngắc a. Rõ ràng bình thường cũng không thấy ngươi đi vài bước lộ a. Ngang, người đứa nhỏ này nói như thế nào ách đau quá đau quá đau. Nói như thế nào mẹ đâu này. Tiểu Bách Hợp vừa nghe lời này mà không đã tê dần kêu cũng không gọi. Trực tiếp xoay người kéo bị Thần Lạc cấp bóp tại trong tay đùi phải, lại đang Thần Lạc bị theo lấy lôi kéo nghiêng về trước khi chiều bộ ngực hắn hồi đạp một cước. Đương nhiên, thực chất cũng không có đạp phải Thần Lạc, nhưng là làm Thần Lạc không tự chủ được buông lỏng tay ra, Tiểu Bách Hợp mồ hôi đầm đìa bảo trì bộ dạng này nằm nghiêng nhấc chân bộ dáng tức giận chừng lấy hắn, lại tiếp tục nâng lên chân phải, theo Thần Lạc cổ hướng lên một điều câu cái cằm của hắn một chút. Ách, Thần Lạc ngửa mặt sừng sốt một cái. Tiểu Bách Hợp còn bảo trì chân phải giơ cao bộ dáng chiều hắn chừng mắt nhìn, thấy hắn sững sờ liền dùng chừng lưng ba ba tại hắn trên mặt vỗ vỗ, nghịch ngợm nhanh chóng cuộn mình hồi chân đến che miệng cười trộm nói ha ha ha ha ha. Người vậy coi như là phản ứng gì? Thật thú vị, a chân đã tê dần đã tê dần. Thần Lạc không nói gì nói, hắn yên lặng quay đầu xoay hướng về phía Nại Ương hướng ngược lại, còn mơ hồ có chút mặt đỏ. Đáng giận, Tiểu Bách Hợp ra hỏa kia. Đột nhiên nhấc chân trêu chọc người là xảy ra chuyện gì? Cái này chẳng lẽ chính là trời sinh mị cốt? Hô, đến, theo chân trái tiếp tục a. Thần Lạc nói chuyện mang lên chút cơn tức, phu nhân cũng không gọi, Tiểu Bách Hợp nhìn thấu hắn không hờn giận, nhưng nàng có thể hoàn toàn không xin lỗi tâm tư, ngược lại là lười biếng nằm thẳng cẳng lại về phía sau một cái đánh lên hai chân chơi đùa nói mẹ chân đã tê dần nghỉ ngơi một chút, Thần Lạc ngươi cũng quá dùng sức chút, chân thật gãy rơi nha, đối với nữ hài tử không thể như vậy dùng sức. Tà ấn chính là gân nhượng chân cơ bắp lại không phải là cốt khớp xương. Thần Lạc ngươi cũng học sẽ cùng mẹ đính chỉ, phản nghịch kỳ tới trễ như vậy sao? Đúng, đúng, ta phản nghịch kỳ đến, lớp 11 bệnh được chưa? Là nói một lần là đủ rồi, Tiểu Bách hợp quệt mồm nói xong lại quay đầu chiều hắn cười cười một lần nữa. Yên Bình hai chân ngoéo một cái tay nói minh bạch, nói cứ tiếp tục a. Thần Lạc gật gật đầu, làm từng bước bang Tiểu Bách hợp ấn qua bắp chân đùi cùng với phần eo. Mỗi khi hắn đè vào háng khi hắn cũng rất có một loại hai tay nắm trước mặt đôi này mượt mà mông vuốt ve vân vê lại đẩy ra xúc động. Hắn đương nhiên đối với sớm phản yêu hoặc là liên hoa đều đã làm cùng loại sự tình. Không thể không nói, nữ sinh mông bị đẩy ra đồng thời mật thịt cũng bị tách ra vỡ ra đem béo thứ cấp ăn vào đi, hình ảnh thật sự là quá sắc tức giận. Chẳng qua đối mặt mẹ Tiểu Bách hợp, Thần Lạc ý nghĩ cũng chỉ có thể là một ý nghĩ, thật muốn làm như vậy Tiểu Bách hợp sợ là nương trường sẽ trở mặt cho hắn một cước. Còn sót lại cuối cùng hai chân, xin hỏi muốn tiếp tục ấn sao? Thần Lạc gặp Tiểu Bách hợp giữa hai chân béo thứ đã có không biết là đổ mồ hôi vẫn là dâm thủy thẩm ướt đầy đủ ẩm ướt ý. Lại khiêu khích tựa như dùng đầu ngón tay tao cào lên nàng chừng lưng. Dù sao Tiểu Bách hợp cùng Nại Ương đều có Thanh Tuyền cái này đạo cụ, Thần Lạc nói là đổ mồ hôi chút nào không đủ. Ân, hai chân, a, không, không cần a, ta quả thật bình thường cũng không đi vài bước đường. Tiểu Bách hợp mơ mơ màng màng vừa nghĩ đáp ứng liền nhớ tới nàng phía trước tại spa trung tâm bị massage chân trải qua. Cho dù là từ nữ tính thợ đấm bóp lấy vừa phải lực độ massage hai chân nàng đều kêu gào liên tục không ngừng, chớ nói chi là Thần Lạc tại ấn chân của nàng cùng eo khi nàng phản ứng cũng đã lớn như vậy, lại để cho hắn ấn chân, Tiểu Bách hợp sợ chính mình thật không chịu nổi. Vạn, vạn nhất nếu là thất cấm nhưng là phải quăng mặt to. Không bằng trước giữa trận nghỉ ngơi một chút a. Phu nhân ngài muốn hay không thuận tiện đi dội cái nước lại đến làm tinh dầu. Nại Ương đên lên phía trước xem cả người đã chân chính ý nghĩa thượng ướt đẫm, Tiểu Bách hợp vuốt nhẹ tay nàng cánh tay đề nghị. Nói là đề nghị, Thần Lạc ngược lại tại giọng nói của nàng bên trong nghe được một chút không tha ý cự tuyệt, vì thế không đợi Tiểu Bách hợp nói chuyện Thần Lạc liền trước vỗ vỗ nàng lưng sau nói vừa vặn, vậy đi tắm một chút đi, ta cũng chậm một lát, một mực massage rất mệt. Thật sao, ta nhìn ngươi một mực khí cũng không như thế nào xuyễn, còn cho rằng ngươi không mệt mỏi đâu. Tiểu Bách hợp mượn lư hạ pha, cầm Nại Ương tay đứng dậy hướng bên cạnh một bên nhất trượt liền trượt xuống giường massage. Nàng một lần nữa sắp bị Thần Lạc cấp ném vào dưới giường giỏ làm bằng chúc khăn tắm lớn cấp lôi đi ra khoác ở trên vai, lại hai tay ấn lưng sau về phía trước ưỡn ngực một mực ách. Thẳng đến xương cột sống tiết ba ba rung động vài tiếng sau mới lại buông lỏng xuống hai một tiếng thở dài nói không tệ không tệ, xác thực cảm giác toàn thân đều trôi chảy không ít. Kia có thể thật sự là quá tốt. Nại Ương nghiêng đầu sang chỗ khác hô, một tiếng cũng thở dài ra một hơi. Khá tốt cũng may, Thần Lạc thiếu gia cho ta một cái kinh ngạc vui mừng, ta vừa mới còn tại nghĩ nên như thế nào cho hắn giảng hòa đâu. Tiểu Bách hợp thật nhanh chạy vào phòng tắm, nàng đem phòng tắm cấp để lại cửa khâu nhìn chằm chằm Nại Ương nhìn ra ngoài một hồi, nhưng Nại Ương vừa muốn đi đến nàng bên người nàng liền lại thật nhanh lắc đầu nói không có việc gì không có việc gì, chợt đóng kỹ môn, biến thành Nại Ương ngược lại là có một chút không hiểu ra sao. Ngài không có sao chứ? Nghe tới Tiểu Bách hợp vặn mở vòi hoa sen âm thanh về sau, Nại Ương quay đầu bình tĩnh hỏi thăm tới Thần Lạc. Không có việc gì, thông thường phát huy. Thần Lạc cũng học Tiểu Bách hợp vừa mới bộ dáng hai tay bóp lấy lưng sau nâng lấy thân thể đang hoạt động xương sống khớp xương. Nại Ương vừa nhìn hắn bộ dáng này liền nhịn không được giơ tay lên che miệng nhỏ giọng thầm thì nói thật không hổ là mẹ con. Động tác thần thái đều là giống nhau như đúc. Như thế này đem Tiểu Bách hợp cấp hầu hạ thoải mái đưa nàng rời đi ta cũng giúp ngươi ấn vào a. Thần Lạc hoạt động hoàn tất, ngồi lên ghế dựa nhếch lên chân chiều bái Nại Ương dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng chiều nàng túng mi. Ta liền không cần a, chỗ nào có thể làm phiền ngài cho ta phục vụ đâu. Dù sao ngươi cũng là Nại Ương mẹ. Hư, Nại Ương nâng lên ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh môi sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, không đợi nàng báo cho Thần Lạc. Thần Lạc liền lại nâng lên tay trái xoa cái hưởng chỉ, đương nhiên, không khai hỏa. Nại Ương khi nhìn đến này cái dấu hiệu tính động tác một sát na kia liền chớp mắt có chút chân nhuyễn đỡ bức tường, rồi sau đó liền che miệng nhíu mày thích ứng tốt mấy giây sau giả trang như không có chuyện gì xảy ra đứng vững vàng, nàng hai tay phía dưới ý thức luôn luôn tại hướng đến bụng phụ cận hoảng, giống như muốn đè lại nhưng lại ngượng ngùng trực tiếp đè lên, đồng thời còn liếm láp lên môi, mũi chân từng chút. Kéo căng lấy thân thể giống như là muốn tại sàn phía trên nhảy ba lê. Thần Lạc thiếu gia, ngài không muốn tại nơi này. Tiểu huyệt chấn cảm cùng kia hơi hơi thấy đau nhưng chủ yếu là run lên điện giật làm cho nại ương có khổ khó nói. Thần Lạc thấy nàng nan kham cũng liền lại lần nữa xoa một lần tay trái hưởng chỉ, chấn cảm chớp mắt biến mất, nại ương cũng hai chân mềm nhũn vội vàng đỡ tốt lắm bức tường che miệng thở dốc lên. Hô, hô, mấy giây sau, nại ương chậm rãi đứng vững, nàng hơi có một chút oán trách vương ngắm nhìn Thần Lạc, giơ tay lên vuốt mặt chỉ làm khẩu hình nói đến tiếp sau liền đến đêm nay làm tiếp a. Thần Lạc cười cười không nói gì, hắn cầm lấy rút mấy tờ cồn khăn ướt lau lên tay, chờ hắn muốn ném xuống khi nại ương vừa nhanh chạy bộ nắm hắn muốn ném xuống khăn ướt giúp hắn ném tới mang đắp màu xám thùng rác. Trong phòng tắm, Tiểu Bách hợp đầu đội dục mạo đứng ở hơi lạnh dòng nước phía dưới, hai tay đều ấn lên phòng tắm bức tường. Hô, hô, thật giả, Thần Lạc hắn cư nhiên như vậy thuần thục, ta cùng nại ương đều đã đoán sai. Ta, vừa mới cái kia béo thứ. Tiểu Bách hợp quay đầu theo vòi hoa sen phía dưới đi ra, đem áo đen khuông vừa mới cởi xuống béo thư cấp bóp ở tại trong tay lại nhắc tới trước mặt mình. Nàng hơi có một chút ghét bỏ đem này béo thư cấp cẩn thận mở ra, tại nàng nhìn thấy béo thư bên trong kia quen thuộc trong suốt phân bí vật sau lúng túng vội vàng đem này điệp ở, lại chậm rãi lại kéo mở, đem dán tại lòng bàn tay dùng đầu ngón tay điểm đi lên đâm đâm chấm chám. Thân thể nữ nhân thật đúng là phiền toái. Ai, Tiểu Bách hợp ngươi nhưng đừng phạm ngu xuẩn. Thanh tình một điểm a. Tiểu Bách hợp nói thầm trong lòng đem này béo thứ cấp cầm đến vòi hoa sen phía dưới loạn xả cọ rửa một trận, rồi sau đó nắm ở trong tay quay đầu nhéo được thẳng đến nhéo không ra giọt nước mới lại đem này ném hồi áo đen khuông. Nàng chạm trở lại vòi hoa sen dưới hướng thủy, dầu dĩ thở dài đồng thời lại đem hai tay dán tại cằn cỗi ngực trái phía trên hơi chút chen lấn chen, kết quả tảng nghiêng hồng nhạt đầu vú đỉnh lập tức liền tràn ra vài tích trắng mút sắc sữa tươi. Tiểu Bách hợp cắn răng lên tiếng đổ hút vài hơi khí lạnh, lặng lẽ một bên vắt sữa một bên làm bọt nước đem bài trừ sữa cấp cuốn đi. Này quái khuyết điểm rốt cuộc khi nào thì mới có thể tốt. Ai? Lại qua gần 10 phút, Tiểu Bách hợp người khoác một đầu mới tinh khăn tắm lớn lau sạch nhẹ nhẹ còn mang theo vài tia bọt nước thân thể đi ra phòng tắm. Nàng tắm dội chính là vọt hướng mồ hôi, mái tóc cũng tất cả đều nhét vào dục mạo bên trong không có hướng ẩm ướt. Trừ bỏ vừa mới bởi vì các loại nguyên nhân thoáng có chút thấm ướt massage dùng nội y một lần nữa đổi một phen ở ngoài cùng phía trước cũng không có gì khác biệt. Đến, xin ngài một lần nữa nằm xuống. Thần Lạc hướng về giường massage làm cái thỉnh động tác, Tiểu Bách hợp nhẹ nhàng quăng quăng hai đuôi ngựa lộ ra hơi lộ ra miễn cưỡng cười mặt ôi trao hắc nghẹo đầu bán manh, lúc này mới nhón chân lên nha cọ đến mép giường xoay người trên giường, lại tự mình động thủ đem người khoác khăn tắm lớn cấp ném tới phía trên. Nại ương đi đến nhặt lên khăn tắm lớn xếp tốt ném tới một bên, Thần Lạc thấy thế tắc âm thầm cân nhắc nói ghé vào trên giường thời điểm mặc kệ như thế nào động đều có thể không khăn tắm, một khi đứng dậy đi địa phương khác liền thế nào cũng phi một kiện, kết quả một hồi đến liền lại kéo xuống, cho nên rốt cuộc tại sao phải khoác lên. Hôm nay ta chuẩn bị dùng chanh tinh dầu đến cho ngài massage, ngài cảm thấy có thể sao? Chanh tinh dầu hoa hồng tinh dầu đều đại không kém kém rồi, nhanh chút bắt đầu đi. Ta có một chút mệt nhọc. Tiểu Bách hợp về phía trước duỗi thân hai tay ngáp một cái. Toàn thân trừ bỏ chân ở ngoài đều bị cẩn thận dùng sức xoa bóp một trận sau Tiểu Bách hợp chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu. Nếu như không có người đến quấy nhiễu lời nói, nàng cảm thấy nàng có thể nằm sấp tại giường massage phía trên trực tiếp ngủ mất. Tinh dầu massage. Nại ương đem ngón trỏ trái đáp tại bên cạnh môi nhẹ cắn một cái. Nàng biết kỳ thật đương Thần Lạc thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ nhất thôi gân lưu thông máu massage sau tinh dầu massage khẳng định không có gì độ khó, chẳng qua. T, như thế nào ẩn ẩn luôn có một chút dự cảm không tốt. Như vậy, xin mời ngài nằm sấp tốt, ta theo ngài sống lưng bắt đầu ngã a. Thần Lạc nhắc tới á khắc lực chất liệu tinh dầu hồ, nghiêng lệch hướng đến Tiểu Bách hợp xương sống chỗ chúng khuynh đảo. Trong suốt nhưng rất dính tính lạnh cả người tinh dầu càng trở lên tại Tiểu Bách hợp hoàn mỹ sau lưng làn da giường trên mở, nàng cũng theo đó phát ra a. Nhẹ như vậy tiếng hô, còn hai mắt nhắm nghiền đem hai tay đáp tại dưới gò má líu díu nói a. Cái này thoải mái. Thần Lạc không qua chú ý Tiểu Bách hợp rên gì cái gì, chỉ lo xách lấy tinh dầu bình nhỏ tiếp tục ngã xuống nàng lưng sau cùng háng cùng với trái phải cong gối phụ cận, lập tức khom lưng đem du hồ đem thả phía dưới. Hai tay dán chiếm hữu nàng sống lưng nhẹ nhàng đem kia thong thả chảy xuôi tại sau lưng phía trên trong suốt dịch nhờn cấp đẩy ra, phủ kín toàn bộ sống lưng. Thần Lạc đầu ngón tay không ngừng theo massage dùng áo ngực hẹp hẹp dây buộc phía dưới xuyên qua, thon dài nơ con bướm bị tinh dầu xoa đầy, nhiễm lấy nào đó như là nấu chín mì sợi giống nhau nhan sắc, vừa giống như là một cái nhẹ nhàng bạch điệp ngâm vào bể dục, cánh thượng dính vào nhẹ nhẹ dịch nhờn, lôi kéo nó lại cũng không cách nào bay lên. Tinh dầu đổ qua sống lưng làm vốn sáng trong làn da nổi lên dễ chịu ánh huỳnh quang, Thần Lạc thuận thế đem tinh dầu xóa sạch đến nàng nằm sấp mở song trường phía trên, một mực xóa sạch qua tay khuỷu tay, rồi sau đó lại đi vòng qua phần eo, xoa đầy toàn bộ vòng eo, theo hông mân quá, đi ngang qua bờ mông khi tinh dầu đã đem kia mát xa dùng béo thứ cấp thấm ướt, vốn cực mỏng béo thứ lập tức biến thành trong suốt trạng. Tròn trịa vô cùng mông thịt phía trên như là mông một tầng lụa mỏng giống nhau có vẻ mông lung vô cùng, sống loan xuống phía dưới kéo dài khe mông sâu thẳm mà mị hoặc, thấm ướt béo thứ kể sát tại thịt phía trên, làm khe mông càng lộ ra bắt mắt. A, thật tốt a. Tiểu Bách Hợp tự nhiên nhắm mắt hít sâu, cố gắng bình phục chính mình nóng vội bất an tâm nhảy. Nàng đương nhiên có thể cảm giác được Thần Lạc nhìn chăm chú, cũng rõ ràng chính mình mông hiện tại biến thành cái gì bộ dáng, nhưng không có biện pháp, ai bảo tinh dầu massage chính là như vậy thao tác đây này. Tư, tư, Thần Lạc hai tay mân trong suốt mềm mại trực tinh dầu từ nhỏ Bách Hợp bắp đùi một đường xoa phía dưới, xoa đầy bắp chân trái phải hai bên cùng phía sau, hắn nhẹ nhàng cầm nàng mắt cá chân đem bắp chân nâng lên, lại đem tinh dầu thoa lên trước đó không lâu vừa đậu quá lòng bàn chân của hắn cùng bàn chân, còn nghĩ ngón tay của mình đưa vào nàng ngón chân khe hở ở giữa qua lại giao nhau chọc lộng, đem Tiểu Bách Hợp ngón chân cấp hướng lên đỉnh lại đỉnh, ngẫu nhiên dùng khe hở kẹp chặt, biến thành nàng rên nhẹ tiếng một mực không ngừng. Ngón chân đồ thượng tinh dầu sau lại quang lại lượng, hơn nữa từng viên như vậy mượt mà no đủ, bàn chân đơn bạc mềm mại, chừng lưng đường cong cũng dị thường tao nhã, đủ để bao gồm gót chân không có một chút chết ra, chính như nàng chính mình đã nói bình thường cũng không đi được vài bước lộ như vậy. Nếu như không phải là vẽ tinh dầu, nếu như con này bàn chân chủ nhân không phải là Tiểu Bách Hợp, Thần Lạc cảm thấy chính mình khẳng định nhịn không được trực tiếp ngậm vào trong miệng cẩn thận đánh giá một phen. Đem bắp chân phía trước cũng đổ tốt tinh dầu sau đó, Thần Lạc hai tay liền trượt hướng về phía Tiểu Bách Hợp giữa đùi. Kết quả vừa duỗi đến trong đó hắn liền rõ ràng cảm giác được Tiểu Bách Hợp khẩn trương, trên chân đều dùng sức căng thẳng rồi, điều này làm cho Thần Lạc cũng không cấm nao nao muốn thu tay về, nhưng một giây kế tiếp Tiểu Bách Hợp chính mình liền buông lỏng xuống, còn hơi chút xóa khai một chút chân, làm hắn có thể sống động được càng thông thuận một chút. Thần Lạc tâm lý rất lớn nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi hắn theo bản năng vừa nhấc mắt đã cảm thấy hỏng. Đầu kia massage dùng béo thứ bị tinh dầu ướt nhẹp sau thật sự là quá lộ. Tiểu Bách Hợp như vậy đem chân cấp nhất chuyển hướng trực tiếp làm Thần Lạc nhìn thấy nàng chỗ bí ẩn hình dáng, hơn nữa nâng tay hắn tại nàng bắp đùi phụ cận xoa động thời điểm, làn da tác động làm kia bộ phận múi thịt một cái càng thêm rõ ràng dán tại béo thứ phía trên, lưỡng đạo hơi hơi mang theo độ cong nhô ra kẹp lấy nhất gỡ thâm ướt béo thứ, mà đang đến gần hòn le địa phương cái loại này nhô ra cảm giác càng thêm rõ ràng. Điều này làm cho Thần Lạc chớp mắt nhớ tới hắn đã làm cái kia mộng. Tại mộng, Tiểu Bách Hợp nơi riêng tư môi thịt nhỏ nhất, nhưng đang đến gần hòn le địa phương sẽ rõ hiển có chút cúi, có thể rũ xuống bộ phận lại đánh cuốn tại cùng một chỗ, có vẻ rất là hàm xúc thẹn thùng, ngậm vào trong miệng khi ngược lại có thể dùng đầu lưỡi mân mở. Chẳng lẽ đó là một biết trước mộng? Không thể nào. Thần Lạc lược lược có chút thất thần, trên tay cũng hơi chút chậm xuống, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ mấy giây sau đã cảm thấy hẳn là cùng biết trước không có gì quan hệ, có lẽ chính là chính mình lúc còn rất nhỏ ước chừng một tuổi trước. Tiểu Bách Hợp tự nhiên có thể thực thản nhiên ở trước mặt hắn trần truồng thân thể, vẫn là cái trẻ con hắn khẳng định vô ý thức gặp qua rất nhiều lần mẫu thân bộ phận sinh dục, chính là khi đó ký ức quá mức mơ hồ, chẳng sợ hắn là cái người xuyên Việt cũng không nhớ rõ. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ tàn ở lại tiềm thức bên trong mà thôi. Sau đó, mộng cảnh tình lại kia bộ phận tiềm thức, làm hắn não bổ ra mẫu thân phía dưới thể bộ dáng. Nghĩ vậy, Thần Lạc nhanh chóng lắc lắc đầu hít sâu ngưng thần tiếp tục tập trung tinh lực làm lên massage. Hai tay bàn tay nghiêng một bên hóa thành con dao, tại Tiểu Bách Hợp hơi lộ ra khẩn trương đùi bên trong đát đát đát đát đát qua lại nhẹ nhàng đoá, theo đùi đoá đến bắp chân, lại đoá một cái qua lại, hắn hết sức tránh né mông, bất quá mặc dù như thế tại đoá đến bắp đùi phụ cận khi kia rất kiều mông cũng có khả năng không tự chủ được theo lấy tút tút tút qua lại kinh hoàng. Thật sự là đủ đáng chú ý, Thần Lạc quyết định cùng chính mình ngoạn không muốn nhìn khiêu chiến đều trực tiếp một giây đầu hàng. Ô tút tút tút ục ục. Thần Lạc động thủ khi Tiểu Bách Hợp vốn là tại ô, nhưng thân thể rung động làm cho nàng âm thanh trở nên lúc liền lúc đứt, vì thế ô tiếng cũng liền biến thành ục ục âm thanh, ngược lại có chút tọa massage ghế cảm giác. Ấn xong rồi hai chân, Thần Lạc đi vòng qua Tiểu Bách Hợp gót chân sau về phía trước nhìn ra xa liếc nhìn một cái. toàn bộ sau lưng đều đã bị tinh dầu xoa đầy mẫu thân, làm hắn không khỏi nhớ tới một từ kêu ngọc thể ngang dọc. Chẳng qua trên lịch sử vị kia phi tử là hoàng đế làm nàng cởi cấp các đại thần nhìn, mà như vậy tiểu bách hợp chỉ có hắn một cái nam nhân có thể nhìn. Đương nhiên nại ương cũng có thể nhìn, chẳng qua nại ương lại không phải là nam nhân. Thần Lạc đứng ở tiểu bách hợp bên phải, hai tay nhất tề dán tại eo của nàng phía trên. Vừa mới sẽ không tốt như vậy tốt ấn eo, hiện tại mượn tinh dầu vừa vặn làm Thần Lạc phát huy ra hắn giải nén tay uy lực, không đợi tiểu bách hợp nói cái gì liền trực tiếp mở ấn. Đầu ngón tay tinh chuẩn đâm xuống một đám huyệt vị, dùng vừa vặn nhức mỏi nhưng lại chẳng phải đau lực độ xoay tròn xoa lấy, khoảng khắc từng đợt chua xót xúc cảm liền hướng tiểu bách hợp quanh thân chảy xuôi đi qua, khoảng cách phần eo rất ngắn bụng dưới cũng nhanh chóng trở nên lửa nóng, dán tại giường mát xa phía trên bộ ngực trong nháy mắt ở giữa trở nên mẫn cảm rồi, đầu vú cùng mát xa dùng áo ngực mỗi một lần chà lau cũng làm cho tiểu bách hợp càng trở lên mặt đỏ. Tử cung nhúc nhích, phảng phất có nhất luồng nhiệt lưu tại đó bên trong nổi lên. Cánh tay đều mơ hồ lên da gà khúc mắc, tiểu bách hợp hai chân bắt đầu không được về phía sau gợi lên, giống như là muốn ngăn cản Thần Lạc, lại một câu cũng chưa nói, Thần Lạc mát xa càng trở lên kịch liệt, điểm ấn phạm vi cũng mở rộng đến sau lưng toàn cảnh, tiểu bách hợp hai chân điên cuồng lay động phác đáp, như là chỉ ngoài ý muốn rơi xuống nước tiểu vịt lên cạn. Không được, muốn lộ đi ra. Tiểu bách hợp vội vàng xoay người nghĩ bắt được Thần Lạc cánh tay hô ngừng, có thể nàng sau lưng đã bị Thần Lạc cấp toàn bộ ấn đã tê dần. Căn bản không có cách nào hoạt động, xoay người khoảnh khắc kia đã bị huyệt vị đâm động mà trực tiếp hút hết khí lực, xoạch một chút một lần nữa vô lực nằm xuống lại giường mát xa, hai chân đều về phía sau nhếch lên cao, gót chân gắt gao đặt ở mông phía trên, mũi chân tắc bóp Thần Lạc tay trái cổ tay, cổ cùng nửa người trên đều co giật phản cung. Lại sau đó, sáng trong vệt nước liền từ nàng dưới người ồ ồ tràn ra, hoàn toàn thấm ướt đầu kia dính đầy tinh dầu béo thứ, tích tí tách theo hẹp hẹp giường mát xa hai bên rơi xuống dưới. Thần Lạc lúc này mới như vừa tỉnh mộng phát hiện có chút không lớn khác biệt, chậm rãi thu tay về lui về phía sau non nửa bước, nại ương cũng nhanh chóng đi đến băng tiểu bách hợp đánh lên che giấu, đem vừa mới nàng xếp tốt ném xuống khăn tắm lớn cấp nhặt lên trực tiếp ném vào trên mặt đất phô khai, lại đang nàng vô lực co giật khi một lần nữa cầm một đầu đệm ở nàng giữa hai chân. Này, Thần Lạc lui về phía sau đồng thời lúng túng gãi gãi mặt hỏi tiểu bách hợp ngươi làm sao vậy? Ta uống quá nhiều thủy không chú ý một chút đã tê dần. Không, không được nói đi ra ngoài a. Hô, tiểu bách hợp mắt say lờ đờ mê ly chiều Thần Lạc quệt mồm lẩm bẩm nói. Người mỗi lần đi massage đều có thể như vậy sao? Điều này cũng quá mất mặt, khá tốt ngươi lần này không đi bên ngoài, về sau cũng chớ đi cầu xin ngươi mẹ. Thần Lạc chắp tay trước ngực cúi đầu khẩn cầu nói van cầu rồi. Tiểu bách hợp nghe vậy khí đến đỏ bừng nghiêm mặt đoan Thần Lạc hai mắt lại hừ một tiếng, nãi ương tắc nín cười không nói có thể nói, cùng vì nữ nhân, nàng thực nhẹ nhàng có thể nhìn ra tiểu bách hợp vừa mới tuyệt đối là cao trào, hơn nữa còn là cái loại này không cách nào chống cự, vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề lưng sau gợi cảm mang kích thích cao trào, mặc dù căn bản không có chạm đến nơi riêng tư cũng như trước làm nàng thất cấm. A, thật sự là dâm thủy cùng thánh thủy lăn lộn tại cùng một chỗ không phân rõ người nào là cái nào. Mau để cho phu nhân đi tắm rửa a, thật sự là lúng túng khó xử. Sau đó nại ương nghĩ lại liền phản ứng Thần Lạc nói như vậy có lẽ chính là tại cấp tiểu bách hợp dưới bậc thang, dù sao Thần Lạc cũng đã biết hơn mấy trăm ngàn thứ nữ tính cao chiều, hắn không có khả năng không nhận ra tiểu bách hợp vừa mới phản ứng, nhưng muốn cứ như vậy đại ngượng nghịu thừa nhận không khỏi sẽ làm tiểu bách hợp không xuống đài được. Nại ương đỡ ta một chút, ta eo cùng chân mềm nhũn, meo ô. Tiểu bách hợp phát ra cái loại này mất mặt nhuyễn sụp đỏ âm thanh. Ta đỡ ngài đi tắm một chút đi, đêm nay liền dừng ở đây có thể chứ? Ai, cứ như vậy đi, đa tạ Thần Lạc, ta rất hài lòng, lần sau cũng xin nhờ. Tiểu bách hợp mê loạn khoát tay áo, bị nại ương đỡ lấy ngả trái ngả phải hoảng hướng về phía phòng tắm. Nha, tốt, Thần Lạc cô cô chính mình còn dính đầy tinh dầu hai tay, như vừa tỉnh mộng trả lời một câu. Ngủ ngon. Ngươi mau trở về đi thôi, vất vả ngươi, ô ôi chao. Xin ngài cẩn thận một chút không nên đụng đến cùng. Nại ương đỡ tốt lắm tiểu bách hợp đem nàng đưa vào phòng tắm, lại cấp Thần Lạc một ánh mắt làm khẩu hình nói ngài thỉnh về trước a. Thần Lạc cũng liền minh bạch hắn đêm nay không cần phải nữa bang nại ương xoa bóp. Thần Lạc đi rồi, nại ương đi trước đi tắm thất cẩn thận đem cửa cấp khóa trái tốt, lúc này mới lại đi trở lại phòng tắm bên trong nhìn cái kia nắm lấy bắt tay thở gấp tắm rồi tiểu bách hợp hỏi, xin hỏi phu nhân ngài đây là. Không biết, đột nhiên liền, ta cũng không biết làm sao hồi sự, hết thảy đều đến quá nhanh. Tiểu Bách Hợp xoa xoa mặt, xấu hổ đến rất là không ngóc đầu lên được. Ngài về sau còn tính toán làm Thần Lạc thiếu gia giúp ngài làm mát xa sao? Ta đã ở nghĩ, nhưng là thật thật thoải mái. So chuyên nghiệp thợ đấm bóp còn chuyên nghiệp cảm giác. Tiểu Bách Hợp mạnh mẽ quay đầu, đôi mắt thẳng lóe lên sao tán thưởng nói. Nại Ương nghe vậy cũng không cấm cúi đầu nâng trán thầm thở dài, câu đều có thể đem ngươi cấp đè vào cao trào, có thể không chuyên nghiệp sao? Nại Ương tại cửa phòng tắm từng món một cởi bỏ quần áo, nàng đi đến chen lấn sữa tắm đổ ở tại Tiểu Bách Hợp sáng bóng làn da phía trên, lại xách lấy vòi hoa sen giúp nàng hướng rớt trên người bọt biển cùng tinh dầu chất hỗn hợp, qua lại hướng rửa sạch sau đem vòi hoa sen đưa cho Tiểu Bách Hợp, chính mình thì là ngồi xổm xuống tới nói ta đến giúp ngài xử lý một chút. Ta cũng không có như vậy chưa thỏa mãn dục vọng. Tiểu Bách Hợp còn rụt rè hai tay ôm ngực nghiêng đầu qua. Giao cho ta a, làm ngài thoải mái một chút. Ai kia, làm phiền ngươi, nay, hôm nay kịch liệt một điểm. Nói, Tiểu Bách Hợp liền hướng nhảy tới non nửa bước, nâng lên chân trái dẫm nát phòng tắm ghế đầu phía trên, đem lộ ra hạ thân dần dần ép hướng về phía Nại Ương khuôn mặt. Nói đến xấu hổ, nhưng Tiểu Bách Hợp cũng đừng không có biện pháp. Đây là nàng cùng Nại Ương ước định mà thành bí mật, dù sao nàng sớm cùng trưởng phu không có chuyện phòng the, tính dục cùng xúc động dựa vào tự mình giải quyết thật sự là quá mức hư không, ngẫu nhiên liền làm cho Nại Ương đến giúp đỡ. Đương nhiên, cái này cũng không nói là nàng và Nại Ương có tình cảm lưu luyến, các nàng đều đối với nữ nhân không có gì hứng thú, đây chỉ là thuần túy chức vụ quan hệ thôi, hơn nữa Nại Ương cũng chỉ biết dùng liếm đến giúp nàng xử lý, Tiểu Bách Hợp thực hưởng thụ bị liếm láp cảm giác. Chương 109 Yukino Sita Yukino muốn đổi cái tinh cầu cuộc sống. Thần Lạc lòng vẫn còn sợ hãi, vừa về tới gian phòng chỉ thấy sớm phản yêu lạch cạch một chút đặt lên hắn máy vi tính sách tay trên bàn ngồi yên che mặt đối với bức tường, hắn nắm lấy chốt cửa thở dài hỏi làm gì chứ ngươi? Không, ta vừa mới tuyệt đối không làm cái gì trộm dùng ngài máy tính sự tình. Sớm phản yêu nghiêng đầu qua chỗ khác đến mặt không thay đổi mở to quan sát nói lên nói dối. Người đem ta đương người mù lừa gạt đúng không? Khụ khụ, so với cái kia, sớm phản yêu đẩy ghế ra đứng lên hỏi ngài cấp phu nhân làm mát xa như thế nào? Nhìn ngài bộ dáng này, chẳng lẽ là sát vũ mà về? Không, hiệu quả tốt lắm, Thần Lạc ngẩng đầu xem trần nhà lật lên bạch nhãn lại duỗi cái eo mỏi nói thậm chí có thể nói giống như tốt hơi quá. Vì sao ta cảm thấy có độ tin cậy rất là vi diệu? Sớm phản yêu sắc mặt cổ quái nhéo cằm cắp quay đầu nhỏ giọng chửi bậy. Ngươi không tin đúng không? Đi, nằm sấp chỗ ta thật tốt cho ngươi ân ấn. Thần Lạc vung tay lên chỉ hướng chính mình giường lớn, đồng thời đi vào cửa đến đem cửa cấp đóng lại. Ách, ta còn chưa phải tất rồi, đa tạ hảo ý của ngài. Đừng khách khí a, hai chúng ta ai cùng ai. Thần Lạc kéo sớm phản yêu cổ tay liền muốn đem nàng túm trên giường, sớm phản yêu từ chối vài cái sau liền yên lặng thở dài chính mình ngoan ngoãn nằm đi xuống nhân tiện vén lên váy. Thần Lạc lúc này mới phát hiện nàng nguyên lai không có mặc béo thứ, tiếp lấy nàng lại bế cái gối đầu ép tại bộ ngực phía dưới như không có chuyện gì xảy ra cả lên điện thoại nói ngài không phải là muốn tới giúp ta mát xa sao. Ta gần nhất có chút eo mỏi, hy vọng ngài có thể sử dụng lực một chút. Sau đó thì sao? Thần Lạc bỏ đi đại quần cộc, đem đầu gối nỉnh lên giường cọ đến sớm phản yêu sau lưng. Sâu một điểm, sớm phản yêu đỏ mặt đem khuôn mặt vùi vào gối đầu. Ách, Thần Lạc dùng đầu ngón tay tại nàng khe mông nhíu nhíu, vừa lau như vậy một chút liền nhận thấy nàng bên trong đã sớm ướt át chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngồi ở sớm phản yêu đùi phía trên, cúi người ngăn chặn côn thịt dùng quy đầu chống đỡ này nóng lên miệng tiểu huyệt chậm rãi xâm nhập nói ngươi vừa mới đang dùng ta máy tính làm gì. Phi, không muốn cho ta nói ra đến ngươi mới hài lòng không? Dĩ nhiên, ngươi là thị nữ của ta a, phải ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Liền nhìn một chút trước kia video cùng ảnh chụp mà thôi. Sau đó ảo tưởng ta nhân tiện tự an ủi thật không? Ngượng ngùng, gần nhất có chút lãnh lạc ngươi. Tự kỷ đến ngày loại này tình cảnh cũng thật sự là hết có thuốc chữa. Hãy bớt xà môn đi mau vặn vẹo mông đem kia tanh hôi nước ngủ cấp bắn ra đi ngủ đi. Sớm phản yêu siết chặt ga giường, cắn bao gối nhắm mắt lại thừa nhận này quen thuộc va chạm, âm thầm cảm thán nói khá tốt. Còn cho rằng ngươi y đi nữa nha. Không có việc gì là tốt rồi. Ngày thứ hai buổi chiều, sau khi tan học, Gió nhẹ như là ngồi ở trên cửa sổ tuấn tú thiếu niên giống nhau an ủi mặc lấy cây nghệ sắc quần áo khinh phiêu phiêu rèm cửa thiếu nữ. Rèm cửa thiếu nữ thẹn thùng vặn vẹo thân hình, nhưng cũng như trước ấm ở đang cùng gió đêm thiếu niên liếc mắt đưa tình. Nắng chiều tại hai người ngọt ngào tương tác chung lặng lẽ thăm dò trộm nhìn trong phòng, cho nàng kia thẳng tắp khoác lên bả vai cùng sau lưng thượng tóc đen độ lên một tầng thần thánh màu vàng. Khụ khụ, vấn đề, Pháp Quốc đại cách mạng thời gian là. Tóc đen thiếu nữ bán nắm lấy quyển trái dán tại bên cạnh môi ho nhẹ hai tiếng, dùng tay phải kẹp lấy lịch sử sách giáo khoa dơ lên chặn nửa bên gương mặt xinh đẹp, lại chút ra vẻ thần bí ý tứ. Tên của nàng là Yukinoshita Yukino. Đồng dạng cũng là gian này tên là hầu hạ bộ phòng ở tạm thời chủ nhân. Ta biết. Ngồi ở đối diện kim màu trà thiếu nữ tóc ngắn hào hứng giơ tay lên đến, nàng khẩn cấp không chờ được muốn trả lời bộ dạng rất giống là một cái bị giam ở nhà mấy ngày muốn cùng chủ nhân xuất môn ngoạn ngậm đĩa ném con chó nhỏ. Ân, Iwigahama Yui vẫn như trước đây rất hay sống nhảy. Thấy thế, tuyết phía dưới liếc đang ngồi ở đối diện nàng thiên tà còn tại run chân thần lạc. Sắc mặt rét run hơi hơi nhíu nhíu mày, kia biểu cảm giống như đang nói người đây đều đáp không lên đến sao. Là năm nào? Tuyết phía dưới gặp thần lạc giống như không trả lời dục vọng, liền vẻ mặt ôn hòa hỏi hướng về phía Iwigahama. Ân, 1789 năm. Iwigahama đem ngón trỏ điểm tại hạ các chỗ suy tư một giây liền trực tiếp trả lời. Tốt lắm, tuyết phía dưới gật đầu tán thành, lại tiếp lấy hỏi một năm kia quốc gia của ta niên kỳ hào là. Ôi chao, cái này, cái kia, Iwigahama hai tay bất an vò đầu bứt tai, đôi mắt cũng loạn phiêu, cuối cùng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn vỗ tay một cái ngượng nghịu cười nói a. Ta đã biết, là, đại chính, là khoan chính, còn chưa tới đại chính đâu. Không đợi tuyết phía dưới lên tiếng, thần lạc trước lười biếng chống má bồi thêm một câu. Hắn này vừa nói tuyết phía dưới nhìn ánh mắt của hắn ngược lại lóe lóe. Trả lời chính xác, là khoan chính, tuyết phía dưới khá có tự tin đem sách vở đắp lên ngực nhắm mắt lại mỉm cười nói, hơn nữa còn là khoan chính nguyên niên, một năm này tuy rằng thiên hoàng không có đổi, nhưng bởi vì đừng nguyên nhân cải nguyên. Ôi chao, kia đại đúng là năm nào. Iwigahama không chịu thua thở phì phì đem hai tay đặt tại lộ ra non mịn đầu gối phía trên. 1912 năm là đại chính nguyên niên, Iwigahama đồng học. Ta đề nghị ngươi ít nhất đem minh trị duy tân sau niên kỳ hào cùng đối ứng thời gian nhớ kỹ a, bằng không Nhật Bản sử kiểm tra dường như khó làm. Tuyết phía dưới mở mắt ra đến quay đầu khẽ thở dài. Này cũng đã muốn nói kiểm tra đề tài rồi hả? Cách xa thi giữa kỳ thử còn xa a. Chấm than, Iwigahama một chút ngồi thẳng thân thể quay đầu nhìn về phía thần lạc, lại hỏi còn có Pháp Quốc đại cách mạng như vậy dương lịch thời gian cũng yêu cầu phải nhớ kỹ đối ứng lịch sao? Này chỗ nào có thể nhớ rõ? Vị kia run chân trạch thôn quân, vì sao ngươi biết rất rõ ràng câu trả lời chính xác lại không trả lời? Tuyết phía dưới mắt lạnh nhìn. Ta cũng không nói ta biết ha. Thần lạc rất là vô tội quán lên tay. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại đem niên hiệu cấp nói được đỉnh rõ ràng, còn có cầu xin ngươi nhớ rõ ràng, đây là trọng yếu chi thức điểm. Tuyết phía dưới đem sách vở phản chụp đến chân trên mặt, hơi lộ ra bất mãn lật quan sát nhìn hắn. Ta thuận miệng đoán. Thần lạc chiều nàng nháy mắt cười xấu xa nói. Kỳ thật Pháp Quốc đại cách mạng ngày hắn ngược lại nhớ rõ, chẳng qua nhìn Iwigahama như vậy nghĩ trả lời, hắn liền không nói chuyện làm Iwigahama đáp, dù sao đây chính là Iwigahama đến nơi này 15 phút nội trả lời thượng vấn đề thứ nhất. Tuyết phía dưới tự biết hắn tại bậy bạ, liền chính là lườm hắn liếc nhìn một cái không còn dối rắm, quay đầu vẻ mặt ôn hòa cùng Iwigahama giải thích nói kiểm tra quả thật không nhất định thi. Hơn nữa lão sư cũng không có yêu cầu nhớ kỹ, nhưng là chỉ cần là tri thức nên đi học tập, hơn nữa nắm giữ tri thức không có chỗ xấu. T, như thế nào cảm giác tiểu tuyết chính là ngươi mạnh khỏe đẹp trai? Ô ô ô, ta cố lên. Iwigahama hai tay nắm tay nâng lên hoan hô lên. Chính như Iwigahama đã nói, thi giữa kỳ thử còn xa, cái này cấp bách khảo tiền ôn tập có phải hay không có chút quá sớm? Thần lạc tay phải chống má trụ tại sofa tay vịn phía trên, chân trái tiếp tục không an phận run run. Nói muốn ôn tập bài tập không phải là Iwigahama đồng học chính mình sao? Lúc này mới học 10 không tới 5 phút liền rút lui có trật tự thật sự là có chút. Tuyết phía dưới mặt lộ vẻ khó xử nhu lên huyệt thái dương. Ta xác thực nói muốn ôn tập bài tập, nhưng ta có thể không có nói là vì chuẩn bị thi giữa kỳ thử a. Ừ, Đúng rồi, cơ hội khó được, ta thỉnh đại gia uống sữa trà a. Iwigahama vỗ tay một cái liền từ chính mình khóa bao lấy ra ba cái loại này mang ống hút nhi đồng nước uống chén. Lúc này đây nàng vô dụng sắn chân châu, mà là đổi lại chè bột cọ xây gâu cái loại này tiểu trong suốt viên bi. Tam chén đều hiện ra không sai biệt lắm màu xanh tím, nhìn bộ dạng hẳn là hướng bên trong gia nhập lam môi mứt quả. Trừ lần đó ra là mắt thường có thể thấy được đục ngầu bạch, đó là Iwigahama ra đặc chế sữa bò. Thần Lạc gần nhất uống qua 2 lần rồi, đây là lần thứ 3. Ta thì không cần a. Tuyết phía dưới nhìn đến trà sữa bản năng liền muốn cự tuyệt. Không cần khách khí á, Tiểu Tuyết chính là muốn dạy ta học bài được bổ sung một chút đường phân mới được, bằng không đầu óc sẽ rất khó thụ. Nói, Iwigahama vẫn là đem trong này một cái ấn có sự nỗ so đa dạng cái chén hướng đến Tuyết phía dưới bên kia thôi tới, nhưng Tuyết phía dưới đôi mắt lại vẫn nhắm một cái khác ấn vài con hoa ban mèo cốc nước. Vì thế Thần Lạc ho nhẹ 2 tiếng tạm thời ngăn trở Iwigahama, đem cái kia mèo cái chén thôi cấp Tuyết phía dưới, sau đó thu tay về, nàng mới nơm nớp lo sợ nhận lấy. Tuyết phía dưới cẩn thận nâng lên cái chén hơi đỏ mặt chiều Thần Lạc cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn. Nha, chút lòng thành, Thần Lạc nhún nhún bả vai, đem Iwigahama tính toán thôi cấp Tuyết phía dưới một chén kia cầm lấy tại tay bên trong chiều nàng cua cua nói đa tạ. Iwigahama nghẹo đầu quan sát vài lần ăn ý hai người, lại dùng lực mím môi cười nói không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ta còn làm bánh bích quy đến cùng một chỗ ăn đi. Tiếp lấy, nàng liền lại không nói lời gì lấy ra 2 túi đã nướng chín bánh bích quy mở ra đặt ở cũ bàn trà ở giữa. Tại nàng mở túi ra khi Tuyết phía dưới liền buồn rầu giận dữ nói Iwigahama đồng học. Quá tham lam nói béo phì. Chưa, không quan hệ, ta sẽ dẫn bánh xốp chạy bộ giảm béo. Hơn nữa ta thể trọng 54kg, còn không có mập như vậy. Iwigahama gương mặt quyết tuyệt nắm tay cổ vũ chính mình. Thần Lạc quét mắt Iwigahama nghiêng người vài lần sau âm thầm cân nhắc nói quả thật Iwigahama cùng mẹ nàng giống nhau đều là loại so với góc đầy đạn hình nữ sĩ. Bánh xốp, Tuyết phía dưới sai lệch nghiêng đầu nhìn về phía Thần Lạc trong nháy mắt. Nga, Iwigahama nuôi trong nhà lạc xưởng chó, là đầu bồn cầu. Nha. Ách, dù sao là không thông minh như vậy á, so với ta nó càng nghe mẹ lời nói, thường xuyên không nghe mệnh lệnh. Nghe được Thần Lạc nói là bồn cầu, Iwigahama sắc mặt một chút có chút cứng đờ lộ ra ngượng nghịu cười. Nghe nói cầu có giai cấp cùng xã hội ý thức, bình thường càng phục theo bên trong gia đình địa vị tối cao vị nào. Tuyết phía dưới lập tức bày ra lên chính mình uyên bác học thức. Ôi chao, như vậy a, vân vân, hay là đây là nói ta đang bị cầu xem thường sao? Iwigahama rất là hối hận ôm lấy đầu. Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới đối diện chính là cười, hắn liếc mắt nhìn Iwigahama khảo chế bánh bích quy, nhìn bộ dạng nàng dùng 3 loại khuôn đúc, có bình thường nhất hình tròn, có đáng yêu đào tâm, còn có bị ép phá hư hơi có chút ngôi sao 5 cánh, 3 loại bánh bích quy lăn lộn 2 túi, trừ bỏ gói to nhan sắc không quá giống nhau ở ngoài hương vị cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một chút là chung, thì phải là đều có nồng đậm hương sữa vị. Đầu năm nay trực tiếp sẽ nói ra chính mình thể trọng nữ sinh không thấy nhiều. Thần Lạc bóp một khối hình trái tim bánh bích quy cắn một cái nga, lại uống một ngụm trà sữa sau chiều Iwigahama ý bảo nói bánh bích quy cũng vị rất ngon, người chủ nghệ thật sự là không sai. A ha ha ha ha, dù sao trong nhà cơ bản đều là ta nấu cơm. Iwigahama thoáng thẹn thùng gãi gãi chính mình khuôn mặt, nàng nhìn nhiều mấy lần Thần Lạc bóp tâm hình bánh bích quy, lại mình cũng nhéo một cái. Hàm xúc cắn nhất miệng nhỏ. Tuyết phía dưới tương ăn thập phần nhã nhặn, nàng cắn cùng nhấm nháp thời điểm đều có khả năng cầm lấy tay trái che lại môi miệng nhỏ ăn, hơn nữa cũng không ở không nuốt xuống khi nói chuyện, có đôi khi Thần Lạc cảm thấy nàng muốn nói chuyện nhưng được trước nhai hoàn nuốt xuống khi ánh mắt giống như thực cấp bách, có chút chọc hắn bật cười. Nói trở về, Tuyết phía dưới ngươi. Trạch thôn quân, ta nghĩ đầu năm nay không có cái nào thân sĩ trực tiếp hỏi nữ sĩ thể trọng a. Tuyết phía dưới buông xuống trà sữa sau nặn ra một tấm tiêu độc khăn ướt đến xoa xoa dính lấy bánh bích quy tiết đầu ngón tay, mà trái lại đối diện nàng Iwigahama là trực tiếp táp lên ngón tay. Này, ta nào có nói muốn hỏi ngươi thể trọng, rõ ràng ta đều còn không nói ra đi. Nhưng là, ngươi rõ ràng muốn hỏi. Thiết, ta nghĩ đến ngươi thụ Iwigahama tác động cũng tự bạo một tay đâu. Kỳ thật thật cũng không cái gì không thể nói. Chính là... chỉ là không muốn bị khác phái hỏi ra đến. Đây là trong này một cái nguyên nhân, quan trọng hơn nguyên nhân phải không nghĩ đối với người nói, không biết làm sao mơ hồ có một cổ mâu thuẫn cảm giác. Nói xong Tuyết phía dưới còn cố ý nghẹo đầu suy nghĩ bán manh nói đây là tại sao vậy chứ? Chậc, trừ ta ra có thể tùy tiện nói à? Cầu xin ngươi không muốn khúc giải ý của ta. Tuyết phía dưới đem từng lau chùi ngón tay khăn tay bỏ vào trước chuẩn bị tốt túi rác hệ chặt miệng túi, vừa quay đầu lại thấy Thần Lạc cùng Iwigahama đều mong chờ tràn đầy nhìn chằm chằm nàng, không có biện pháp nàng đành phải yếu ớt che miệng tự bảo nói ta. Đêm qua xương quá là 44kg, mời các ngươi không nên tùy tiện nói cho người khác. Qua, tiểu tuyết chính là tốt gầy. Rõ ràng cái đầu so với ta còn lớp 10 một chút. Quá giảo hoạt. Iwigahama kích động đứng lên tích táp điểm chân hào hứng nhìn chằm chằm Tuyết phía dưới, giống như nhịn không được muốn đem nàng cấp ôm tại trong lòng. Tuyết phía dưới là bị dọa đến có chút sợ hãi, theo bản năng hướng đến càng dựa vào tay trái một bên cà cà, thoáng sợ đánh giá nàng nhỏ giọng nói từ. Iwigahama đồng học không dùng bình thường uống sữa trà ăn đồ ăn vặt nói cũng có thể cùng ta giống nhau. Này không có gì không dậy nổi, ai đều có thể làm đến. 44, ngươi là thật gầy. Thần Lạc quét mắt Tuyết Chi vòng tiếp theo, chậc chậc hai tiếng vỗ tay lên. Trừ bỏ rất hình thể ưu thế Liên Hoa Vưu Lợi Á cùng với Lưu Mỹ ba vị nữ sinh ở ngoài, trước mắt cũng chỉ có không cùng anh Lê Lê cùng Tuyết phía dưới thể trọng tương xứng, nhưng hai người bọn họ đều so Tuyết phía dưới muốn thấp một điểm. Đương nhiên, này ba người cũng đều có một cái điểm giống nhau, thì phải là ngực chưa nở, chỉ có anh Lê Lê miễn miễn cường cường bê xem như hơi chút xông ra. Tuyết phía dưới bị hắn tiếng vỗ tay cấp biến thành sắc mặt càng trở lên hồng nhuận, nàng nhanh chóng ho nhẹ hai tiếng ngồi xong nói dừng ở đây, của ta thể trọng cùng chúng ta chủ đề của ngày hôm nay không có gì quan hệ, hai vị ăn thêm một chút, sau đó chúng ta tiếp tục học tập A. Người này liền không ăn, Iwigahama kinh ngạc trừng lớn mắt, lại ngơ ngác trong nháy mắt hỏi ta. Ta làm không thể ăn sao? Người không muốn như vậy nghĩ, Iwigahama đồng học, ta cảm thấy vị rất ngon. Hơn nữa ta đã vừa mới lau qua tay. Lấy việc muốn số lượng vừa phải, đa tạ khoản đãi. Nói, Tuyết phía dưới chắp tay trước ngực chiều Iwigahama thấp cúi đầu. À, kia, vậy ngươi yêu thích là tốt rồi. Iwigahama bóp mi rác rũ xuống sợi tóc trêu đùa hơi lộ ra thẹn thùng ngồi xuống lại. Thần Lạc lại ăn mấy khối bánh kiền, sau đó hắn liền phát hiện Iwigahama cùng Tuyết phía dưới hai người đều như có như không tại dùng ánh mắt còn lại phiêu hắn. Hắn vì thế đem vừa cầm lấy bánh bích quy đem thả trở về túi chung vỗ tay một cái hỏi làm sao vậy? Muốn tiếp tục học tập sao? Đến đây đi đến đây đi. Ân, kia, kia cứ tiếp tục. Iwigahama muốn nói lại thôi miễn cưỡng đáp lại nói. Xin chờ một chút, Trạch Thôn Quân, người có phải hay không đã quên chút gì sự tình? Tuyết phía dưới không nghĩ cứ như vậy lừa dối đi qua, nàng nghiêm túc nhếch lên chân nhắm mắt lại thẳng tắp lưng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đã quên, cái gì? Rõ ràng ở đây hai vị nữ sinh đều đã báo cho biết ngươi các nàng thể trọng, ngươi không nói lập tức tự giới thiệu cũng có ít nhất chút phản ứng a. Hay là nói ngươi đã chỉ độn đến loại trình độ này? Ta một cái nam sinh thể trọng cùng các ngươi không có gì có thể so sánh tính toán a. Thần Lạc lật bạch nhãn về phía sau ngưỡng tới. Quả thật như thế, ta từ trước đến nay không mong chờ cùng nam sinh so thể trọng. Cho nên ngươi tự giới thiệu chính là cho chúng ta một cái nói ngươi thật béo cơ hội mà thôi. Qua Tuyết phía dưới ngươi thật ác liệt. Ha ha ha ha, tiểu tuyết chính là tốt thú vị. A ha ha ha ha ha, Iwigahama cười đến ngửa tới ngửa lui, Tuyết phía dưới tắc khó nén khóe môi nhếch lên, dứt khoát giơ tay lên chắn môi một bên chừng ở Thần Lạc nói cho nên, là bao nhiêu? 75kg, thực dấu hiệu thể trọng A. Thần Lạc đem hai tay 10 ngón dao thoa cắm vào. Tay khuỷu tay trụ tại đầu gối phía trên nheo lại mắt. Ân, quả nhiên thật béo, so với ta muốn nặng 30kg còn nhiều hơn, đều nhanh lại có một cái ta. Tuyết phía dưới nghiêng đầu sang chỗ khác không cùng hắn đối diện, thơm ngon bờ vai run nhẹ mơ hồ tại nín cười. Này, chỗ nào mập, ta đều cảm thấy có chênh lệch chút ít gầy. Thôi nha, Trạch Thôn đồng học dù sao thân cao phóng tại đó bên trong, 75kg xem như bình thường phạm vi. Đúng không? Không phải là có kia cái gì IBM tính toán tiêu chuẩn đến sao? Iwigahama đồng học, IBM là máy tính công ty. Tuy nói nó quả thật chế định rất nhiều phần cứng tiêu chuẩn. À, ai à, đó là cái gì, BIM? Người nghĩ nói đúng BMI chỉ số A. Tuyết phía dưới quay đầu lại giơ tay lên che lấp ý cười giải thích có lẽ, hắn xem như tiêu chuẩn phạm vi nội. Không phải là có lẽ, ta vốn chính là tiêu chuẩn thể trọng, tốt xấu ta cũng có cơ bụng cùng cơ ngực được rồi. Thật giả, chấm than, Yuigahama vừa nghe liền đôi mắt sáng lên quay đầu hỏi trẻ thôn đồng học ngươi không phải là đàn dương cầm ra sao? Cũng không có người quy định đàn dương cầm ra không thể rèn luyện thân thể a. Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới nhất tề lật cái bạch nhãn hai miệng đồng thanh nói. Ôi chao, hai người các ngươi đồng bộ dẫn thật là cao. Nói Tiểu Tuyết chính là làm sao ngươi biết trẻ thôn đồng học có cơ bụng cùng cơ ngực. Đừng, hay là... Yuigahama một chút chỉ hướng Tuyết phía dưới, trợn mắt há hốc mồm nửa che môi hít hơi khí lạnh. Ngừng, dừng lại ngươi suy nghĩ lung tung, ta chỉ là thuận theo ngươi nói đi xuống mà thôi, nói. Tuyết phía dưới lại chỉ hướng Thần Lạc tức giận nói hơn nữa theo hắn bình thường động tác ta ẩn ẩn cảm giác hắn hẳn là ít nhất luyện qua một chút thuật phòng thân, có chút cơ bắp không phải là rất bình thường sao. A, a ha ha ha ha, như vậy a, làm ta sợ muốn chết. Lại không nhanh chút nhi ngăn cản ngươi lời nói, ta cảm thấy ngươi kế tiếp lời muốn nói hù chết ta. Khụ khụ khụ, Yuigahama đỏ mặt ho nhẹ vài tiếng, lại nhỏ tiếng hỏi Thần Lạc thật. Thật, ngươi muốn nhìn sao? Nói đến đây Thần Lạc liền nghĩ đến Chiyo phu nhân, nàng ngược lại so con gái của mình rõ ràng hơn hắn có cơ bụng cùng cơ ngực chuyện này. Đương nhiên, này tại Thần Lạc trong nhà không đáng kể chút nào bí mật. Ôi chao, tại đây. Trạch thôn quân, Tuyết phía dưới thẹn quá thành giận hung hăng oan hắn một cái nói xin nhờ mời ngươi không muốn không một lời hợp coi như lộ ra cuồng. Cẩn thận ta cáo ngươi quấy nhiễu tình dục. A, Tiểu Tuyết chính là không nghĩ nhìn à. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta muốn nhìn. Không không không, ta chẳng phải là đặc biệt là muốn nhìn trạch thôn đồng học, mà đúng, đúng. Ngươi suy nghĩ một chút, đàn dương cầm ra không phải là bình thường đều cấp nhân thực tao nhã cực kỳ nhọn tế cảm giác sao. Như vậy một vị đàn dương cầm ra nói chính mình có cơ bụng cùng cơ ngực, kia, đó là đương nhiên là muốn nhìn một cái đi. Bình thường tới nói. Lúc nói chuyện, Yuigahama luôn luôn tại dùng ánh mắt còn lại trộm nhìn Thần Lạc. Khụ khụ khụ, muốn nhìn nói có cơ hội cùng đi bờ biển hoặc là bể bơi có thể cho ngươi xem cho rõ ràng. Này cũng còn hợp tình hợp lý. Nếu trong phòng tại nữ sinh trước mặt không một lời hợp liền cởi quần áo nhưng là thỏa thỏa quấy nhiễu tình dục lộ ra cuồng. Tuyết phía dưới lắc lư trường tiêm thờ hồn hền tiếp tục lật cái bạch nhãn. Kia nghe phía trên đi sân thể dục là một cởi quần áo địa phương tốt, tại bên ngoài, còn thực chống trải. Cầu ngươi trăm vạn đừng làm cùng loại sự tình. Ta thật sự là không nghĩ bởi vì loại chuyện này bị gọi vào đồn cảnh sát đi làm chứng người, người nhân sinh chỗ bẩn bắn tung tóe đến trên người ta. Ai ai, đùa giỡn với ngươi, dù nói thế nào này một ít đúng mực ta vẫn có. Thần Lạc giang tay ra. Cái này Tuyết phía dưới mới cuối cùng bất đắc dĩ thở dài xem như nhận rồi lối nói của hắn. Thần Lạc cùng Yuigahama lại ăn mấy khối tiểu bánh bích quy, rồi sau đó Yuigahama đem còn lại bánh bích quy gói to đóng tốt phân biệt đưa cho hắn cùng Tuyết phía dưới. Hai người hỏi Tuyết phía dưới muốn khăn ướt lau tay, lúc này mới lại bắt đầu tân nhất luân học tập. Sau đó, không học bao lâu Yuigahama liền rõ ràng không yên lòng. Yuigahama đồng học, là ngươi tìm đến ta nói cần phải phụ đạo bài tập A. Cầu xin ngươi nghiêm túc nghe giảng, một mực nhìn chằm chằm ta mặt phía trên cũng không có khả năng hiện ra thi giữa kỳ thử đáp án. Không, không phải là, Yuigahama nhẹ nhàng gãi gãi chóp mũi nhìn lén Tuyết phía dưới vài lần nói ta ẩn ẩn cảm giác Tiểu Tuyết chính là ngươi khí sắc không tốt lắm. Sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới cũng cuối cùng nhu huyệt thái dương, ngươi. Không có sao chứ. Chưa. Không có việc gì, bị giam tâm đến Tuyết phía dưới ngược lại đỏ mặt một chút, nàng ngón tay giữa tiêm điểm tại thái dương nhíu mày xoa xoa, lại miễn cưỡng cười cười nói chính là hơi chút có chút thiếu máu mà thôi, không có gì lớn, đa tạ quan tâm. Hôm nay là sinh lý ngày thứ ba, lúc này đây kinh lượng nhiều, hôm nay cũng vừa lúc là lớn nhất vài ngày, kết quả liền thiếu máu, a, còn có một chút đau đầu cùng đau bụng kinh. Nếu như là bình thường nữ sinh, đối mặt tình huống như vậy nàng ngược lại có khả năng xin nghỉ nửa ngày đến một ngày đến nghỉ ngơi, nhưng nàng nhưng là Yukinoshita Yukino, từ lên tiểu học đến nay đều cơ hồ không chậm trễ chút nào đến về sớm ghi lại, chỉ có thật bởi vì bị bệnh dậy không nổi giường mới thỉnh quá giả. Nơi nào lời nói, nhìn ngươi một mực không quá thoải mái ta còn cuốn lấy ngươi phụ đạo bài tập là ta không đúng, nay, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thật sự là ngượng ngùng. Yuigahama nhanh chóng đứng lên nhéo nhéo trên đầu thịt viên cấp Tuyết phía dưới bái một cái. Ta thật không có việc gì. Tuyết phía dưới trên mặt nổi lên có chút tự trách thần sắc, nhìn bộ dạng nàng cảm thấy là trạng thái của mình ảnh hưởng đến Iwigahama học tập, muốn tiếp tục giữ lại nàng. Kia, Minh, ngày mai ta lại đến học có thể chứ? Hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Không quấy rầy. Ai, Tuyết phía dưới ngơ ngác đáp ứng Iwigahama ngày mai tiếp tục đến học tập mời cầu, mà Iwigahama lúc này đã đi đến cửa, Tuyết phía dưới cũng chỉ đành đứng lên chiều nàng phất tay nói ngày mai gặp. Ân, Trạch thôn đồng học cũng ngày mai gặp. Iwigahama chiều Thần Lạc vui sướng vẫy tay từ biệt, nàng ổn ổn nương nương quan trọng môn, đồng thời mặt nàng nụ cười cũng ở đây khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Iwigahama vô dụng lực lưng dựa vào đạo kia cũ nát cửa gỗ thật sâu mân khởi môi, nàng dùng tay phải nắm chặt bộ ngực mình tâm hình dây chuyền, âm thầm hạ quyết tâm nói ngày mai tiếp tục cố lên a. Ân. Không bao lâu, có lẽ là 10 phút, lại có lẽ là 20 phút, tùy theo một cỗ hơi chút mãnh liệt gió đêm thổi vào hầu hạ bộ vén lên tuyết phía dưới tà bả vai sợi tóc, nàng cũng thở phào một hơi nhẹ nhàng khép lại trong tay kia vốn đã tại bên cạnh một bên rác rác thượng viết đầy vô số công toàn bộ bút ký dán thật dày một sấp tiện lợi dán Nhật Bản sử sách giáo khoa, nghiêng thân thể nắm khóa bao nói chúng ta hôm nay cũng dừng ở đây a. Ân, hôm nay cũng nhiều cảm ơn ngươi rồi, tuyết phía dưới lão sư. Nếu kêu lão sư ta vậy cầu xin ngươi đừng nữa run chân, kia thật thật không tốt. Nhìn đến ngươi là có bắt buộc chứng a. Vậy coi như cái gì, thỉnh không muốn làm cho người khác dẫn đến phiền toái sự tình, nhìn đến ngươi run chân để ta tâm lý không khỏi cảm thấy khẩn trương. Cho nên nói đây là bắt buộc chứng a. Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu, tuyết phía dưới mắt lé chừng hắn, rồi sau đó lắc đầu than thở đem sách vở bỏ vào trở về khóa bao. Thần Lạc cũng tùy theo tuyết phía dưới đứng lên, làm một cái cũng không làm bài tập, hắn liền thư bao cũng chưa hướng đến hầu hạ bộ lưng, tuyết phía dưới cũng sớm liền thói quen hắn như vậy làm theo ý mình, nàng mở ra trước môn lại đứng ở cửa cũng không quay đầu lại hỏi vừa mới ngươi nói cái kia. Là thật, cái nào? Liền, cơ bụng cùng cơ ngực sự tình. Tuyết phía dưới không khỏi siết chặt bao mang. Đương nhiên là thật, nếu không lần sau ta mang ngươi cùng Iwigahama cùng đi bờ biển ngoạn cho các ngươi nhìn nhìn. Không cần, cảm ơn. Nói, tuyết phía dưới liền đi ra hầu hạ bộ, một mình tiềm nhập ngọn đèn khi tránh khi diệt hàng hiên bên trong. Thần Lạc đóng kín cửa bước nhanh đuổi theo, còn nói tốt xấu ngươi chờ ta một chút a, không có tim không có phổi. Hơn nữa cho dù là học sinh tiểu học, đến đây nhiều lần như vậy cũ trường học cũng nên quen thuộc đường, không cần thiết phi theo ta đi tại cùng một chỗ. Tuyết phía dưới đi được rất nhanh, đã cần nhờ gần cửa thang lầu, ân. Nàng còn tại vì vừa mới Thần Lạc cùng nàng tranh luận bắt buộc chứng sự tình ẩn ẩn sinh khí, hơn nữa nếu đều đã ra khỏi hầu hạ bộ, nàng sẽ không muốn cùng Thần Lạc nhờ thân cận quá, nếu không kia cỗ quỷ dị xúc động liền sẽ lại độ tập kích đến. Xì xì, xì xì xì, đen tối đèn hướng dẫn lập lòe, điều này làm cho tuyết phía dưới trong não nổi lên lần trước tại khoa học tự nhiên chuẩn bị trong phòng không xong trải qua, nàng lắc lắc đầu tính toán đem khi đó chính mình cấp vung ra đầu óc. Lại một đêm siết chặt bao mang giận dỗi tựa như về phía trước dùng sức mở ra một bước dài. Lúc này Thần Lạc cũng đuổi kịp tuyết phía dưới, hắn đi ở tuyết phía dưới bên phải tới gần cửa thang lầu phương hướng, dù sao hắn chân lâu bộ pháp cũng lớn hơn, kết quả tuyết phía dưới này hữu lực một cước đạp đi trực tiếp thải nứt vốn đã vết thương chồng chất cũ trường học bằng gỗ hành lang sàn, chỉ nghe đùng một tiếng, tuyết phía dưới chân phải gót chân đều hõm vào, nàng theo bản năng kêu đi ra, thân thể cũng bắt đầu nghiêng lệch. Một tích tắc này kia, đỉnh đầu vốn lập lờ lão đèn treo đột nhiên dập tắt, toàn bộ đầu hành lang chỉ còn lại có bẩn thỉu cửa sổ lộ ra một tia huyết sắc nắng chiều chiếu sáng lên, có vẻ vô cùng u ám. Mắt thấy muốn mất đi trọng tâm khi tuyết phía dưới nhanh chóng tính toán vặn vẹo thân hình thải vững chắc bảo trì trọng tâm, nhưng cũng tại lúc này nàng cảm thấy trên chân mềm nhũn, tiếp lấy não nội cũng giống là cung không lên máu giống nhau đôi mắt bắt đầu biến thành màu đen. Không xong, là thiếu máu, phải ngã. Bên phải là cầu thang, không thể hướng bên phải ngã xuống. Để ý thức giây phút cuối cùng, tuyết phía dưới thân thể hoàn toàn hướng tả nghiêng xoay ngã tới, nàng lỗ tai trái mơ hồ nghe được tự mình rót phía dưới tiếng gió, dưới thân thể ý thức muôn ôm đầu phòng ngự sắp đến va chạm, nhưng bây giờ là nhuyễn được không có khí lực, liền cánh tay đều không ngẩng nổi. Phù phù, Thần Lạc mạnh mẽ một cái nghiêng triệt thoái phía sau ngồi bước đem ngã xuống tuyết phía dưới ôm tại trong ngực. Hắn hiện tại cùng Diệp Hỏi ngồi bước tư thế cơ hồ không có sai biệt, chẳng qua Diệp Hỏi hai tay bày ra chính là ra chiêu thức mở đầu, mà hắn tắc hai tay đều ôm chặt tuyết phía dưới nghiêng lặc, suýt chút nữa muốn bị nàng cấp tạp lật qua. Dù sao, Vừa mới Thần Lạc chính đi ở nàng bên phải, mà nàng đột nhiên chiều tà nghiêng ngã xuống, Thần Lạc có thể kịp lúc ôm lấy nàng đã rất tốt. Tuyết phía dưới thơm tho mềm mại, mái tóc đắp Thần Lạc gương mặt, nàng dường như muốn nổi lên đến lỗ tai cũng kề sát Thần Lạc nghiêng ạc. Khoảnh khắc kia Thần Lạc bị bắt cùng tuyết phía dưới vành tai và tóc mai chạm vào nhau, một bên cảm nhận nàng tinh tế đơn bạc sau lưng, một bên hít sâu nàng trên người dễ người khí thức, biến thành Thần Lạc tâm lý rất một chút ngứa. Học sinh tiểu học ít nhất còn biết đi ở này địa phương rách nát phải cẩn thận một chút đâu. Người đều tới bao nhiêu lần không biết muốn bước chân phóng nhẹ một chút sao. 44kg thể trọng thật tốt lợi dụng một chút ra. Thần Lạc tâm lý hung tợn còn mấy miệng, tuyết phía dưới một cử động cũng không dám, hơn nữa nàng căn bản không còn khí lực động, mê loạn ở giữa nàng muốn nói chút gì, nhưng nói đến bờ môi cũng chỉ biến thành líu díu tựa như rên nhẹ. Nàng cảm thấy Thần Lạc hai tay chính nhanh ôm lấy nàng dưới vú xương sườn, cánh tay duyên thậm chí đã cọ đến áo ngực phía trên, khoảng cách gần như vậy đối với chính mình mẫn cảm bộ vị chạm đến làm tuyết phía dưới đầu vú chớp mắt đỉnh thành một khối phấn như da, mà tử cung cũng giống là có lửa tại đốt giống nhau. Như vậy nóng, lại như vậy khẩn cấp tại nhúc nhích, tính dục ngọn lửa so kinh nguyệt muốn đỏ hơn. Nhưng đối với một giây kế tiếp truyền tiếp đột ngột, thoải mái cùng khát vọng toàn bộ biến mất, biến thành tựa như mấy ngàn căn bổ xoa cây thăm bằng trúc tại tử cung bên trong tùy ý loạn đâm giống như, thẳng đem tuyết phía dưới đau đến co rúc nhanh, tựa như sắp thất ôn bình thường kịch liệt run rẩy. Tùng, buông ra, thả ra, cầu ngươi. Tuyết phía dưới mồm miệng không rõ nói, nàng gò má cùng Thần Lạc khuôn mặt kề sát tại cùng một chỗ cọ. Chỉ cầu phần này đau đớn có thể nhanh lên một chút đi, chẳng sợ sớm một giây cũng tốt. Đây là nàng chỉ có chống cự rồi, thiếu máu làm nàng thật sự là không một phần khí lực. Cẩn thận một chút, ta dẫn ngươi đi phòng y tế a. Thần Lạc ôm ấp tuyết phía dưới run run rẩy rẩy mà chuẩn bị đứng thẳng, tuyết phía dưới tại trong ngực hắn muốn cắn chặt môi ẩn ẩn quẩy người một cái, nhưng này dãy dụa biên độ thật sự là còn không bằng một cái đá nhân nãi mèo. Nhưng mà sự thật là hắn tại tuyết phía dưới lỗ tai trái một bên vừa vừa nói nóng hơi thở khiến cho tuyết phía dưới hiện tại so bình thường mẫn cảm gấp mấy lần, lỗ tai trực tiếp đã tê dần, lại cùng với Thần Lạc ôm lên nàng phủ chính tứ chi ma sát, chân cùng nàng cong gối cùng dưới váy đùi ẩn ẩn lau chạm vào. Tuyết phía dưới kia quái dị thể chất thanh tiến độ chớp mắt bị Thần Lạc năng lượng tràn ngập, thậm chí còn tràn ra một mảng lớn. Nhưng bởi vì sinh lý kỳ quan hệ, nguyên bản ít đau bụng kinh nàng vào lúc này như là duy nhất bổ túc tự có kinh lần đầu đến bây giờ 6 năm đến sở hữu đau đớn, nhân tiện còn bởi vì thân thể bị kích thích vô cùng mẫn cảm, 4 bỏ 5 lên đến đây một phen x gấp bội. Lại một lúc sau, Thần Lạc liền nghe được tích tí tách tiếng nước, đồng thời cũng ngửi được một cỗ không hiểu huyết tinh khí. Không thể nào, ngoan ngoãn, xảy ra chuyện gì? Thần Lạc thân thể mạnh mẽ ngẩn ra. Mà tuyết phía dưới lúc này cũng liều mạng bắn ra phát ra một tia cuối cùng khí lực, nàng giơ tay lên ấn lên Thần Lạc ôm tại nàng trước lạc thượng tay, bởi vì thiếu máu dẫn đến nàng hiện tại thật sự là quá mức vô lực, rõ ràng nàng cảm thấy chính mình đã đem hết toàn lực, có thể Thần Lạc lại chỉ cảm thấy nàng là tại làm nũng. Một tích tắc này kia, tuyết phía dưới chỉ muốn đổi cái tinh cầu cuộc sống. Tốt mấy giây sau Thần Lạc mới cuối cùng buông lỏng ra tuyết phía dưới làm nàng chính mình dựa vào tường đứng lấy. Mà lúc này đỉnh đầu ngọn đèn cũng xì xì lại lần nữa khôi phục, hắn liếc mắt liền thấy tuyết phía dưới trắng nõn đùi bên trong như màu đỏ con rắn nhỏ giống nhau uốn lượn chảy xuôi xuống vết máu, giọt máu tích táp theo nàng đáy quần tích tại sàn phía trên, chỗ đó vết máu đã có một bãi nhỏ, thậm chí còn nhiễm lấy giày của hắn cùng quần, tại đây âm u hành lang bên trong nhìn qua đỏ tái đi. Bất qua Thần Lạc lúc này cũng không để ý tới truy đuổi đến cùng rốt cuộc là cái gì tình huống, hắn hiện tại đầu óc bên trong chỉ có một câu con mẹ nó. Tuyết phía dưới lớn như vậy kinh lượng là muốn chết à. Đường tuyết phía dưới lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nàng nhìn thấy vô cùng xa lạ trần nhà. Bộ mặt cảm thấy có chút run lên, không biết có phải hay không bởi vì chịu khổ va chạm mà ngã phá mặt, nghĩ vậy tuyết phía dưới không khỏi khẩn trương, nhưng một lúc sau nàng lại chớp mắt buông lỏng, dù sao nếu như thật đụng hư mặt, vậy sau này cuộc sống có lẽ có thể còn có khả năng thoải mái một chút. Nhưng trên thực tế bộ mặt hơi hơi run lên chính là mất máu quá nhiều di chứng thôi. Khứu giác cũng có một chút tê tê, phân biệt không rõ lắm này trong phòng tế đến mùi vị, nhưng có một cổ ánh nắng mặt trời hoa hồng nho mùi thơm lại mơ hồ tại chóp mũi quanh quẩn. Tuyết phía dưới kềm chế não nội trận đau đớn hồi tưởng một chút, thuận theo cái này mùi vị nàng nghĩ đến Thần Lạc. Mấy ngày gần đây chỉ cần hắn đến hầu hạ bộ cơ bản đều có thể ngửi được cái mùi này, hẳn là trong nhà huân hương đều đã huân thấu quần áo cùng hắn chính mình. Hắn bản nhân ngược lại rất khó nhận thấy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tuyết phía dưới thống khổ nâng lên tay trái muốn xoa xoa huyệt thái dương, có thể vừa giật giật tay trái liền cảm thấy tay trên lưng có một chút nặng, còn có cái gì lành lạnh đồ vật chính dán tại phía trên. Chớp chớp mơ hồ đôi mắt, cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện. Là thua mạch máu kim tiêm cùng với băng dính vân vân tĩnh mạch nhỏ đồ vật. Truyền dịch quản là thoáng thiên màu đỏ thẫm máu, đỉnh đầu truyền dịch túi vô ích không sai biệt lắm 1/3, đây hết thảy cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Ta đây là, ngã xuống thang lầu, ai, nhìn đến thương thế này không tính là nhẹ, bất quá, ngược lại không có quá cường liệt cảm thấy đau đớn, thật sự là kỳ quái, tê. Ta đây hẳn là tại bệnh viện A, bác sĩ cùng y tá đâu này. Mẹ cùng tỷ tỷ, không có đến A, không đến cũng tốt, bằng không lại cho các nàng thêm phiền toái. Tuyết phía dưới buông xuống không thể dùng lực tay trái, tính toán dùng tay phải chống lấy chính mình đứng dậy. Chương 110 sự xuất hiện của các nàng lúc nào cũng là ngoài dự đoán mọi người. 5 phút trước, xá muội thụ ngài chiếu cố, ít nhiều ngài kêu xe cứu thương đưa nàng đến bệnh viện, làm chậm trễ ngài quý giá thời gian thật sự là vạn phần thật có lỗi. Hôm nay nhận được ân trạch, ngày sau ta nhất định đích thân tự đến nhà nói lời cảm tạ. Một tên bộ dạng khí chất cũng không có so giống nhau tuyết phía dưới tỷ tỷ hình nữ sĩ tại tuyết phía dưới trước giường bệnh lặp đi lặp lại nhiều lần cấp thần lạc cúc lên cung. Đương nhiên, nàng không chỉ là tỷ tỷ hình, thực tế bản thân chính là trên giường bệnh vị kia sắc mặt tái nhợt ngủ mỹ nhân tỷ tỷ, lớn tuổi thần lạc 2 tuổi tuyết phía dưới dương chính là. Ước chừng 25 phút phía trước nàng bị một trận đến từ tổng võ cao điện thoại làm rối loạn hôm nay trước cùng bạn học thời đại học nhóm cùng đi ăn tối hành trình, trực tiếp ở phía trước hướng đến nhà ăn lộ phía trên lỡ hẹn quay đầu kêu xe taxi thẳng đến bệnh viện, đem luôn luôn đều chỉ thấy nàng thành thạo hoạt bát một mặt các học sinh dọa nhảy dựng. Không, một cái nhấc tay, không có gì. Nghe như vậy nhất đại đoạn cao nhất quy cách kính ngữ dù là thần lạc cũng có một chút da đầu run lên, hắn mặt lộ vẻ xấu hổ ngẩng lên tay uyển cự cái gọi là đến nhà nói lời cảm tạ xã giao từ lệnh, thậm chí còn mơ hồ có chút chột dạ. Này nhị 30 phút đến nay thần lạc một mực có chút hoài nghi tuyết phía dưới kinh nguyệt song huyết cùng hắn không thoát được làm hệ, nhưng vấn đề lại đang ở loại chuyện này theo lý thuyết cùng hắn cái này người khác lại rất nan kéo lên cái gì quan hệ. Hai loại ý nghĩ làm thần lạc vô cùng mâu thuẫn. Trước mặt vị này nữ tính màu tóc hình như muốn vi thiên bụi một chút, có loại sinh con khi mực vô dụng đủ cảm giác, nàng chỉnh thể khuôn mặt cùng Yukino cực kỳ tương tự, tại hạ cáp cốt chỗ hơi so Yukino muốn ôn nhuận một chút, lại phối hợp kia giúp mọi người làm điều tốt thân cận biểu cảm cùng vô cùng khéo lễ phép, lập tức liền làm thần lạc cảm nhận được một cỗ tự nhiên lực tương tác. Nàng thân cao khung xương đều cùng Yukino cũng sấp xỉ. Nhưng so gầy yếu Yukino nhìn qua khỏe mạnh hơn, nhất là cặp kia ngạo nhân bộ ngực làm thần lạc chớp mắt liền nhớ tới đồng dạng là tóc ngắn mỹ nữ nại ương, giơ tay nhấc chân ở giữa nàng khí tức dáng đi đều rất bản lĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra chắc cũng là chuyên nghiệp luyện qua. Hô, dường chính là nói xong này sau một trận lệ thường tính lời nói sau liền ngồi dậy đảo qua muốn nhắc nhở bọn hắn đừng nói chuyện lớn tiếng y sư nói xin hỏi bác sĩ, muội muội ta. Nàng đã thoát khỏi nguy hiểm a. Vừa miết xem qua một chớp mắt kia ánh mắt của nàng vô cùng lợi hại, nhưng một lúc sau liền lại trở nên dị thường nhu hòa, như là ngay từ đầu như vậy xem kỹ từ trước đến nay không phát sinh quá giống nhau, nàng đem tay phải dán tại ngực, mềm mại đáng yêu khuôn mặt cho thấy một bộ khẩn trương lo lắng bộ dáng, âm thanh cũng so vừa mới cấp thần lạc nói lời cảm tạ khi nhẹ rất nhiều. A, ân, ít nhiều vị bạn học này đúng lúc kêu xe cứu thương đưa nàng, hiện tại chỉ cần truyền máu bổ sung đợi nàng thức tỉnh là được rồi. Hơi có một chút lên tuổi tác nữ y sư bị dương chính là như vậy một vị tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn chăm chú, nàng kỳ sơ còn có một chút tự biết xấu hổ thậm chí ghen tị, nhưng thấy nàng kia tựa như nhìn cứu mạng cọng rơm bình thường ánh mắt sau toàn bộ bất mãn cũng đều tại khoảnh khắc kia tan thành mây khói. Nhà ta muội muội thật sự là cho các ngươi thêm phiền toái. Dương chính là che miệng nhẹ nhàng khóc nức nở hai tiếng, bày ra được dị thường nhu nhược dùng ngón áp út lau đi khóe mắt nước mắt tích. Đè lại ngực màu tím khăn lụa hạ thấp người cấp các bác sĩ xin lỗi. Không có gì, đang chấp hành nhiệm vụ. Hô, thỉnh hai vị an tĩnh một chút, bệnh nhân tỉnh nói liền ấn vào y tá Linh, nàng mất máu quá nhiều cần phải an tĩnh. Nữ y sư cuối cùng đi kiểm tra một chút Yukino trên tay cắm vào truyền máu kim tiêm, nhỏ giọng nhắc nhở bọn hắn một tiếng mang theo tay cầm ca bệnh bản y tá đi ra môn. Vì thế... trong phòng liền chỉ còn lại có thần lạc cùng tuyết phía dưới dương chính là hai người còn đứng lấy. Thần lạc chú ý tới nàng trừ bỏ nhan sắc thiên diễm son môi cùng một chút nhãn ảnh ở ngoài cơ hồ không có thượng trang, mồ hôi trán trâu cũng chưa kịp lau, đoán chừng là xuống xe sau liền một đường tiểu chạy qua. Nàng nửa người trên mặc lấy món đơn giản màu trắng bó sát người cổ tròn sơ mi dài tay, vì để tránh cho cổ áo vũ trụ đãng cũng vì để tránh cho quá mức đột hiện vòng ngực, nàng còn phối hợp đầu đánh tốt lắm kết màu đỏ tía sắc dây lưng lụa, trên chân màu xanh đen đến gối váy rộng thùng thình nhã đến. Tay trái nắm chặt hắc bạch rô làm bằng chất liệu da nữ thức tay bao, lại hướng xuống là nhìn không tới bất kỳ cái gì tất trắng nõn chân nhỏ, nhìn thẳng đến cặp kia bàn chân bị màu trắng tuyền mang cùng thục nữ giày hoàn mỹ bọc lại Thần Lạc mới lấy ra tầm mắt. Dương Chính là tự nhiên là chú ý tới Thần Lạc đánh giá tầm mắt, nhưng ánh mắt của nàng ngược lại nhiều đặt ở cau mày một mực thở khẽ Yukino trên mặt, dụng Thần Lạc cơ hồ nghe không được âm thanh cảm thán nói ngươi nhìn một cái ngươi, lại biến thành bộ dáng này. Ngôn ngữ ở giữa mang theo một chút trách cứ, nhưng Thần Lạc cảm thấy càng nhiều ngược lại chiều mến, điều này làm cho hắn không khỏi dưới đáy lòng bổ sung một câu xã giao phái đoàn giả về giả, đối với muội muội ngược lại thật quan tâm a. Nhưng Dương Chính là giống như là nghe được Thần Lạc tiếng lòng giống nhau chớp mắt quay đầu nhìn, nàng rất nhanh đem Thần Lạc từ đầu đến chân quan sát một lần, tiếp lấy khóe môi mắc câu như là nhìn thấy gì thú vị đồ chơi giống nhau cùng hắn đối diện nhỏ giọng nói không ngại lời nói, có thể đi theo ngươi bên ngoài nói hai câu sao. Tự Tân bỏ vào thiếu gia. Cũng là không cần cái kia xưng hô a. Thần Lạc lật một cái bạch nhãn chửi bậy. Nơi nào lời nói, có lẽ Yukino đứa bé kia chưa nói với ngươi, kỳ thật ta là lần trước tổng võ cao tốt nghiệp, tháng 4 năm ngoái nghe nói ngươi nhập học tổng võ cao, ta ngược lại một mực nghĩ đến với ngươi lên tiếng kêu gọi đến, nhưng hiện tại quả là không có gì cơ hội. Dạy ngươi chê cười. Dương Chính là hàm xúc cười cười. Chắn tại Yukino mép giường nheo mắt đến hướng phía cửa làm cái thỉnh động tác. Thần Lạc trong bóng tối nói thầm nàng thật đúng là một giây đều không muốn để cho ta tại cái này trong phòng tiếp tục đợi đi xuống. Dương Chính là trước hết để cho Thần Lạc ngồi ở ngoài cửa hành lang kia mang theo nệm êm cây nghệ sắc chờ đợi ghế phía trên, đây là hai cái song song chỗ ngồi, nhưng nàng ngược lại không ngồi ở Thần Lạc bên người, mà là về phía trước bước ra vài bước đi đến đối diện bức tường một bên màu đỏ máy bán hàng tự động trước quay đầu cười hỏi tuy rằng đàm không lên tạ lễ, tóm lại. Đến uống chút gì? Thiên nhiên thủy, cảm ơn. Thần Lạc nâng ngón tay máy móc nhất thượng giác cái kia chai nước. Dương Chính là nhanh chóng lấy tay ra bao khoa kéo cầm lấy giao thông tạp dán tại cảm ứng khu nhấn cái nút, lập tức lại cấp chính mình xoa bóp một lon màu vàng đậm vì để ấn thô đen tự mắc cà phê, thuận tiện nhất sách. Tại Thiên Diệp ở ngoài địa phương có rất ít máy bán hàng tự động có thể mua được cái này. Nàng bắt tay bao cấp kẹp ở chỗ phải, nhất gỡ sau lưng váy đồng thời ngồi xổm xuống đến, đem váy áo kẹp tại cong gối bên trong, hai chân gắt gao khép lại từ phía dưới không đương bên trong một tay một phần cầm hai người đồ uống, đứng dậy, rồi sau đó xoay người bảo trì như tắm gió xuân mỉm cười xách lấy thiên nhiên thủy nắp bình huyền đến Thần Lạc trước mặt. Đa tạ. Không cần cảm tạ. Nghe vậy, Thần Lạc duỗi tay tiếp nhận. Dương Chính là cũng ở đây khoảnh khắc hai chân nhẹ nhàng xoay chuyển, tao nhã xoay người xoa nhẹ váy ngồi ở Thần Lạc tay trái một bên. Nàng hai chân tự nhiên khép lại, lộ ra tinh tế đầu gối dán tại cùng một chỗ chiều Thần Lạc bên này hơi hơi nghiêng lệch, bắp chân cũng kề sát tại cùng một chỗ, đem vừa mới kẹp tại dưới nách tay bao cấp đặt ở trước mặt váy phía trên. Hô, Dương Chính là ba. Một chút mở ra cà phê lon đồng thời ngửa mặt nhìn về phía hành lang bên trong tứ tứ phương phương trần nhà cảm thán nói không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại một lần nữa tại Yukino bên người nhìn đến chuẩn nhân quân bên ngoài cậu con trai dĩ nhiên là tại trường hợp này, nàng ngược lại đỉnh cho ta kinh ngạc vui mừng, tỷ tỷ ta quả thật kinh ngạc đến. Mất máu quá nhiều cơn sốc xem như kinh ngạc vui mừng sao. Thần Lạc vặn mở nắp bình cạn nếm thử một miếng. Chính xác ra là sống lý dòng huyết mất máu tính cơn sốc mới đúng chứ. Chậc chậc chậc, nha, Tự Tân bỏ vào thiếu gia ngươi tạm thời là Yukino bạn trai, nói vậy nàng tỉnh lại đổ cũng không có khả năng quá lúng túng khó xử. Dương Chính là tại dạng này nói khi ngay tại vụng trộm đánh giá Thần Lạc phản ứng, nhưng Thần Lạc chính là thật bình tĩnh bãi liễu bãi tay trái nói thỉnh tuyết phía dưới tiểu thư không muốn tự tiện định nghĩa ta cùng nàng quan hệ. Ôi chao, không phải sao, kia Tự Tân bỏ vào thiếu gia ngươi cùng ta ra Yukino là cái gì quan hệ? Tỷ tỷ ta thật sự là phi thường để ý. Bị đâm thủng thăm dò sau Dương Chính là đổ cũng không nghĩ là, chính là giả bộ có chút ngoài ý muốn mà thôi, tiếp lấy liền đánh rắn thượng côn bình thường tay phải chống má tại ghế dựa tay vịn thượng bát quái chiều hắn điên cuồng chát lên mắt. So với cái này, tuyết phía dưới tiểu thư ngươi đi trong coi nàng tỉnh lại không phải là quan trọng hơn sao? Thôi nha, nên lúc tỉnh cuối cùng cũng sẽ tỉnh, bác sĩ cũng nói thoát khỏi nguy hiểm rồi, không quan hệ không quan hệ. Dương Chính là không tim không phổi cười vỗ vỗ Thần Lạc cánh tay, hiển nhiên là thúc giục hắn chạy nhanh thẳng thắn. Nếu để cho đứa bé kia thức tỉnh sau nhìn đến ta thụ tại bên cạnh giường phòng chừng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh a. Thần Lạc không rõ lắm nàng và Tuyết phía dưới ở giữa bình thường giao tiếp, bởi vậy cũng không dám vọng thêm phán đoán, nhưng theo Tuyết phía dưới tiến bệnh viện không bao lâu nàng liền cấp bách gấp gáp vội vàng đến điểm này nhìn nàng hẳn là thực yêu muội muội của mình, giống như là nếu như anh Lê Lê đột nhiên vào bệnh viện, kia Thần Lạc cũng có khả năng cấp bách phi chạy tới, mặc kệ hai người bình thường làm cho có bao nhiêu hung. Ta nói ta không phải là bạn trai của nàng, Tuyết phía dưới tiểu thư ngươi hình như có chút thất vọng. Bí mật nói, Dương Chính là lại đâm đâm Thần Lạc gò má đùa giỡn nói còn có đừng nữa bảo ta Tuyết phía dưới tiểu thư rồi, không bằng kêu Dương Chính là tỷ tỷ như thế nào. Ai nha, giống như là ta với Cao, này thật đúng là ngượng ngùng, vậy nói thẳng Dương Chính là cũng rất tốt. Vậy, Dương Chính là tiểu thư. Ta, nha, như vậy cũng tốt Dương Chính là rất nhanh tiếp nhận rồi Thần Lạc đối với nàng tân xưng hô. Lại giơ tay lên dựng lên chắn tại bên cạnh môi vụng trộm hỏi Thần Lạc thiếu gia bình thường là xưng hô như thế nào Yukino. A vù vù, đại tỷ tỷ thực để ý đâu. Tôi tầm thường xưng hô mà thôi, ta cũng muốn biết Dương Chính là tiểu thư ngươi như thế nào tới nhanh như vậy. Cao Đường cũng có khả năng nhìn nàng sao. Hẳn là bệnh viện phương diện cấp trường học đánh khẩn cấp liên lạc, ngươi xem, thẻ học sinh phía trên không phải là có khẩn cấp liên lạc điện thoại sao. Sau đó một vị lão sư liên lạc ta. Nàng có chút khẩn trương, nói được cũng hàm hàm hồ hồ, ta còn cho rằng muốn gặp Yukino một lần cuối rồi, liền bận rộn đuổi, hiện tại nhìn đến vấn đề cũng là tạm được. Hơn nữa đối với nữ hài tử tới nói bởi vì chuyện như vậy tiến bệnh viện biết người khẳng định càng ít càng tốt, có thể không thông chi phụ mẫu sẽ không thông chi bọn họ a. Nói tới chính sự Dương Chính là cuối cùng là hơi chút theo Thần Lạc bên người lấy ra, tay phủng cà phê ướn ướn sau lưng, lộ ra hơi có vẻ tịch liêu thần sắc. Trên thực tế gọi điện thoại cho nàng đồng tu lão sư đem bác sĩ căn dặn truyền đạt được rất rõ ràng, Dương Chính là chỉ là không muốn làm Thần Lạc biết nàng là như thế quan tâm Yukino mới cố ý nói như vậy. Nha, cũng là, suy nghĩ một chút ta muốn là nàng, cũng khẳng định không muốn để cho người khác biết. Thần Lạc sờ sờ cằm thật sự là muốn cười lại ngượng ngùng cười. Sinh lý rong huyết, chuyện này nếu truyền tới trường học, kia Tuyết phía dưới thật sự là không mặt mũi thấy người. Mặc kệ nam nữ sinh đều biết dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Đúng không, Dương Chính là mím môi xấu xa dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Thần Lạc, lại dùng tay khuỷu tay đụng phải hạ hắn tả phía trên cánh tay trong nháy mắt nói ta sẽ vì Yukino giữ bí mật, Thần Lạc thiếu gia ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi khẳng định không phải là cái loại này lấy ngươi cũng không nghĩ chuyện này ở trường học bại lộ a vì lý do áp chế đáng thương tiểu tuyết chính là làm kỳ quái sự tình cái loại này người, đúng hay không? Dương Chính là tiểu thư, ngươi không cần thăm dò ta cũng không có khả năng làm như vậy. Thần Lạc cười nhạo một tiếng cầm lấy tay phải chống má nói. Nếu như hắn chính xác là cái gì xác chung quỷ đói không muốn cấp bách thượng tuyết phía dưới không thể, kia dùng khung hoàng kim năng lực ta lưu trữ có thể tùy ý đùa nghịch nàng vô số lần, tại sao phải dùng thấp như vậy cấp uy hiếp thủ đoạn. Tốt xấu hắn là muốn cho tuyết phía dưới đương lão bà hắn đến. Đương nhiên là muốn tháo xuống nàng tâm giải tỏa càng nhiều tư thế a. Đây rõ ràng là đại tỷ tỷ tín nhiệm, ta từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng Thần Lạc thiếu gia ngươi không phải là cái loại này người. Lùi một vạn bước chẳng sợ ta thật sự là cái loại này người, tuyết phía dưới cũng không có khả năng khuất phục ở cái loại này thấp kém áp chế. Ngươi là tỷ tỷ của hắn hẳn là rất rõ ràng nàng vì người mới đúng. Hắc ai, nghe vậy, Dương Chính là trong mắt lòe ra một chút khen ngợi quang mang. Nàng miễn cưỡng hài lòng nhấp một miếng cà phê nhếch lên chân tới nói nhìn đến Thần Lạc thiếu gia ngươi ngược lại rất minh bạch nhà ta tiểu tuyết chính là nha. Dám uy hiếp lời nói của nàng, nàng khẳng định hội ninh chết không khuất phục. Dương Chính là tiểu thư ngươi bảo ta Thần Lạc đồng học là được, cũng không cần thiết bảo ta Thần Lạc thiếu gia. Đừng nóng giận nha, tỷ tỷ cho ngươi bồi tội rồi. Dương Chính là cười híp mắt một cái vỗ lấy Thần Lạc sau bả vai, có vẻ rất một chút tự lai thục. Không. Ta không có tức giận. Dương Chính là nhiều đã uống vài ngụm cà phê, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy phía dưới khóe môi sau đứng lên nói Yukino đã thức tỉnh, ta cũng không sai biệt lắm nên cáo từ, sau này còn gặp lại Thần Lạc đồng học, người bài nhạc ta còn rất vừa, hiện tại cũng là của ta thường dùng luyện tập khúc nha. Nàng tỉnh, làm sao ngươi biết? Y tá cùng bác sĩ nhìn chăm chú bên này chạy tới nha, nhất định là đứa bé kia sau khi tỉnh dậy chính mình xoa bóp y tá Linh. Dương Chính là cười híp mắt đi đến Thần Lạc bên người, cúi người vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại thân thiết phất tay nói như vậy, hẹn gặp lại. Đợi một chút, Dương Chính là tiểu thư, ngươi không thấy tuyết phía dưới sao? Ta đã thấy qua, đến tiếp sau ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. À, đúng rồi, ta đến qua sự tình còn cầu xin ngươi giữ bí mật a, nếu như ngươi không muốn bị Yukino chán ghét nói. Nói xong, Dương Chính là chiều Thần Lạc có khác ý vị chớp chớp mắt phải, nhẹ nhàng đạp cặp kia mang cùng giày đầu, một bên vẫy tay một bên cười bước nhanh rời khỏi. Dương Chính là sau khi rời đi không đến 2 giây, vừa mới vị kia nữ y sư mang theo một vị khác tuổi trẻ tiểu hộ sĩ liền đuổi tới Thần Lạc bên người. Thần Lạc đứng lên đối với các nàng gật gật đầu, hắn còn nghĩ sao vừa gõ môn, nhưng y sư lại đẩy ra môn đi thẳng vào. Bác sĩ, tuyết phía dưới âm thanh nghe vào rất là suy yếu, nàng miễn cưỡng ngồi dậy hai chân đạp kéo tại bên cạnh giường bệnh đang dùng tay phải ấn trán thống khổ thở dốc. Sau đó tuyết phía dưới ngẩng đầu một cái liền nhìn đến tại cửa hạc trong bầy gà Thần Lạc. Ở nơi này trong nháy mắt, phía trước bởi vì ý thức bạc nhược mà mơ hồ đã quên mất ký ức chớp mắt trở về đầu óc, làm tuyết phía dưới ô. Rên nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy chính mình cảnh giác nhìn hắn nhịn không được run rẩy lên. Đen tối hành lang, lập lòe bóng đèn, đất nứt ra bản, đột nhiên bất ngờ thiếu máu, còn có sao chịu được xưng khủng bố chí mạng ôm. Ta, nghĩ tới. Ta đại khái là bởi vì kinh nguyệt xong huyết được đưa vào bệnh viện. Như vậy, nhất định là hắn gọi xe cứu thương a. Giáo y thất đã không có biện pháp xử lý loại tình huống này. Không cần miễn cưỡng ngồi dậy, tiếp tục nằm xuống lại là tốt rồi, người bây giờ cần nghỉ ngơi. Nữ y sư hai tay đều xùy tại áo khoác trắng trong túi nghiêm túc nói, mà vị kia tiểu hộ sĩ tắc cẩn thận đỡ lấy bàn còn nghĩ dãy dụa một chút tuyết phía dưới, lại đem nàng cấp một lần nữa ấn trở lại trên giường. Tuổi trẻ tiểu hộ sĩ cấp tuyết phía dưới dùng nháy mắt ra hiệu cho nàng nửa người dưới, lúc này tuyết phía dưới mới cuối cùng như vừa tỉnh mộng, nhận thấy tự mình phía dưới là hoàn toàn trạng thái chân không, trừ bỏ đắp tại trên người ga giường ở ngoài không có gì cả. Ân, béo thứ cùng váy đều bởi vì nghiêm trọng nhuốm máu hiện tại đang tại thanh tẩy, liền nàng hạ thân cũng là vị y tá này tiểu thư giúp đỡ cẩn thận lau quá, nàng dưới người giường phía trên chính cửa hàng cực lớn hào không thấm nước kinh nguyệt điếm. Để ngừa nàng lại lần nữa dòng huyết nhiễm thấu giường. Đây hết thảy cũng làm cho tuyết phía dưới lung túng khó xử được đỉnh đầu bốc khói, sắc mặt đã ở ý thức được chính mình trạng thái chân không sau trong nháy mắt ở giữa biến thành một mảnh tao hồng. Nàng hai tay gắt gao đè xuống ga giường hai bên, sợ bị cái gì nhân cấp nhấc lên, trơn bóng đi đứng gắt gao khép lại tại cùng một chỗ tại chăn đơn mỏng run rẩy phát run. Nữ y sư về phía sau liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, lúc này Thần Lạc đã đóng cửa lại vào. Nàng có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là đến gần rồi tuyết phía dưới nhỏ giọng mở miệng hỏi cảm giác như thế nào. Còn, khá tốt, ngượng ngùng cấp chưa vị thêm phiền toái. Người không có việc gì là tốt rồi, phía dưới như thế nào đây? Xuống, phía dưới. Ngay trước khác phái mặt, tuyết phía dưới mặt đỏ như lấy máu, chỉ cần nói ra phía dưới cái từ này liền giống như là muốn nàng đại nửa cái mạng. Không có lậu a, có đau hay không? Không có, không quan hệ, đã hết đau. Tuyết phía dưới vội vàng chỉnh trọng lắc đầu, sợ y sư cứ như vậy bá nhấc lên chăn của nàng. A, y sư cho nàng người yên tâm ánh mắt, lại quay đầu căn dặn Thần Lạc bệnh nhân đoạn thời gian này nội cảm thấy tương đối khát nước. Tại ta nói có thể phía trước đừng cho nàng uống bất kỳ vật gì, mau ấn xong máu sẽ thấy ấn một lần y tá linh, trừ lần đó ra nàng cần phải thành thành thật thật nằm tĩnh dưỡng. A, đúng rồi, vừa mới kia. Không quan hệ. Theo ta an bài là tốt rồi. Mắt thấy y sư muốn hỏi vừa mới vị nữ sĩ kia đâu này, Thần Lạc nhanh chóng đứng ra đem y sư nói cấp chặn trở về. Nha, y sư cũng là không quá để ý, chính là hơi lộ ra mệt mỏi ngáp một cái chỉ lấy tuyết phía dưới nói một khi đã như vậy vậy ngươi liền khoan hãy đi, tuy rằng đêm nay có thể xuất viện, nhưng bệnh nhân cần phải trợ giúp, người tốt nhất phụ trách đem nàng đưa tới nhà, phí dụng tại cuối cùng phó. Ta một người cũng có thể. Không đợi Thần Lạc đáp ứng, tuyết phía dưới đã trước nóng này. Không có việc gì bác sĩ, ta đưa nàng, không thành vấn đề. Nghe vậy, tuyết phía dưới lại không có so lúng túng nghiêng đầu qua. Ân, vậy nghỉ ngơi trước đi, ghi nhớ không cho phép loạn uy này nọ cho nàng ăn uống, ngươi nhìn chằm chằm nhiều điểm tích đừng cố chơi điện thoại. Y sư dựng lên ngón tay đến nghiêm túc nhắc nhở một phen, lúc này mới lại mang theo cô y tá rời đi gian phòng. Tốt. Thần Lạc đàng hoàng gật đầu đáp ứng, nhìn theo hai vị này y hộ đi ra cửa phòng bệnh. Cùng cụp, Thần Lạc giẫm lấy sàn dần dần tới gần giường bệnh phía trên Tuyết phía dưới. Tuyết phía dưới mặc dù là nằm thẳng, nhưng nàng chính liều mạng đem mặt xoay hướng gần cửa sổ cái kia một bên, hoàn toàn không muốn cùng Thần Lạc đánh đối mặt. Ai, nhìn một cái việc này muốn làm, Thần Lạc đến nàng mép giường ngồi ở nơi này duy nhất một đem ghế bành thượng giận dữ nói yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, lấy tên của ta cùng gia tộc thề. Như vậy đương nhiên sự tình sẽ không cần nhấn mạnh a. Nếu như ngươi thật nói ra ngoài, kia ta cảm thấy ngươi cái này nhân cũng liền không gì hơn cái này. Nha, cũng là, ngươi ngày mai xin nghỉ sao? Tận lực không? Tuyết phía dưới nhẫn nại dưới người chân không khẩn trương cảm không yên lòng miễn cưỡng hồi đáp. Lần thứ nhất bởi vì loại chuyện này tiến bệnh viện sao? Dĩ nhiên, ngươi cảm thấy còn có thể có mấy lần. Tuyết phía dưới mặt mang tức giận chậm rãi quay đầu chừng hướng về phía hắn, một mực nhìn chòng chọc hắn tốt một trận còn nói hơn nữa. Lúc này đây sự kiện trẻ thôn quân hành động của ngươi cũng là một cái rất lớn dụ người. Ngươi có thể hướng ta nói khiểm sao? Nếu như không phải là ngươi khi đó ôm lấy ta, tử cung của ta cũng không có khả năng điên rồi giống nhau co lại thành bộ kia bộ dạng. Ngươi thiếu máu ngã sắp xuống ta ôm lấy ngươi ngăn cản ngươi ngã sắp xuống ta ngược lại còn được xin lỗi ngươi. Thần Lạc lông mày nhướng lên, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, nếu như chỉ là đơn thuần chuyện này lời nói. Ta hẳn là hướng ngươi nói tạ, chính là, Tuyết phía dưới cắn môi một cái, trên mặt nổi lên vô tận xấu hổ cùng không cam lòng, nàng đem ga giường cấp bóp phát nhăn lại đến, mang theo âm dung nói ngươi. Ngươi hẳn là vì càng sâu tầng nguyên nhân hướng ta nói khiểm mới đúng. Ta, Tuyết phía dưới lão sư, đệ tử ngu dốt, có thể xin ngài công khai một chút sao? Ta thật sự là không biết nơi nào chọc tới ngươi, chẳng lẽ là hầu hạ bộ nói ngươi bắt buộc chứng? Được rồi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi mở tiểu vui đùa, nếu như mạo phạm đến ngươi, ta nói khiểm. Thần Lạc hai tay mười ngón giao nhau ôm tại bụng, trên mặt cũng viết đầy bất đắc dĩ. Ngươi, hay là ngươi còn không biết xấu hổ làm ta nói ra đến sao? Thẳng đến hôm nay ngươi cũng một mực không vì sự kiện kia xin lỗi quá. Cho nên nói chuyện gì, ta thật không biết. Tuyết phía dưới lại lần nữa cắn khóe môi ngượng ngùng cầm lấy dư quang liếc hắn liếc nhìn một cái. Rồi sau đó bay nhanh quay đầu trừng lớn mắt nhìn về phía cửa sổ một bên thầm nói đã đủ. Không có gì. Này, này quá phận a, gạt ta là a, giữ người với người tín nhiệm đâu này. Hô, hô, Tuyết phía dưới nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần, lại lần nữa nằm ngang hơi chút dậy khởi một chút ga giường đắp lên chính mình hạ nửa bên mặt thượng ngượng ngùng nói ngắn lại. Hôm nay nhận được chiếu cố, đa tạ, thành khẩn một điểm nói thẳng tạ hẳn là tốt. Người mới là, thành khẩn một điểm nói thẳng khiểm hẳn là tốt. Ta cũng không thể bởi vì chính mình từ trước đến nay không làm qua sự tình nói xin lỗi với ngươi a. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ta run chân nên nói xin lỗi ngươi? Được rồi, thực xin lỗi, lần sau sẽ không, hoặc là nói. Ngượng ngùng tự tiện ôm lấy ngươi, vấn đề là ta không làm như vậy ngươi cần phải ngã thảm. Muốn đem ngươi trương này đáng yêu khuôn mặt rơi tràn đầy miệng vết thương sao? Nói không chừng như vậy ngược lại thoải mái một chút. Tuyết phía dưới dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh thầm nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì, không cần đặt ở trong lòng. Thật sao? Sau khi nói xong, hai người liền lâm vào kéo dài trầm mặc. Máu từng giọt nhanh chóng tích nhập Tuyết phía dưới thân thể. Đây là một túi 400ml toàn bộ máu. Hơn nữa còn là thứ hai túi rồi. Thần Lạc nhìn chăm chú càng ngày càng ít máu. Tính toán khoảng cách ân y tá Linh còn mấy phút nữa. Cái kia, Tuyết phía dưới thấy hắn như vậy phụ trách một mực nhìn chằm chằm cũng không cấm lược lược tâm mềm xuống buông lỏng cảnh giác nói tạm thời nghĩ hỏi một câu. Trạch thôn quân, của ta quần áo, tại, ở địa phương nào? Quần áo, là chỉ béo thứ cùng váy, còn có tất. Nga, tại đối diện bỏ tiền hiệu giặt thanh tẩy đâu? Cứ việc Thần Lạc tại cầm đến kia một chút quần áo một giây kế tiếp liền trực tiếp đối kỳ sử dụng vệ sinh thuật. Nhưng này nó xác thực tại máy giặt bên trong truyền, bằng không hắn cũng không tốt lắm giải thích. Như vậy nói cách khác, Tuyết phía dưới gương mặt kinh ngạc, thậm chí trên mặt xuất hiện một chút khủng hoảng. Ta cầm thanh tẩy, nói loại thời điểm này ngươi cũng đừng so đo a, bằng không ngươi mặc cái gì. Thần Lạc vừa thấy Tuyết phía dưới biểu cảm không đúng nhanh chóng vỗ một phen đùi chửi bậy một câu. Lúc ấy y tá bang Tuyết phía dưới đem béo thứ thoát thời điểm hắn quả thật không tại bên người. Tốt xấu y tá lúc ấy thuận tay đem dán vào băng vệ sinh tê, bằng không Thần Lạc còn thật không hiếu động tay. Ta, Tuyết phía dưới ngượng ngùng khó nhịn, ngón chân đều phải đem đầu này chăn đơn mỏng cấp móc hư thúi. Nàng dùng tay phải phản phục bóp ga giường bên phải phát tiết cảm xúc, rất lâu sau đó mới chi ngô đạo này, kỳ thật. Của ta khóa bao có đổi dùng. Phía trước đưa đi thanh tẩy cái kia một chút có thể làm phiền ngươi tại thanh tẩy sau khi hoàn thành trực tiếp tiêu hủy rơi sao. Đã không thể mặc, ta cảm thấy. Ngươi, mang đổi dùng, nội y. Thần Lạc biểu cảm càng trở lên kỳ quái, nhìn Tuyết phía dưới ánh mắt bên trong nghi ngờ càng ngày càng nặng. Sớm phản yêu thường xuyên chửi bậy chỉ có Lạm Giao Bích Trì mới thường xuyên mang theo đổi dùng nội y. Tuyết phía dưới ngươi như thế nào mập tứ? Trạch Thôn Quân, sinh lý kỳ nữ sinh mang theo đổi dùng nội y cùng váy là đương nhiên sự tình a. Ngươi cũng là có mỗi mỗi người, chẳng lẽ liền điểm này thưởng thức cũng đều không hiểu. Ta đối với ngươi thực thất vọng. Nha, nha nha nha, ngượng ngùng. Thái độ của ngươi làm ta cảm thấy ngươi đơn giản là cố ý đang hỏi loại vấn đề này nhường cho ta nan kham, a. Xin nhờ đừng nữa cùng nữ sinh đại đàm đặc đàm sinh lý kỳ đề tài rồi, nếu không ngươi trực tiếp trùng tu sở hữu ta đối với ngươi huấn luyện chương trình học a. Thật có lỗi, ta thật không phải cố ý. Thần Lạc vội vàng xua tay lắc đầu. Nhưng kỳ thật Tuyết phía dưới không đơn giản sinh lý kỳ sẽ mang đổi dùng béo thứ cùng váy đồng phục, bình thường cũng mỗi ngày đều mang theo. Hơn nữa cơ bản phàm là Thần Lạc đến hầu hạ bộ thời gian nàng phải tại hầu hạ bộ hoạt động sau khi kết thúc đi rửa tay ở giữa cấp chính mình đem phía dưới lau khô thích, sau đó thay đổi tân béo thứ về nhà. Về phần đã dùng váy đồng phục, được rồi, này cũng là lần đầu chút công dụng nào. Đợi truyền máu túi máu mau không có khi Thần Lạc nhấn y tá Linh, y tá tới thu thập rút châm, nói một phen chú ý sự hạng sau liền nên rời đi trước. Lập tức Thần Lạc đứng dậy đem Tuyết phía dưới khóa bao cầm đến nàng bên người, kia nhận lấy phía dưới đến sự tình đại gia hiểu được đều biết, nàng muốn mặc quần áo, cứ việc có mảnh có thể kéo lên che khuất trên giường bệnh nhân, nhưng Thần Lạc vẫn là lúc còn nhỏ xuất môn làng tránh, còn thay nàng canh giữ ở cửa mảnh nhân tiện cũng kéo. Ngay tại Thần Lạc chán đến chết đợi Tuyết phía dưới thay quần áo thời điểm đột nhiên một cái tại áo thun t-shirt thượng xáo món trợ thủ phục dưới nét kẹp lấy cao su cái bao tay thành thục nữ tính tiến vào tầm mắt của hắn. Nàng nhìn qua hơi mệt chút, chính lấy ra điện thoại đến một bên nhìn lên ở giữa một bên bước nhanh đi hướng nơi thang lầu, cầm điện thoại bỏ vào sau khi trở về nàng cũng hoàn toàn nhìn không chớp mắt, đoán chừng là nàng hiện tại dưới đang muốn ban, tùy theo nàng càng đi càng gần, Thần Lạc mắt cũng chừng càng lúc càng lớn. Chi yêu, tỷ. Tại hai người gặp thoáng qua một sát na kia, Thần Lạc đọc lên tên của nàng. Yuigahama Chiyo, nàng là bệnh viện này trợ lý hộ lý viên Hepper. Trợ lý hộ lý là một loại cũng không thoải mái công tác, cùng y tá so sánh với các nàng kiếm sống bình thường so y tá phải nhiều muốn mệt, nhưng tiền lương nhưng chỉ là y tá 1/2 đến 1/3, không có biện pháp, ai bảo Nhật Bản là tư cách xã hội, quản lý sĩ tư cách chứng cùng hộ lý sĩ tư cách chứng độ khó cùng tiền kỳ học tập đều hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Bị gọi vào tên Chiyo phu nhân đi ra từng bước sau mới đứng vững bước chân, nàng đầu tiên là sừng sờ thần đứng 2 giây. Lại gấp gáp nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn chằm chằm Thần Lạc ngơ ngác chừng mắt nhìn. Nhé, thật là khéo đâu. Thần Lạc nâng lên tay phải lộ ra mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Thần Lạc, Quân, ôi chao, vì sao tại nơi này? Chiyo phu nhân khuôn mặt nhìn không tới bất kỳ cái gì kinh ngạc vui mừng, ngược lại tự biết xấu hổ lui về phía sau một chút, tiếp lấy nàng liền nhanh chóng cúi đầu kiểm tra lại chính mình trang phục. Chú ý tới chính mình dưới nách còn kẹp lấy bẩn thỉu cao su cái bao tay trên người còn mặc lấy hộ công đồng phục khi càng là lúng túng khó xử được xấu hổ vô cùng, dứt khoát hai tay che lên mặt, rồi sau đó lại lặng lẽ xóa khai khe hở trộm nhìn hắn. Ta, cái kia, ta, đồng học thân thể có chút không thoải mái, ta đánh cấp cứu điện thoại cùng xe cứu thương cùng một chỗ đưa nàng đến đây bệnh viện, nhìn đến ngươi tìm được công tác mới, chúc mừng ngươi. Cư nhiên bị ngươi thấy bộ dạng này trò hề. Ô ô ô. Chiyo phu nhân xoay thân thể lui, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào xong việc. Không, nào có cái gì trò hề, Chiyo tỷ ngươi không phải là đang cố gắng công tác nuôi sống Yuigahama sao? Đơn thân mẹ lôi kéo đứa nhỏ thực không dễ dàng, ngươi đừng quá để ý. Thần Lạc gặp Chiyo phu nhân quả thật một thân mệt mỏi không nói còn có một chút lôi thôi lếch thích, kéo thành đại đoàn từ mái tóc hôm nay phỏng chừng còn không có tắm, dù cũng không phải du, nhưng thật sự là đủ khô héo. Cũng không phải là thực thuận theo, trên mặt không có bất kỳ cái gì trang dung, giấc ngủ không đủ khóe mắt thực rõ ràng nhất, hai tay tại cao su cái bao tay che được có hơi trắng bệch, dưới người mặc lấy đầu đơn giản rộng thùng thình màu đen quần thường, mà trên người tắc bao lấy dính lấy mấy khối ngoan cố bẩn ô hộ công đồng phục. Dày thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, như thế nào nhìn cũng không phải là một bộ thích hợp biết ơn nhân trang điểm. Đừng nói là thích hợp gặp tình nhân rồi, chẳng sợ bình thường nam nhân nhìn thấy như vậy trang điểm nữ tính đều có khả năng theo bản năng cách nàng xa một chút. Bất quá Chiyo phu nhân đã từng sử dụng rồi quả táo vàng, điều này cũng làm cho ý vị thân thể của nàng tình trạng nhiều lắm ngủ một giấc liền hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. A, Chiyo phu nhân sầu mi khổ kiểm cầm lấy tay phải vuốt mặt thở dài cẩn thận đến gần rồi Thần Lạc hai bước nói thượng một tuần vừa tìm được công tác mới. Hiện tại còn tại thực tập giai đoạn, ta nhìn tiền lương cũng không tệ lắm liền. Không có việc gì a, ta lại không có khả năng đối với công tác của ngươi khoa tay múa chân. Chính mình lao động kiếm tiền nuôi sống nữ nhi, người hẳn là ưỡn ngực thang lâm vào cảm thấy tự hào mới đúng. Ân, Chiyo phu nhân nắm lấy quả đấm nhỏ cười cười, chính là kia nụ cười thật sự là có chút miễn cưỡng. Hiện tại dưới là muốn ban rồi hả? Đúng, đi phòng thay đồ thay quần áo sau đó chuẩn bị về nhà dọn dẹp một chút ăn nhui làm cơm chiều. Vậy ngươi có thể cùng Iwigahama nó một tiếng không ở nhà ăn rồi hả? Chúng ta cùng đi bên ngoài ăn một chút gì à? Ôi chao, nay, hôm nay, Chiyo phu nhân co quắp kẹp lấy chân vặn vẹo thân hình quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng nói ta trang điểm thành bức này bộ dạng còn hoàn toàn không có thu thập, mái tóc cũng không thật tốt tắm. Nhùi đều đã làm tốt cơm tối, đột nhiên nói không quay về nói. Ta thật hoàn toàn không ngại, cho nên. Ta, làm sao bây giờ đâu? Chiyo phu nhân bén nhạy ngắm nhìn Thần Lạc chắn cửa phòng hỏi Thần Lạc quân không phải là đưa bạn gái đến bệnh viện sao? Này sao cũng không thuận tiện a? Bạn gái, không phải là, nàng như thế này nghỉ ngơi một chút liền phải về nhà. Nghĩ vậy Thần Lạc lại tại đáy lòng bên trong nói câu làm nại ương đưa nàng trở về đi. Ta quả nhiên hay là không đánh quấy rầy. Ít nhất hôm nay, theo ta cùng đi ra ngoài rất gánh nặng sao? Bởi vì làm ta nhìn thấy không hoàn mỹ một mặt. Thần Lạc tâm lý có chút không phải là mùi vị, hai tay sắp đâu nghiêng đầu qua. Đúng, đúng A-di dùng loại thuyết pháp này quá giảo hoạt. Thần Lạc quân thật sự là. Chiyo phu nhân nắm lấy hai đấm cử ở trước ngực quệt mồm hoảng. Như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Thần Lạc cười xấu sang nghiêng đầu qua chỗ khác chiều bái nàng trong nháy mắt. Ô, Chiyo phu nhân cắn môi rác bả vai nhất suy sụp nhục chí nói quá, quá quý điếm không thể được. Hơn nữa ta xuyên thành khẳng định như vậy cũng vào không được. Thôi nha, đừng suy nghĩ nhiều như vậy đi trước thay quần áo a. Sau đó ta phải làm phiền ngươi xin chờ một chút, đem bên trong vị bạn học này an bài bước đi. Ân, ta đây trước hết đi liên lạc một chút vui nói tối nay hồi. Chiyo phu nhân nói đến hồi thời điểm nhịn không được nhìn nhiều Thần Lạc vài lần, Thần Lạc tắc nín cười gật đầu nói không quá trễ. Ta đã biết, vậy như thế này gặp. Đáp ứng xuống sau Chiyo phu nhân hình như một chớp mắt liền có tinh thần, nàng hướng Thần Lạc khoái trá phất phất tay, vội vàng bước nhanh đi hướng cửa thang lầu. Nàng đi rồi qua không sai biệt lắm 2 phút, Thần Lạc thùng thùng hơi chút dùng sức gõ tuyết phía dưới chỗ cửa phòng bệnh dán vào cửa nói là ta, Thần Lạc. Mời vào. Tuyết phía dưới âm thanh còn có một chút chột dạ, bất quá so nàng sắp ngã xuống khi đó muốn tốt hơn nhiều. Thần Lạc đẩy cửa mà vào chỉ thấy tuyết phía dưới chính hai tay chống đỡ tại mép giường phía trên chân trần kinh hoàng bàn chân, nàng đã đem khoa bao cấp treo ở chính mình bên phải trên vai, con kia mang hải tặc bịt mắt anh ngắn lam mèo vật trang sức cũng mặt hướng Thần Lạc, nhìn qua rất là mất mặt, nàng nhìn thấy Thần Lạc sau lại theo bản năng đè ép chính mình mới tinh váy cũng khép hai chân nghiêng đầu sang chỗ khác nói xin nhờ. Trước quan một chút môn. Người cái này muốn xuống giường sao? Thần Lạc một phen đóng cửa lại tuyết phía dưới mới xoa ngực thờ hồn hển hai cái, nàng hiện tại sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng dung nhan cũng đã cơ bản sửa sang xong rồi, mái tóc cũng chải rất là nhu thuận khéo, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là hai chân trống trơn, lên đỉnh đầu đèn huỳnh quang phía dưới trừng mặt cùng sạch sẽ lượng hồng nhạt ngón chân đều hiện lên một chút ánh sáng nhu hòa, bất quá. Đồ cũng không tính là không đủ a, đổi lại góc độ nhìn cũng là rất một phen bệnh mỹ nhân ý vị. Ta phải trở về. Tuyết phía dưới gò má hướng về Thần Lạc dùng ánh mắt còn lại liếc trộm hắn. Ta kế tiếp đột nhiên có chút việc, cho nên. Chưa, không có việc gì. Ta mình có thể đi, không cần làm phiền ngươi. Ta để ta ra lái xe tiểu thư lái xe đưa ngươi trở về đi, thật sự là lo lắng ngươi một người. Ách, ta nói, tuyết phía dưới thật sâu cúi đầu, sắc mặt của nàng tại mấy nỗi nhanh chóng phiêu hồng rồi. Lại bóp váy hơi hơi có chút tức giận ngẩng lên đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc một cái nói so với cái kia. có thể đừng một mực nhìn chằm chằm của ta chân nhìn rồi hả? Giày, ngươi đặt ở chỗ nào? Khụ khụ, ở dưới giường. Thần Lạc chỉ tuyết phía dưới chân sau sàn. Ngươi ẩn giấu bao sâu? Ta căn bản đủ không đến. Ngươi muốn chân trần mặc đồng phục giày sao? Không có biện pháp, chẳng sợ suy nghĩ chu đáo như ta cũng không mang đổi dùng tất. Chỉ có thể chân trần mặc, tốt lắm hãy bất xàm ngôn đi giúp ta cầm lấy nhất cởi giày a, còn cho rằng bị ngươi tàng đến chỗ nào. Này, hay là ngươi cảm thấy ta là cái loại này đối với dây cây đồng phục giày có cái gì đặc thù ý tưởng người sao? Thần Lạc cố gắng vuốt lên điên cuồng nhếch lên khóe môi chậm rãi đi đến tuyết phía dưới mép giường. Không phải là ta tự thổi, tiểu học khi giày của ta đã bị lão sư mua đi nhiều lần. Cho nên, vạn nhất ngươi cũng là như vậy người đâu này. Ta lại không phải là rất minh bạch ngươi. Cầu xin ngươi liền không muốn tự yết vết sẹo. Ngươi không thương ta nghe được đều đau. Thần Lạc bắt lại mép giường tại tuyết phía dưới chân nghiêng ngồi xổm xuống đến, nàng đầu gối cơ hồ muốn cọ đến Thần Lạc bả vai phía trên. Tuyết phía dưới nhanh chóng hướng đến một khắc nghiêng xê dịch, thở dài hơi có một chút thất thần nói bởi vì phải cuối cùng bận tâm danh dự của ta vấn đề, mấy cái giáo sư cũng chỉ là bị cách chức xử phạt không có công khai đưa tin. Hiện tại nghĩ đến ta đều như trước có chút không thể nào hiểu được vì sao có người đối với tiểu học nữ sinh giày ưa thích không rời. Thần Lạc bĩu môi không nói chuyện, hai ngón tay câu tiến giày miệng đem cặp kia lạnh cả người màu đen tiểu giày da cấp lôi đi ra. Chính ngươi mặc hay là ta giúp ngươi xuyên? Ngươi chính mình đình chỉ hô hấp hay là ta tới giúp ngươi? Tuyết phía dưới lạnh lùng thấu xương đôi mắt tại lưu dưới biển có vẻ càng tối tăm rồi, này trên cao nhìn xuống trường nhân tầm mắt thật sự là đủ dọa người. Tê, Thần Lạc đem giày đặt ở nàng dưới chân đứng lên nhún nhún vai nói ngươi đã cũng không mặc tất, ta đây càng không thể cho ngươi cứ như vậy trở về. Không quan hệ, ta một người có thể làm. Chân mải phá nha, không có tất xảy ra mồ hôi sẽ rất khó thụ. Vãn nhất khởi bọt nước ngươi được đau thượng mấy ngày, chậc chậc chậc, như vậy chọc nhân chiều mến một đôi chân nha cứ như vậy bị ngươi cấp ép buộc hỏng. Thần Lạc mỗi nói một câu tuyết phía dưới sắc mặt liền tao thượng một phần, nàng trước không có mặc giày mà là hai chân xoắn tại cùng một chỗ phụng phịu sụ mặt chừng lấy hắn, rất lâu mới cuối cùng biệt xuất một câu ngươi còn nói ngươi không phải là biến thái. Này, không có biện pháp, vậy lần này liền làm phiền ngươi ra lái xe tiểu thư. Nói ta thuê xe trở về không cũng giống vậy sao? Để ta nhà mình nhân đưa ta ngươi càng yên tâm một điểm, ngươi cái trạng thái này ta cảm giác ngươi tùy thời có khả năng té xỉu ở trên xe, vậy nếu là quán trước biến thái lái xe làm sao bây giờ? Lo lắng đến loại trình độ này ngược lại có chút làm người ta không khỏe. Quên đi, ta muốn mang giày cầu xin ngươi tại bên ngoài chờ ta trong chốc lát. Ta đi xem đi hiệu giặt đem ngươi quần áo cấp cầm lại. Không, không cần làm phiền, nói cho ta là nơi nào ta chính mình đi cầm lấy là tốt rồi. Nghe vậy, Thần Lạc quay đầu xoa eo thở dài nói yên tâm đi, ta không có khả năng đối với người béo thứ cùng tất làm cái gì kỳ quái sự tình, người ngồi ở đây không cần đi động, chờ ta 5 phút. Tuyết phía dưới vậy hiển nhiên chính là nín một bụng thô tục muốn nói nhưng lại không thể nói biểu cảm, nàng hung tợn chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái hừ một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác không còn chú ý hắn, xem bộ dáng là thầm chấp nhận. Thần Lạc đi tới cửa một bên dùng tay cầm chốt cửa nhưng chậm chạp không có xuất môn. Đang lúc tuyết phía dưới nhíu mày tính toán oanh hắn đi ra ngoài khi Thần Lạc lại cong nghiêm mặt ho khan một tiếng hướng về môn nói cái kia a. Tuyết phía dưới. Cái gì? Tuyết phía dưới vừa nghe Thần Lạc khẩu khí này đã cảm thấy giống như có một chỉ tại tay lặng lẽ cầm trái tim của nàng. Ngươi, ngươi còn có khả năng xuyên đen thui sắc gen. Thần Lạc nói còn chưa dứt lời tuyết phía dưới liền không thể nhịn được nữa cắn răng ngắt lời nói nếu như chảy ra máu đến màu sẫm muốn rất tốt xử lý một chút. Người gì ngôn đã nói xong a? Ngượng ngùng ta còn muốn tiếp tục sống lâu vài năm. Thần Lạc điên cuồng nín cười mở cửa, sau đó chuồn ra môn quan tốt nhanh chân bỏ chạy. Chương 111 phu nhân mời cầu.